Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất nhiều nguyên liệu, luyện chế một bộ trận kỳ, trận văn khắc họa trên lá cờ Nguyên Thiên Văn Lạc, tiêu hao của Thẩm Ninh không ít tinh khí thần, trải qua 5 ngày mới hoàn thành. Sau khi làm xong mọi sự chuẩn bị, Thẩm Ninh điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, rồi hướng về Thanh Huyền Môn mà đi. Hắn trước tiên lựa chọn Thanh Huyền Môn là bởi vì nghe đồn Yên Hà Môn còn có một vị lão môn chủ tứ cực cảnh giới còn sống sót, Thẩm Ninh đối với người này có phần kiêng kỵ, cho nên hắn quyết định trước tiên hạ thủ với Thanh Huyền Môn. Thanh Huyền Môn nằm trong lãnh thổ Triệu Quốc, Thẩm Ninh vận dụng bí pháp cải thiên hoán địa trong nguyên thuật để biến đổi dung mạo, tiến vào quốc gia này. Đến ngoài cửa thành Thanh Huyền Môn, hắn đã biến thành bộ dạng một đệ tử Thanh Huyền Môn, một đệ tử đã bị hắn bí mật trừ khử không lâu trước đó, tin tức hẳn chưa tiết lộ ra ngoài. Về tình hình nội bộ Thanh Huyền Môn, Thẩm Ninh đã sớm nắm rõ tường tận, trong thời gian qua, hắn liên tiếp chủ động xuất kích, bắt giữ và sát hại các đệ tử và trưởng lão của các đại môn phái. Từ miệng bọn họ, hiểu được rất nhiều tình hình liên quan đến các đại môn phái khác. Thẩm Ninh đến trước sơn môn Thanh Huyền Môn, đệ tử canh giữ thấy hắn không hề nghi ngờ gì, trực tiếp cho phép hắn vào. Sau khi vào, Thẩm Ninh lập tức hướng về vị trí nguyên khố của Thanh Huyền Môn chạy đến. Nói như vậy, các môn phái đều có nguyên khố riêng, họ sẽ không đặt nguyên khí trên người một hoặc vài người. Bởi vì như thế rất dễ xảy ra vấn đề, nếu người đó ngã xuống bên ngoài, nguyên khí sẽ bị mất hết, đây là gánh nặng không thể chịu nổi đối với một môn phái. Việc đặt trên người một vài người cũng không ổn, thứ nhất phải cân nhắc trường hợp nguyên thạch bị đánh mất. Thứ hai còn phải lo lắng liệu những người này có tư tâm quá nặng, tham đoạt nguyên thạch hay không, cho nên, để tránh những tình huống này, họ sẽ kiến tạo nguyên khố, cất trữ toàn bộ nguyên khí trong đó, khi cần dùng thì mới mở ra. Nguyên khố, tàng kinh các, bảo khố và các mật địa khác, đại khái là những nơi quan trọng nhất trong một môn phái. Mỗi môn phái đều biết phải canh giữ nghiêm ngặt, lực lượng chủ yếu của Thanh Huyền Môn hiện nay đều ở bên ngoài. Cho nên nội lực trống rỗng, trông giữ nguyên khố chỉ là một trưởng lão cảnh giới bỉ ngạn. Dù nguyên khố có trận văn hộ vệ, nhưng điều đó hoàn toàn không thể ngăn cản Thẩm Ninh. Đang lúc Thẩm Ninh thẳng tiến nguyên khố Thanh Huyền Môn, thì đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói trong trẻo. "A, Trương sư huynh, huynh trở về lúc nào vậy?" Thẩm Ninh quay đầu lại, thấy một nữ tử diện mạo thanh tú, mặc y phục hoa lệ, trên mặt mang vẻ kinh ngạc và hiếu kỳ, nguyên lai là Triệu sư muội, ta vừa trở về môn phái, có chuyện gì sao, Triệu sư muội? Thẩm Ninh hỏi, hắn hiện giờ hiểu rõ tình hình Thanh Huyền Môn như lòng bàn tay. Nhận ra nữ đệ tử này, người này là công chúa một nước Triệu, tu vi ở cảnh giới Mệnh Tuyền, suýt nữa trở thành một trong thập đại đệ tử Thanh Huyền Môn. Thẩm Ninh giả dạng người này có quan hệ không tầm thường với nàng. Ngược lại là không có gì, chỉ là thấy sư huynh đột nhiên trở về, có chút ngạc nhiên, sư huynh ở ngoài có gặp chuyện gì không? Triệu sư muội hỏi. Thẩm Ninh trong lòng không khỏi thở dài, Triệu sư muội này sao lại đến không đúng lúc thế này? Nếu ở lại Thanh Huyền Môn lâu hơn, có thể sẽ bị phát giác điều gì bất thường, đặc biệt là Triệu sư muội này có quan hệ không nhỏ với người Thẩm Ninh đã giết, mà Thẩm Ninh hiện giờ là kẻ giả mạo, nếu bị nàng phát giác điều gì thì không ổn, mẹ nó, nếu bị nàng phát hiện dị thường, ta chỉ sợ phải động thủ ngay tại đây, đến lúc đó mấy cao thủ cảnh giới đạo cung trong Thanh Huyền Môn sẽ lập tức phản ứng. Đến lúc đó, không còn hy vọng nào, chỉ có thể bỏ chạy. Thẩm Ninh thầm nghĩ, Ngô, ta ở ngoài quả thực gặp vài vấn đề, người chúng ta truy nã quả thực lợi hại, gần đây có không ít đệ tử gặp nạn bởi hắn, ta e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên trở về môn phái dự định chuẩn bị chút ít, đề phòng hắn tập kích. Thẩm Ninh nhẹ nhàng giải thích, một bộ dáng không muốn nói nhiều. Chương 29, Đắc Nguyên rời đi. Sư huynh trước kia rời môn phái truy sát kẻ đó, khí thế ngất trời, mà giờ sắc mặt tái nhợt, không được đẹp mắt, xem ra tâm trạng không tốt, ta vẫn không nên nhắc lại chuyện này nữa cho phải. Triệu sư muội để ý tới vẻ mặt không vui của Thẩm Ninh, nàng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đã vậy, sư huynh nên chuẩn bị nhiều hơn, nếu có việc gì cần tiểu muội giúp đỡ, xin sư huynh cứ việc nói. Ngô, đa tạ sư muội, nếu sư muội không có việc gì, sư huynh cáo từ trước, còn có chuyện gấp phải xử lý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thẩm Ninh nhắm mắt nói ra câu đó, hắn cũng không biết nên trả lời Triệu sư muội này ra sao trong tình huống này. Khi đang dò xét tình hình, hắn không thể nào tìm hiểu hết mọi việc, không có đủ thời gian như vậy, sư huynh mau đi xử lý đi, đừng trì hoãn. Triệu sư muội vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng nói, thấy nàng không phát hiện dị thường của Thẩm Ninh, Thẩm Ninh âm thầm thở phào, tiếp tục hướng nguyên khố đi đến, hắn cố gắng đi không nhanh không chậm, không để người khác phát hiện bất thường. Triệu sư muội nhìn bóng lưng Thẩm Ninh, ánh mắt long lanh, trong lòng không thể ngăn nổi một cảm giác khác thường. Trương sư huynh ra ngoài một chuyến, khách khí hơn nhiều, trong lòng nàng thầm nghĩ. Triệu sư muội hơi cau mày, luôn cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng không nói ra được là chỗ nào, hắn đi bên đó làm gì, bên đó không phải động phủ của hắn mà, nơi đó ngoài nguyên khố ra, chẳng có gì cả. Triệu sư muội nhìn bóng lưng Thẩm Ninh rời đi, trong lòng nghi ngờ không thôi. Rất nhanh, bóng lưng Thẩm Linh biến mất khỏi tầm mắt nàng, nhưng cảm giác bất thường trong lòng nàng lại càng mãnh liệt. Không đúng, hắn không phải Trương sư huynh, là người khác giả mạo. Triệu sư muội thầm thì, trong lòng nàng giật mình, sắc mặt tái nhợt, mơ hồ nhận ra, có thể sẽ xảy ra đại loạn. Triệu sư muội lập tức chạy về phía đó, định vạch trần kẻ giả mạo Trương sư huynh này, nhưng vừa mới bay lên, thì đột nhiên, phía nguyên khố bộc phát ra một luồng khí thế kinh người. Ầm ầm, vô tận địa mạch chi khí hóa thành từng con cự long bay lên, gần như trong nháy mắt đã phá hủy hộ sơn đại trận Thanh Huyền môn, mà nguyên khố lại là trọng yếu nhất, vốn có thêm trận văn bảo vệ, nhưng cũng gần như trong nháy mắt, những trận văn này bị địa mạch chi khí tiêu diệt, mà trưởng lão trông giữ nguyên khố, trước khi địa mạch chi khí bộc phát một khắc, đã bị Thẩm Linh một cái tát đánh chết, dù là bình thường đối đầu, trưởng lão này cũng khó mà địch lại Thẩm Linh, huống chi là lúc này, ai dám làm càn trong Thanh Huyền môn ta? Một giọng nói già nua vang vọng khắp núi rừng, kèm theo một luồng khí thế khủng khiếp phóng lên trời, mây trên bầu trời xa xa bị phá tan. Đạo cung đỉnh phong, trưởng môn Thanh Huyền môn, Thẩm Linh cảm nhận được khí thế này, trong lòng run lên, đó là hướng nguyên khố, lớn mật. Tiếp đó là những tiếng quát vang lên, hùng vĩ vô cùng, từng luồng khí thế bộc phát, trong đó ba luồng càng mạnh mẽ, đó là các thái thượng trưởng lão Thanh Huyền môn, họ phản ứng rất nhanh, khi Thẩm Linh ra tay với trưởng lão trông giữ nguyên khố, họ đã cảm nhận được sự rung chuyển đó, mà Thẩm Linh vừa khởi động đại trận, Thanh Huyền môn không ai có thể ngồi yên, tất cả đều hướng nguyên khố chạy đến, nhưng Thẩm Linh động tác còn nhanh hơn, hắn vừa khởi động trận pháp, đã trực tiếp tiêu diệt trận văn hộ vệ nguyên khố, sau đó nhanh chóng đá văng cửa lớn bằng đồng, đi vào. Thấy trước mắt là những giá đỡ bằng ngọc bạch, trên kệ chứa từng hộp ngọc, nhìn khoảng 70-80 cái, trong những hộp ngọc đó tràn đầy sinh mệnh tinh khí nồng đậm. Thẩm Linh lộ vẻ mừng rỡ, phất tay áo, trực tiếp thu hết các hộp vào tay áo, rồi quay người bước ra, va chạm một trường với vị thái thượng trưởng lão đầu tiên của Thanh Huyền môn chạy đến. Oanh, sóng gợn mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phía, vị thái thượng trưởng lão Thanh Huyền môn kia lùi lại mấy bước. Hai tay đau nhức dữ dội, hổ khẩu nứt toác, cánh tay co giật, cẩn thận, hắn hét lớn. Cảnh cáo mọi người, kẻ này thân thể mạnh mẽ đến kinh người. Sau khi đánh lui vị trưởng lão này, Thẩm Linh nhanh chóng chạy về một bên, muốn phá vòng vây, không thể nào, một trưởng lão Thanh Huyền môn quát lớn, các trưởng lão và đệ tử từ bốn phía chạy đến, đã bao vây Thẩm Linh, mà hướng hắn phá vòng vây, lập tức có hai trưởng lão tiến lên chặn lại, oanh, ba động khủng khiếp bộc phát, Thẩm Linh đánh nhanh thắng nhanh, bộc phát chiến lực mạnh mẽ, trực tiếp giết chết hai tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, nhưng bước tiến của hắn cũng vì thế dừng lại, a, tặc tử. Tự tìm cái chết, một vị thái thượng trưởng lão thấy cảnh này gầm thét, hai mắt hắn lập tức đỏ ngầu, bởi vì trong hai trưởng lão kia, có một người là dòng dõi của hắn, oanh, một tấm gương đỏ thẫm đánh về phía Thẩm Linh, đó là binh khí của một vị thái thượng trưởng lão, giờ tỏa ra ba động khủng khiếp, mà cùng lúc đó, không biết bao nhiêu binh khí từ bốn phía bay về phía Thẩm Linh. Bốn phía khoảng hơn 100 người xông tới, từng người trên mặt đều mang vẻ phẫn nộ và kinh hãi. Hừ, Thẩm Linh lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh bay tấm gương đó. Đồng thời không thèm để ý đến những binh khí khác, dùng thân thể chống đỡ, hắn tiếp tục xông lên, những đệ tử Thanh Huyền môn trước mặt hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Không ai ngăn cản được hắn, tặc tử, đừng hòng trốn thoát, trưởng môn Thanh Huyền môn tức giận đến mức rủi bọt mép. Râu bạc trắng bay múa, như một con sư tử già nổi giận, trên đầu bốc lên từng luồng khí trắng, đó là biểu hiện của sự tức giận tột cùng, tinh khí trong cơ thể không khống chế được mà tiêu tán ra ngoài. Từ đạo cung của hắn bay ra năm đạo thần quang, hóa thành năm vị thần linh có hình dạng khác nhau. Chặn trước mặt Thẩm Linh, đây là thần linh trưởng môn Thanh Huyền môn nuôi dưỡng trong đạo cung. Cùng lúc đó, trưởng môn Thanh Huyền môn đánh ra một đạo thần quang khủng khiếp, hướng Thẩm Linh mà đến, thần uy môn chủ xin chặn kẻ này lại, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Thấy môn chủ ra tay phi thường, các người Thanh Huyền môn được cổ vũ, họ cùng nhau hét lớn, từng đạo thần quang đánh về phía Thẩm Linh. Thẩm Linh biến sắc, nhiều đòn tấn công như vậy, dù hắn bằng sắt cũng không chịu nổi, nhất là đòn của môn chủ kia, vô cùng khủng khiếp, dù không có người khác, chỉ riêng hắn ra tay, cũng đủ để bắt giữ Thẩm Linh. Thẩm Linh hét dài một tiếng, vẫy tay, dưới đất ầm vang một tiếng lớn, một lá cờ trận phá vỡ mặt đất bay đến trên tay hắn. Trưởng môn Thanh Huyền môn thấy cảnh này sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ngăn hắn lại, ha ha ha, chậm. Thẩm Linh cười lớn một tiếng, vung vẩy cờ trận, chỉ trong chốc lát, linh mạch dưới đất Thanh Huyền môn trực tiếp bạo động, vô số linh khí hóa thành hình rồng vọt thẳng lên trời. Còn khủng khiếp hơn lúc trước, những đệ tử Thanh Huyền môn kia chỉ cần chạm vào địa mạch chi khí là bị đánh nát, không kịp cả tiếng rên, trận thế hỗn loạn. Thẩm Linh nhảy lên thoát khỏi vòng vây, trưởng môn Thanh Huyền môn vừa muốn đuổi theo thì nghe Thẩm Linh cười lớn nói, là đuổi theo ta hay cứu Thanh Huyền môn, ngươi tự quyết định. Trưởng môn Thanh Huyền môn thân hình đột nhiên dừng lại, sắc mặt tái mét, không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn biết rõ, nếu đuổi theo Thẩm Linh thì những đệ tử ở đây khó mà sống sót, hơn nữa địa mạch nếu bạo động không thể kịp thời khống chế, thì linh địa này sẽ bị phá hủy. Đây là căn cơ lập phái của Thanh Huyền Môn, trưởng môn nào dám để xảy ra chuyện như vậy? Hắn tức giận mắng Thẩm Ninh, lập tức xoay người đi khống chế địa mạch. Chương 30, yêu tộc tập kích. Sau khi thoát khỏi Thanh Huyền Môn, Thẩm Ninh không kịp xem những nguyên khí đó, trực tiếp nhanh chóng hướng Yên Hà Môn chạy tới. Hắn sợ mất nhiều thời gian, tin tức truyền ra, Yên Hà Môn sẽ phòng bị. Mấy ngày trước, Thẩm Ninh đã bố trí các thủ đoạn trong địa mạch quanh Yên Hà Môn và Thanh Huyền Môn. Hắn chuẩn bị rất chu đáo cho ngày này. Thẩm Ninh vẫn giả dạng một đệ tử Yên Hà Môn bị hắn bắt được trước đó, rồi xâm nhập vào Yên Hà Môn. Việc trà trộn vào Yên Hà Môn rõ ràng dễ dàng hơn nhiều so với Thanh Huyền Môn. Khói Hà ngoài cửa môn phái có mấy vạn đệ tử, có thể nói là hỗn tạp, cho nên việc vào sơn môn Yên Hà Môn cũng không khó lắm. May mắn là Thẩm Ninh lần này không gặp bất cứ trở ngại nào. Hắn rất nhanh đã tìm được ngoài nguyên kho, đó là một tòa bảo tháp 9 tầng, thân tháp làm bằng một loại đá, trông rất cổ kính, thỉnh thoảng có từng tia quang hoa lưu chuyển trên thân tháp, thể hiện sự bất phàm của nó. Trông giữ nơi này cũng là một trưởng lão cảnh giới Bỉ Ngạn. Trông ông ta già yếu, thịt ở cổ gần như cúi xuống trước ngực, trên mặt nếp nhăn chi chít, tóc thưa thớt, trông lơ mơ, chỉ là thỉnh thoảng trong mắt ông ta lóe lên hai tia tinh quang đủ để dọa người phạm pháp. Vị trưởng lão này trông rất từ bi, có khí chất ôn hòa, như một vị tiền bối đáng kính, nhưng Thẩm Ninh biết, người này làm việc rất tàn ác, thọ nguyên của ông ta đã hết từ mấy năm trước, nhưng ông ta không cam tâm chết, tìm mọi cách kéo dài mạng sống, không biết ông ta lấy được phương pháp ma đạo nào, có thể nuốt chửng khí huyết của người trẻ để duy trì sinh cơ của mình. Cho nên, trong Yên Hà Môn có không ít đệ tử ngoại môn bị ông ta hại chết. Đây là bí mật, ai cũng biết trong Yên Hà Môn, bất quá, hắn cũng là người biết lượng sức, chưa từng đối với nội môn đệ tử động thủ một lần. Vị trưởng lão này quả thực thực lực cao cường, bối phận tại Yên Hà Môn rất cao, một tay thuần dương sấm sét roi danh chấn tứ phương. Thẩm Ninh mượn gió bẻ măng, dựa vào lần trước tại Thanh Huyền Môn tích lũy kinh nghiệm, bước lên phía trước, đối với vị trưởng lão đang ngủ say nói: "Đệ tử bái kiến trưởng lão." Tên kia già nua khó tưởng trưởng lão miễn cưỡng mở mắt ra, liếc nhìn Thẩm Ninh, trong ánh mắt một tia mịt mờ nóng bỏng chợt lóe lên. "Chuyện gì?" Hắn hữu khí vô lực hỏi. "Trưởng lão, có một bí sự, đệ tử cảm thấy nhất định phải tâu trình với trưởng lão." Thẩm Ninh trên mặt mang một tia nụ cười thần bí, nói, phảng phất như một vị vội vàng nịnh nọt trưởng lão đệ tử. "A, nói nghe một chút." Vị trưởng lão kia trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. "Đệ tử tại ngoại môn phát hiện một vị người trẻ tuổi, khí huyết nhục thân cực kỳ cường đại." Thẩm Ninh vừa nói, vừa hướng trưởng lão tiến lại gần, bộ dạng như muốn lặng lẽ tiết lộ bí mật này cho hắn. Trưởng lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng khát vọng, hắn nhìn Thẩm Ninh xích lại gần, không hề có bất cứ phản ứng nào. Có lẽ hắn căn bản không nghĩ tới Thẩm Ninh sẽ đối với hắn động thủ, hoặc có lẽ hắn cảm thấy một tiểu tu sĩ mệnh tuyền cảnh khó mà gây tổn thương gì cho hắn. Thẩm Ninh tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng lặng lẽ nói, vị đệ tử kia ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện, tên hắn là Tiễn Ngươi Lên Đường. Trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, không biết Thẩm Ninh khi nào đã đặt tay lên ngực hắn. Khí tức phun trào, một đạo kinh lực đánh thẳng vào tim hắn, trong nháy mắt làm tan nát tim hắn. Đáng tiếc, hắn ngay cả tuyệt học thuần dương sấm sét roi cũng chưa kịp sử dụng. Ếch ếch, trưởng lão chỉ kịp phát ra từng tiếng âm thanh mơ hồ không rõ. Sau đó sinh cơ cấp tốc tiêu tán, thân thể ngã xuống đất, hắn hai mắt trợn trừng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin và kinh hãi, đến chết hắn cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn còn muốn lớn tiếng cảnh báo, nhưng đã không còn sức lực, khóe miệng chảy máu, phát ra, ôi ôi, âm thanh, hắn giãy giụa phun ra mấy chữ, ngươi, ngươi không, võ, đức, sau đó, nghẹo đầu, tắt thở. Không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy, không bị ai phát giác. Thẩm Ninh thầm nghĩ, quá trình giết chết vị trưởng lão này vô cùng thuận lợi. Không giống như trước kia tại Thanh Vân Môn, vừa động thủ đã bị phát giác, vị trưởng lão này quả thực quá giả yếu. Hắn căn bản không có bất cứ sức phản kháng nào, nên dưới sự tập kích của Thẩm Ninh, lặng lẽ không tiếng động mà chết đi. Hiện giờ, Yên Hà Môn vẫn chưa phát giác điều gì. Thẩm Ninh trong lòng vui mừng, cẩn thận lục soát trên người vị trưởng lão này, ngoài một đống đồ vật không đáng giá, còn có hai gốc linh dược cực kỳ quý giá, cùng gần 10 cân nguyên thạch. Biết ơn đi, Yên Hà Môn, các ngươi nên cảm tạ ta đã trừ khử con sâu mọt này. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn thần thức tỏa ra, lập tức vận dụng bí pháp để liên lạc với trận đồ chôn dưới đất. Đúng lúc Thẩm Ninh muốn vận dụng mạch địa ngầm, đột nhiên, phía sau núi vang lên một tiếng nổ lớn, oanh, một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, kèm theo một tiếng gầm thét già nua, tiếp đó là đủ loại tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn vô cùng. Ân, chuyện gì xảy ra? Thẩm Ninh trong lòng kinh hãi. Khi cỗ khí thế kia vừa bộc phát, hắn còn tưởng rằng việc mình bị bại lộ, nhưng nhìn lại, tình hình dường như không phải vậy, là yêu tộc. Thẩm Ninh nghe được một tiếng kêu thảm thiết, sau đó toàn bộ Yên Hà Môn lập tức náo loạn, đủ loại âm thanh hỗn loạn vô cùng, phía sau núi vang lên như một tiếng hiệu lệnh, ngay sau đó, tại các nơi trong Yên Hà Môn đều bùng nổ các loại xung đột, kèm theo từng tiếng gầm thét và kêu thảm, trong chốc lát có không biết bao nhiêu đệ tử Yên Hà Môn bị đánh lén mà chết. Môn nhân Yên Hà Môn hoảng sợ, rất nhiều người nhất thời không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ hoảng sợ nhìn quanh, trong đầu chỉ muốn chạy trốn, yêu tộc tặc tử, dám ngang nhiên xâm phạm ta ư? Một giọng nói già nua vang lên từ hướng hậu sơn, âm thanh hùng vĩ vô cùng, vang vọng khắp Yên Hà Môn. Sau đó, Thẩm Ninh cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ từ mặt đất bay lên. Một lão giả tóc bạc phơ, quanh thân tỏa ra thần quang, hiện ra trên không trung, dầu tóc bạc trắng bay phấp phới, khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng, trên người có một loại khí tức mục nát, nhưng điều đó không thể che khuất sự cường đại của hắn. Tứ cực tu sĩ, Thẩm Ninh trong lòng kinh hãi, trời ạ, là lão môn chủ còn sống, ha ha, trời phù hộ Yên Hà Môn, có lão môn chủ ở đây, chúng ta còn sợ gì yêu tộc tặc tử, lão môn chủ trong truyền thuyết còn sống. Trong Yên Hà Môn vang lên từng tiếng reo hò phấn khích. Sự xuất hiện của lão môn chủ khiến khí thế Yên Hà Môn tăng mạnh. Xu hướng suy tàn do yêu tộc đột kích gây ra lập tức bị đảo ngược. Chỉ là, ngay sau đó, tất cả tiếng hô hoán đều dừng lại, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên thân ảnh già nua trên bầu trời. Bọn họ như bị bóp nghẹt cổ họng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ thấy trên ngực lão môn chủ Yên Hà Môn lộ ra một lỗ hổng lớn, huyết nhục rỉ ra, cả tim cũng không cánh mà bay. Nhìn hắn bị thương nặng, dù không tính là chí mạng, nhưng đối với người tuổi tác này, cũng là khó có thể chịu đựng. Thẩm Ninh nhanh chóng đưa ra phán đoán, hắn không ngờ yêu tộc lại biết động thủ với Yên Hà Môn. Hơn nữa lại cùng ngày với hắn, quả thực là trùng hợp, công tác tình báo làm chưa đủ kỹ a. Vị lão môn chủ trong truyền thuyết này còn sống, yêu tộc đều biết sự tồn tại của hắn. Hôm nay nếu không phải yêu tộc xuất hiện, ta tuyệt đối không thể làm được. Thẩm Ninh âm thầm may mắn, xem ra các đại môn phái gần đây liên tục tàn sát hung thú, khiến yêu tộc không nhịn được nữa. Một nhóm người nhảy ra, định cho bọn họ một bài học. Thẩm Ninh thầm nghĩ, chương 31, vơ vét sạch sẽ. Trong đại hoang, yêu tộc mặc dù không mạnh lắm, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, nhất là vùng sơn mạch trung tâm bên ngoài Yên Hà Môn. Tuyệt đối có đại yêu cảnh giới tứ cực. Thẩm Ninh tạm thời dừng lại, quan sát tình hình phát triển, hắn nhất thời không dám hành động, sợ thu hút sự chú ý của lão môn chủ. Thực tế, hiện giờ Yên Hà Môn hỗn loạn tưng bừng, không biết có bao nhiêu yêu tộc trà trộn vào, đang khắp nơi tàn sát. Lần này Yên Hà Môn xem như gặp đại họa, những yêu tộc trà trộn vào đều hung ác vô cùng, thấy người là giết, không kể già trẻ trai gái, những đệ tử ngoại môn không có tu vi, lần này đều bị tàn sát thảm khốc. Lão già chết tiệt, hôm nay chính là ngày ngươi quy thiên. Một giọng nói thô bạo vang lên từ dưới đất, phía dưới lão môn chủ Yên Hà Môn, sau đó, một luồng cuồng phong màu đen nổi lên, một yêu tộc cao 2-3 trượng, trên đầu có sừng dài, bay đến đối diện lão môn chủ Yên Hà Môn, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giễu cợt, trên tay máu me đầm đìa, nâng một trái tim còn đang đập nóng hổi, nhìn, chính là hắn đánh lén lão môn chủ Yên Hà Môn, lấy được trái tim của ông ta. Con yêu này hiển nhiên là một đại yêu cảnh giới tứ cực, khí huyết thịnh vượng vô cùng, mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ. Bọn su nịnh hạng người, ngoài đánh lén còn biết cái gì? Lão môn chủ Yên Hà Môn nói, ông ta rất tỉnh táo, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ trong giọng nói có chút tức giận và sát khí không che giấu. Dù ai bị đánh lén như vậy cũng khó chịu, ha ha, chỉ cần giết được ngươi, chút thủ đoạn nhỏ này tính là gì? Đại hán yêu tộc cười ha hả nói, lão già chết tiệt, ngươi vốn không phải là đối thủ của ta, giờ xem ngươi còn thế nào đấu với ta. Đại hán yêu tộc cười lớn, xông tới, lão môn chủ Yên Hà Môn cũng gầm lên một tiếng, hai người đánh nhau thành một đoàn, mỗi động tác đều đánh ra từng luồng thần quang mạnh mẽ. Người xung quanh không dám đến gần, một bên khác, môn chủ đương nhiệm Yên Hà Môn cũng bị một đại yêu khí thế mạnh mẽ chặn lại. Người và yêu đánh nhau kịch liệt, môn chủ Yên Hà Môn trong lòng lo lắng, lão môn chủ vốn thọ nguyên không nhiều, thực lực có thể phát huy được bao nhiêu cũng là vấn đề. Giờ lại bị đánh lén, bị thương nặng, làm sao có thể ngăn cản đại yêu cảnh giới tứ cực kia. Trong lúc lo lắng, đột nhiên, ngoài sơn môn Yên Hà Môn truyền đến từng đợt khí thế mạnh mẽ. Có người quát lớn, mau mở cửa sơn môn, để chúng ta vào, yêu tộc tặc tử, dám ngông cuồng như thế. Sứ giả đại nhân hỏa thần điện đến rồi, mau mở cửa sơn môn. Ngoài cửa vang lên tiếng hô hào, môn chủ Yên Hà Môn nghe vậy liền vui mừng khôn xiết. Hắn cười ha hả nói, mau mau nghênh đón sứ giả đại nhân vào. Lão môn chủ, ta đến giúp ngươi. Vị kỵ sĩ hỏa thần điện vừa xuất hiện trong Yên Hà Môn liền hét lớn một tiếng, lao về phía trận chiến trên trời. Tu vi của hắn ở đỉnh cao cảnh giới đạo cung, lại thêm đủ loại thủ đoạn của hỏa thần điện, cũng có thể hỗ trợ lão môn chủ. Hắn vừa gia nhập đại yêu yêu tộc, lập tức cảm nhận được áp lực. Người này thực lực phi thường, tuy không phải là đối thủ của hắn, nhưng phối hợp với lão môn chủ Yên Hà Môn cũng có thể chống đỡ được. Tình thế ban đầu lập tức thay đổi, ban đầu lão môn chủ Yên Hà Môn ở thế yếu tuyệt đối, nhưng giờ thêm sứ giả hỏa thần điện, hai người hợp lại lại có vẻ áp chế đại yêu yêu tộc. Hơn nữa, sứ giả hỏa thần điện không chỉ một mình đến, phía sau hắn còn có nhiều cường giả trẻ tuổi của các đại môn phái. Đây đều là lực lượng dự bị, vừa gia nhập, thế cục lập tức thay đổi. Ha ha, đa tạ sứ giả đại nhân viện trợ, thỉnh sứ giả đại nhân giúp lão phu chém giết kẻ này. Lão môn chủ Yên Hà Môn cười nói, đương nhiên, sứ giả Hỏa Thần Điện kiêu ngạo nói, trong lúc chiến đấu bên ngoài diễn ra ác liệt, Thẩm Ninh đã đến kho nguyên của Yên Hà Môn, các ngươi đánh các ngươi, ta lấy nguyên thạch của ta. Thẩm Ninh lẩm bẩm, sau khi nhìn thấy tình hình bên ngoài, Thẩm Ninh điều chỉnh chiến lược, hắn không dùng phương pháp chôn trong mạch địa ngầm để mở kho nguyên. Vì động tĩnh quá lớn, lần này khác với Thanh Huyền Môn, lực lượng chủ yếu của Yên Hà Môn đều bị yêu tộc kiềm chế. Cho dù bọn họ phát hiện bất thường gì, cũng không kịp ngăn cản, nên Thẩm Ninh không cần lo sợ. Để tránh sự chú ý của mọi người, hắn chọn dùng sức mạnh bản thân để mở kho nguyên, dù chậm hơn, nhưng động tĩnh nhỏ, trong tình huống Yên Hà Môn hỗn loạn như hiện nay, không có mấy ai chú ý đến nơi này, trận pháp bảo vệ tháp đá rất khó ngăn cản Thẩm Ninh. Hắn liên tục tấn công mạnh mẽ 3-4 lần, đã mở được tháp đá, lúc này cũng là lúc sứ giả Hỏa Thần Điện đến Yên Hà Môn. Thẩm Ninh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhanh chóng vào trong tháp đá, thấy trước mặt là mười mấy chiếc hộp ngọc, suối quẩy, sao lại chia ra để, phải đi từng tầng mới được. Thẩm Ninh nhanh chóng thu mười mấy chiếc hộp ngọc tầng 1 vào trong tay áo, rồi bay lên tầng 2, tầng 2 cũng có vài chiếc hộp ngọc, nhưng ít hơn, Thẩm Ninh cũng không thèm xem, trực tiếp lấy hết, tầng 3, tầng 4, tầng 5, Thẩm Ninh nhanh chóng lên trên, lấy hết những gì có thể lấy được, hắn không còn để ý kiểm tra cẩn thận, thời gian gấp rút, nếu bị nhân vật quan trọng của Yên Hà Môn phát hiện, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến mấy tầng sau, Thẩm Ninh còn thấy vài pháp khí, có lưới sáng rực rỡ, có kiếm đen tỏa ra sát khí, đây không phải pháp khí tầm thường, ít nhất là tu sĩ cảnh giới đạo cung đã tôi luyện trong đạo cung. Thẩm Ninh vẫn lấy hết, rất nhanh, hắn lấy sạch mọi thứ trong 9 tầng tháp, rồi nhảy xuống tháp, ra ngoài, ra khỏi tháp 9 tầng, chiến đấu bên ngoài vẫn rất ác liệt, khắp nơi là tiếng la giết, có khoảng hơn 100 yêu tộc trà trộn vào, từng con đều rất mạnh, giết người Yên Hà Môn máu chảy thành sông, nhưng Yên Hà Môn đông người, lại thêm sứ giả Hỏa Thần Điện dẫn theo nhiều đệ tử các môn phái khác. Những người này gia nhập, thế cục thay đổi rất nhiều. Một lát sau, yêu tộc đã rơi vào thế yếu, đại yêu yêu tộc đều bị những thiếu niên anh tài đánh giết. Trên trời, đại yêu tứ cực cũng không lạc quan, lão môn chủ tứ cực Yên Hà Môn và sứ giả Hỏa Thần Điện liên thủ chống lại hắn. Sứ giả Hỏa Thần Điện thực lực yếu hơn, nhưng các loại bí pháp rất cao thâm, khiến đại yêu tứ cực phải cẩn thận. Thẩm Ninh đang quan sát tình hình, đột nhiên có tiếng nói, "Chu sư đệ, ngươi ở kho nguyên làm gì?" Ân, kho ngục sao lại mở ra? Tào trưởng lão, hắn thấy thi thể kia rồi kêu lên. Không đúng, ngươi không phải Chu sư đệ, ngươi là ai, dám trộm kho nguyên Yên Hà Môn? Tên đệ tử kia nhanh chóng phản ứng lại, hắn quát lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người. Kho nguyên, đáng chết, kho nguyên bị trộm, ha ha, đúng vậy, ta không phải Chu sư đệ của ngươi, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Hôm nay ta tự mình đến đây. Thẩm Ninh cười lớn, mặt thay đổi, trở lại hình dạng thật của mình. Hắn thẳng tiến về phía một trong 10 đệ tử nổi tiếng của Yên Hà Môn. Tu sĩ cảnh giới Bỉ Ngạn, đấm một quyền, tên đệ tử Yên Hà Môn đó vội vàng phun ra một tấm khiên nhỏ màu đỏ chắn trước người. Nhưng Thẩm Ninh một quyền đập nát nó. Chương 32, chụp một miệng hắc hoa. Cái gì? Hắn kinh hô một tiếng, không thể tin được, phải biết đây chính là đạo cung cảnh giới tu sĩ trong bể khổ ẩn dưỡng binh khí a. Thế mà vừa thấy mặt liền bị đánh nát, hắn lại nhanh chóng đánh ra một tấm gương màu tím, trên đỉnh đầu mũ miệng cũng bay lên, tản ra tia sáng, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, vài kiện binh khí này cũng là pháp khí cực kỳ lợi hại. Tản ra hào quang mông lung hướng Thẩm Ninh đánh tới, thật đúng là một đa bảo đồng tử. Thẩm Ninh giễu cợt nói, hắn một quyền lại một quyền, những pháp khí ấy ở trước mặt hắn lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Sau đó, Thẩm Ninh cấp tốc đánh ra một cái nứt tinh chỉ, tên đệ tử Yên Hà Môn kia kêu thảm một tiếng, mi tâm xuất hiện một lỗ máu, rồi ngã xuống, phụ cận, những người chứng kiến cảnh này đều cả kinh, phải biết đây chính là một vị cao thủ Bỉ Ngạn cảnh giới. Thế mà lại dễ dàng bị người đánh giết. Hảo tặc tử, ngươi nạp mạng đi. Một cỗ ba động cường đại từ phía trước truyền đến, một vị lão giả râu tóc bạc trắng mang theo oán hận hướng Thẩm Ninh vọt tới. Trên người hắn tản ra hào quang sáng chói, một đạo thần linh từ trong đạo cung của hắn bay ra, cùng hắn cùng nhau đối địch, Trịnh Thái Thượng trưởng lão. Thẩm Ninh nhìn thấy người này cả kinh, nhận ra được, đây chính là Trịnh sư huynh bị hắn phế bỏ cùng với Trịnh Phong. Gia gia của hắn bị hắn giết, một vị thái thượng trưởng lão của Yên Hà Môn, đứng hàng đạo cung cảnh. Đạo cung nhất trọng thiên. Thẩm Ninh liếc mắt nhìn đạo thần linh ấy, cười lạnh một tiếng, vị thái thượng trưởng lão này nguyên lai chỉ là ở đạo cung nhất trọng thiên. Với tu vi như vậy, Thẩm Ninh vẫn có thể dễ dàng đối phó, tự tìm cái chết, đi cùng tôn nhi ngươi a. Thẩm Ninh lạnh phất một tiếng, cũng vọt tới, lão phu chém ngươi. Thái thượng trưởng lão cẩn thận. Thái thượng trưởng lão, chúng ta tới giúp ngươi. Bên cạnh, có đệ tử và trưởng lão Yên Hà Môn thấy cảnh này, cũng nhao nhao tới trợ trận, bọn hắn nhận ra Thẩm Ninh, từng người đều mang theo nộ khí và oán hận. Một đám phế vật, cũng dám xông lại. Thẩm Ninh cười lạnh một tiếng, một quyền đem một vị trưởng lão thần kiều đánh giết, Sau đó, hắn vứt xuống Trịnh Thái Thượng trưởng lão, quay người chui vào trong đám người kia, giống như sói lạc vào bầy dê, trong nháy mắt là một mảnh gió tanh mưa máu. Các ngươi đều lui sau. Thấy cảnh này, Trịnh Thái Thượng trưởng lão muốn rách cả mí mắt, bất quá trong nháy mắt, đã có 7-8 người thảm thương dưới độc thủ Thẩm Ninh. Trịnh Thái Thượng trưởng lão mang theo Thế Phong Lôi mà đến. Hắn bổ trưởng đánh ra một vệt thần quang, đó là một loại bí thuật của Yên Hà Môn, thần quang bên trong mang theo một loại sương mù mông lung màu vàng. Đó là một loại độc tố, loại bí thuật này là tu thập nọc độc luyện trong lòng bàn tay. Lúc đối địch thì đánh ra, nếu địch nhân không rõ nội tình, trực tiếp đón đạo thần quang này, sẽ bị khí độc ăn mòn. Nhìn thấy Thẩm Ninh thế mà trực tiếp dùng tay đánh nát đạo thần quang ấy, Trịnh Thái Thượng trưởng lão trong lòng thoáng qua một tia ý mừng. Thầm nghĩ, tiểu súc sinh, cái này ngươi nói, chỉ là, để cho hắn không ngờ, Thẩm Ninh thế mà trực tiếp chém nát đạo thần quang ấy. Những sương mù mông lung màu vàng ấy rơi vào tay hắn. Trên tay hắn tản ra ánh ngọc quánh quánh, trực tiếp xua tan khí độc ấy. Cái gì, nhục thân sao lại mạnh như vậy? Trịnh Thái Thượng trưởng lão giật nảy cả mình, hắn gầm thét một tiếng, há mồm phun ra một ngụm tiểu tháp. Tiểu tháp đón gió biến đổi, biến thành một tòa tháp lớn, cao chừng mấy chục mét, trực tiếp bao phủ Thẩm Ninh ở phía dưới. Ha ha, tiểu súc sinh, qua lần này xem ngươi còn trốn thế nào. Trịnh Thái Thượng trưởng lão cười to nói, đây là một kiện pháp khí do tu sĩ tứ cực cảnh giới luyện chế. Là bảo vật áp đáy hòm của Trịnh Thái Thượng trưởng lão. Lần này lấy ra, quả nhiên lập được đại công, chỉ là, hắn còn chưa kịp vui mừng bao lâu, liền nghe trong tháp truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt. Phanh, phanh, phanh, giống như có người dùng nắm đấm đập tháp. Trịnh Thái Thượng trưởng lão kinh hãi, nhìn kỹ, trên thân tháp thế mà xuất hiện những khe nứt to lớn. Oanh, một tiếng, tòa bậc tháp ấy trực tiếp bị Thẩm Ninh đạp nát, hắn từ trong tháp vọt ra, tóc đen bay múa, toàn thân bao phủ hoàng kim thần quang, hắn trực tiếp vọt tới trước mặt Trịnh Thái Thượng trưởng lão. Cùng hắn cận thân chiến đấu, nơi xa, mọi người thấy cảnh này đều tóc dựng đứng sững sờ. Đây là người nào, thế mà dùng nắm đấm đánh nát một kiện pháp khí, quả là khó tin, phải biết đây là pháp khí do tu sĩ tứ cực luyện chế. Chứ không phải đồ sứ. Oanh, oanh, oanh, Thẩm Ninh một quyền lại một quyền, mỗi quyền đều mang theo Thế Phong Lôi, lực đạo vô cùng cường đại, Trịnh Thái Thượng trưởng lão chỉ có thể bị động tiếp nhận quyền này lại quyền kia. Rất nhanh hắn liền bị Thẩm Ninh đập phun máu phè phè. Bây giờ, hắn có nỗi khổ không nói được, chỉ có những người đích thân trải nghiệm như hắn mới biết rõ. Nhục thân Thẩm Ninh rốt cuộc biến thái đến mức nào, Trịnh Thái Thượng trưởng lão tế ra kiện pháp khí này lại kiện pháp khí kia ngăn cản, đều bị hắn một quyền đạp nát. Tiểu súc sinh, hắn oán hận kêu lên. Phanh, Thẩm Ninh một quyền trực tiếp nện vào mặt hắn, đem nửa bên đầu hắn đập biến dạng, nhanh cứu Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão cẩn thận, nơi xa truyền đến tiếng hò hét, rất nhiều người thấy cảnh này, vội vàng chạy đến cứu vị Thái Thượng trưởng lão Yên Hà Môn này. Chỉ là, bọn họ lập tức bị các tu sĩ yêu tộc ngăn cản. Ha ha, bên kia huynh đệ, đa tạ hỗ trợ, yêu tộc ta tất có hậu báo, ngăn bọn họ lại cho ta, đừng để cho bọn họ đi cứu lão thất phu họ Trịnh kia. Các tu sĩ yêu tộc cũng lớn tiếng hò hét. Ngươi lại cấu kết với yêu tộc, thần châu này không có chỗ cho ngươi đặt chân. Trịnh Thái Thượng trưởng lão oán hận nói, ta cấu kết em gái ngươi. Thẩm Ninh một quyền nện vào mặt hắn, đem một mặt lưới đánh cá đập phá, rồi lại đem đầu Trịnh Thái Thượng trưởng lão đập nát bét. Bất quá, người này không hổ là tu sĩ đạo cung cảnh, đến lúc này vẫn chưa chết, toàn thân thần quang nở rộ, vẫn đang cùng Thẩm Ninh chém giết. Oanh, oanh, Thẩm Ninh lại mãnh liệt đánh ra hai quyền, đem cơ thể Trịnh Thái Thượng trưởng lão đánh nát bét. Sau đó, hắn một chỉ điểm ra, nứt tinh chỉ đánh nát mi tâm Trịnh Thái Thượng trưởng lão. Vị tu sĩ đạo cung cảnh này cuối cùng vẫn lạc. A, tặc tử, ngươi cấu kết yêu tộc, đồng bộ các đại phái nhất định không tha cho ngươi. Thấy cảnh này, có người bi thống quát to. Ha ha, hắn là bằng hữu của yêu tộc ta, ai dám đối phó hắn chính là cùng yêu tộc ta làm địch. Yêu tộc cũng có người hô quát, Thẩm Ninh nghe vậy nhíu mày, cấu kết yêu tộc, một ngụm hắc hoa lớn trực tiếp ập đến, mà những tu sĩ yêu tộc kia cũng không có ý tốt. Đổ thêm dầu vào lửa. Cố ý đem Thẩm Ninh và bọn họ dây dưa cùng nhau, muốn đem người trẻ tuổi gần đây nổi danh ở đại hoang này kéo vào trong loạn cục. Hết lần này tới lần khác Thẩm Ninh bây giờ khó mà giải thích. Cho dù hắn nói mình không có quan hệ gì với yêu tộc, những người Yên Hà Môn này cũng không tin, dù sao nhìn thấy hắn cùng yêu tộc cùng nhau tập kích Yên Hà Môn. Hơn nữa, cho dù tin Thẩm Ninh không liên quan đến yêu tộc thì sao? Yên Hà Môn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội nói xấu Thẩm Ninh này. Bây giờ yêu tộc ở Thần Châu Đông Bộ rất yếu thế, nếu dính líu đến họ, bị mấy đại phái khác ở Thần Châu Đông Bộ căm thù. Đây là rất không ổn. Ha ha, ta Thẩm Mỗ người cùng ân oán của các ngươi chấm dứt. Yêu tộc có liên quan gì? Một đám phế vật, không có bản lĩnh giết ta, thì dùng cách này nói xấu ta. Thẩm Ninh hét lớn một tiếng, truyền khắp bốn phương, mặc dù biết làm vậy hiệu quả không lớn, nhưng vẫn tốt hơn không nói gì. Lúc này, sứ giả Hỏa Thần Điện bỗng nhiên nhìn sang, lạnh lùng nói, thân là tu sĩ nhân tộc, dám cấu kết với yêu tộc, đáng chém, bản tọa tới thu thập ngươi. Nói xong, từ trong đạo cung của hắn bay ra một vệt thần quang, hướng Thẩm Linh đánh tới. Chương 33, Ngân sắc thiên qua, sứ giả Hỏa Thần Điện, một vị tu sĩ đạo cung đỉnh phong, dù cho trong đạo cung ẩn dưỡng một tôn thần linh, cũng có thể dễ dàng giết chết những tu sĩ đạo cung sơ kỳ. Tôn thần linh này tuy chỉ có 1/2 phần 10 thực lực của hắn, nhưng cũng tạo thành uy hiếp rất lớn đối với Thẩm Linh. Sứ giả Hỏa Thần Điện đang toàn lực đối kháng đại yêu tứ cực cảnh giới. Hắn không dám phân tán quá nhiều lực lượng để đối phó Thẩm Linh. Một tôn thần linh đạo cung đã là cực hạn, đây là một tôn thần linh toàn thân mặc chiến giáp thanh sắc. Trên tay cầm một thanh thiên qua, hô hấp giữa tản mát từng đợt mộc linh chi khí, dưới mặt nạ, hai con người hiện lên màu xanh nhạt, nhìn rất kỳ dị. Thẩm Linh biết thánh thể đến đạo cung cảnh giới sẽ không ẩn dưỡng thần linh đạo cung. Bởi vậy hắn đối với tôn thần linh này lại hơi có chút hiếu kỳ. Quỳ xuống tự chói tay, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tôn thần linh kia lạnh lùng nói. Thẩm Linh nghe vậy cười nhạt trên mặt, nói, đáng tiếc, chỉ là một tôn thần linh đạo cung, dù giết ngươi ta cũng chẳng có cảm giác gì. Ánh mắt hắn nhìn về phía thần linh rất bình thản, chẳng hề vì lời nói cuồng ngạo của hắn mà giận, nhưng tư thế này, vào lúc này nhìn lại càng giống một loại khinh thường, hoàn toàn không để một tôn thần linh đạo cung vào mắt. Hỏa Thần Điện sứ giả trong đạo cung, tôn thần linh này cảm nhận được sự khinh thường của Thẩm Linh. Trong lòng hắn nổi lên một hồi lửa giận, ở đại hoang này, chưa từng có ai dám khinh thường hắn như vậy. Hắn là sứ giả Hỏa Thần Điện, dù trong Hỏa Thần Điện đông người tài giỏi, cũng không phải vô danh tiểu tốt, ngược lại, chính hắn là một trong những thiên tài xuất sắc dưới thần tử Hỏa Thần Điện. Loại thân phận và địa vị này đã khiến vị sứ giả Hỏa Thần Điện này nuôi dưỡng một loại ngạo khí. Dù ngày thường tỏ ra bình dị gần gũi, nhưng cũng chỉ là giả vờ thôi, mà loại ngạo khí này cũng truyền cho thần linh trong đạo cung của hắn. Tôn thần linh này ánh mắt lập tức băng hàn, hắn lạnh lùng nói, tự tìm cái chết. Hoa, thiên qua màu bạc giống như một dòng ngân hà đánh tới, mang theo sát ý lăng liệt, hơi lạnh tí ti kích thích ra Thẩm Linh hơi đau nhức. Chuôi thiên qua này không đơn giản, Thẩm Linh híp mắt thầm nghĩ, hắn lấy ra một thanh trường kiếm đen như mực, hoành kích về phía trước, nghênh đón chuôi thiên qua này, răng rác, chỉ là một va chạm nhẹ nhàng, thanh trường kiếm do tu sĩ tứ cực cảnh giới luyện chế ấy lập tức tan vỡ. Chuôi thiên qua này ta nhìn chúng, Thẩm Linh có chút hưng phấn nói, hắn vẫn thiếu một binh khí tiện tay, bây giờ cuối cùng gặp được một kiện, căn cứ vào va chạm vừa rồi, Thẩm Linh phán đoán chất liệu chuôi thiên qua này tuyệt đối bất phàm. Rất có thể là loại có thể chế tạo bởi đại năng tiên nhị cấp độ. Ánh mắt Thẩm Linh sáng quắc nhìn chuôi thiên qua này, đã coi thanh binh khí này là của mình, tư thế này khiến sắc mặt tôn thần linh kia lập tức âm trầm xuống. Tiểu tu sĩ thâm sơn cùng cốc, sao dám càn rỡ như thế? Hắn quát lạnh một tiếng, hoa, thiên qua lại hóa thành một đạo ngân quang đánh tới, Thẩm Linh không hề sợ hãi, hắn thế mà trực tiếp đưa tay ra, tính toán bắt lấy thiên qua ấy, tự tìm cái chết. Thấy cảnh này, tôn thần linh kia cười lạnh trong lòng. Không ai hiểu rõ chuôi thiên qua này sắc bén đến đâu hơn hắn. Lại thêm thần lực của hắn gia trì, đủ để cắt Thẩm Linh ra làm đôi tại chỗ. Bây giờ, tôn thần linh này thậm chí đang tự hỏi, có nên thu hồi một phần lực lượng, miễn cho thật sự giết chết Thẩm Linh, dù sao trong lòng chủ nhân của hắn, là muốn giam giữ Thẩm Linh. Chỉ là, sau một khắc, cảnh tượng trước mắt suýt nữa làm đảo lộn nhận thức của hắn. Chỉ thấy tiểu tu sĩ bỉ ngạn cảnh giới ấy, một tay thế mà thật sự bắt được thiên qua sắc bén ấy. Khanh, khanh, thanh thúy tựa như tiếng rèn sắt truyền đến. Trong tay Thẩm Linh bắn ra tia lửa, chuôi thiên qua này giống như va chạm với thần kim, thế mà đập ra một vết nứt, mà tay Thẩm Linh ấy, chỉ bị cắt rách một chút ra mà thôi. Ta nhổ, ngươi nhẹ tay chút, đừng làm hỏng binh khí của ta. Thẩm Linh trợn mắt quát tôn thần linh ấy, tôn thần linh kia sửng sốt. Cái này, mẹ nó là người nào a? Cầm một điểm đại la ngân tinh thiên qua thế mà chỉ bị cắt rách một chút ra, mà binh khí còn bị đập ra một vết nứt. Đáng giận hơn là, tên này còn công khai tuyên bố thiên qua ấy là của hắn. Thật coi ta không tồn tại sao? Thần linh bây giờ lửa giận ngút trời, hắn tức giận đến đau gan, đau phổi, đương nhiên nếu như hắn có lời, bất quá hắn lại không tiến lên, ngược lại rất cẩn thận lui ra sau hai bước, hỏi, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi là thể chất đặc thù gì? Giờ khắc này trong lòng hắn, cũng đang hoài nghi Thẩm Linh là thể chất đặc thù, hắn thấy, ngoại trừ thể chất đặc thù, không ai có thể làm được điều này. Thể chất đặc thù, ta chỉ là da dày thịt béo một chút thôi, Thẩm Linh lạnh phất nói. Hắn bước tới một bước, bỗng nhiên đá ngang vào tôn thần linh đạo cung ấy. Phanh, thần linh đạo cung ấy hai tay ngăn cản, nhưng sau một khắc, hai tay hắn trực tiếp bị đá bay, cùng lúc đó, thân thể hắn trực tiếp bị đánh lui lại vài chục bước. Ngươi hẳn là người có thể chất đặc thù, hắn thảm thiết hét lớn, mặc kệ ta có phải thể chất đặc thù hay không, ngươi hôm nay cũng phải chết ở đây. Thẩm Linh cười lạnh nói, hắn nhanh chóng bước tới, một quyền lại một quyền nện vào thân tôn thần linh đạo cung ấy. Nhìn ra được, tôn thần linh này thực lực nhiều lắm là ở đạo cung nhất nhị trọng thiên, nhưng bởi vì hắn là do mộc linh chi khí hóa thành, sinh cơ thịnh vượng, trong thời gian ngắn khó mà giết chết. Thẩm Linh một quyền lại một quyền, đập mặt hắn cho mơ hồ, đập nát bộ chiến giáp ấy, cơ thể nứt toác ra, Tôn thần linh đạo cung ấy cố gắng chống cự vài lần. Tựa hồ cũng ý thức được, để cho Thẩm Linh cận thân rồi, hắn đã không còn cơ hội lật bàn, hắn không còn chống cự, ánh mắt u lãnh nhìn Thẩm Linh, nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi, thân thể ngươi đến tột cùng có bí mật gì, ta sớm muộn cũng sẽ moi ra. Nói đi, tôn thần linh này thế mà trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc linh khí. Tiêu tán, mà cùng lúc đó, nơi xa trên bầu trời, tôn đại yêu kia đang cùng sứ giả hòa thần điện đại chiến. Bỗng nhiên nhìn về phía này, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo ánh sáng màu vàng. Rõ ràng, trong lòng hắn cực kỳ chấn kinh, bộ dạng này khiến hai người kia cũng cùng nhau nhìn về phía này. Ha ha, ngươi, thần linh đạo cung, lại bị một tiểu tu sĩ bỉ ngạn cảnh giới giết chết. Quả là một phế vật, không biết làm sao mà bái nhập hòa thần điện. Đại yêu cười lạnh giễu cợt, ngu xuẩn, sứ giả hòa thần điện khinh thường nói, trong lòng hắn chấn động vô cùng, dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn xem Thẩm Linh, tựa hồ muốn đem hắn xé xác ra. Chương 34, phá vỡ mà vào bí cảnh đạo cung. Nơi xa, Thẩm Linh thấy cảnh này, chau mày, trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ nhàn nhạt, cái sứ giả hòa thần điện này sợ là biết được thể chất của ta không tầm thường. Tình huống không ổn, ta vẫn nên rút lui trước. Thẩm Linh nhặt lên chiếc ngân sắc thiên qua rơi dưới đất, trực tiếp đại sát tứ phương. Hướng về phía ngoài cửa khói hà đánh tới, đừng để hắn chạy. Trên bầu trời, sứ giả hỏa thần điện lớn tiếng ra lệnh, nếu không phải dưới mắt hắn bị đại yêu kia ngăn chặn, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp từ bỏ việc truy đuổi Thẩm Linh mà quay lại với Yên Hà môn lão trưởng môn. Giết a, lưu hắn lại. Không ít người phụng mệnh hướng về phía Thẩm Linh đánh tới, nhưng mà không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Rất nhanh Thẩm Linh liền giết đến bên ngoài cửa khói hà, sau đó hắn tung người nhảy lên, hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp rời đi. Đồng thời hắn xuất thủ một chiêu, địa mạch Yên Hà môn dưới đất bỗng nhiên bộc phát, từng đạo long khí địa mạch hướng lên trời bay đi, rất nhiều tu sĩ cùng yêu loại cũng không kịp phản ứng, trực tiếp bị long khí từ trên trời rơi xuống nghiền ép thành mảnh vụn. Ha ha, đa tạ chư vị Yên Hà môn khoản đãi, tương lai tu vi ta đột phá, nhất định sẽ báo đáp. Thẩm Linh vừa cười to, vừa hướng nơi xa bay vút đi, đồng thời, hắn thu hồi trận kỳ, dẫn dụ long khí, đem chiếc thiên qua này tẩy luyện lại một lần. Nơi xa, sắc mặt sứ giả hỏa thần điện bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn cảm ứng được tất cả ấn ký lưu lại trên chính chiếc thiên qua của mình đều bị lập tức xóa đi, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm xuống, toàn thân tản ra một cỗ sát khí lạnh lùng, tâm tình hắn trở nên hỏng bét vô cùng. Nguyên bản trước đó, khi thần linh đạo cung của hắn cùng Thẩm Linh chiến đấu, hắn phát hiện Thẩm Linh có thể là có thể chất đặc thù gì đó, chính mình không địch lại, sau đó liền lưu lại hậu chiêu. Hắn thấy Thẩm Linh đối với chiếc thiên qua này yêu thích đến cực điểm, thế là liền giả vờ như không cách nào thu hồi chiếc thiên qua này, đem nó để lại trên mặt đất, chờ Thẩm Linh đi nhặt. Trên thực tế, sứ giả hỏa thần điện hoàn toàn có thể thu hồi chiếc thiên qua này, bởi vì đó là binh khí khổ tâm tế luyện ra duy nhất của hắn, bên trong xen lẫn đại la ngân tinh, xem như binh khí bổn mạng của hắn. Lấy thực lực đạo cung đỉnh phong của hắn, hoàn toàn có thể triệu hồi thiên qua, không sợ Thẩm Linh ngăn cản, nhưng mà hắn muốn bắt được Thẩm Linh, cho nên cố ý đem chiếc thiên qua này vứt bỏ, muốn dựa vào ấn ký phía trên để sau này tìm được Thẩm Linh. Không ngờ Thẩm Linh lại cơ trí như vậy, trực tiếp dùng long khí địa mạch xóa đi tất cả ấn ký của hắn, khiến hắn thất bại trong gang tấc, thoáng một cái, có thể nói là mất cả trì lẫn trài. Sứ giả hỏa thần điện đau lòng vô cùng, phải biết, cho dù hắn là đệ tử trọng yếu của hỏa thần điện, loại binh khí này cũng không phải tùy ý có thể có được. Nhất định phải đem tất cả bí mật trên người tiểu tử này khai quật ra mới có thể cam tâm. Sứ giả hỏa thần điện âm thầm quyết tâm trong lòng, mà giờ khắc này, Thẩm Linh đã trốn vào trong đại hoang, cũng lại vô ảnh vô tung. Hắn lần này chạy trốn rất xa, trực tiếp đi đến chỗ cách Yên Hà môn và các môn phái khác mấy ngàn dặm phạm vi bên ngoài. Ở đây đã là một khu vực khác trong đại hoang, thống trị phiến khu vực này là một thành trì tên là Xích Hỏa Thành. Đây là một tòa thành trì chi nhánh của Hỏa Thần Điện. Thẩm Linh tại bên ngoài thành trì tìm một chỗ mật địa, chuẩn bị bắt đầu đột phá cảnh giới đạo cung. Hắn đem những chiếc hộp ngọc thu được từ Thanh Huyền môn và Yên Hà môn đều mở ra kiểm tra một lần, phát hiện khoảng chừng hơn 140 cân nguyên liệu, ngoài ra còn có hơn 20 gốc linh dược vô cùng chân quý. Đây là một món tài sản khổng lồ, Thẩm Linh dựa vào những thứ này dễ dàng liền có thể bước vào đạo cung nhất trọng thiên. Hắn vẫn là như trước kia, tìm động phủ, đem chính mình núp ở bên trong, đồng thời bố trí xuống trận văn, che chắn động tĩnh khi mình đột phá. Sau khi làm xong những việc này, Thẩm Linh còn dùng bí pháp nguyên thuật dẫn ra linh khí địa mạch, hội tụ hướng về phía tòa động phủ này, như vậy hẳn là có thể giảm bớt phần nào tiêu hao nguyên liệu. Luân hải ở dưới rốn người, có thể to bằng bàn tay, mà đạo cung thì ở trên luân hải, tương ứng với ngũ tạng của người, là chỗ xương sườn ngực khép lại, tâm, can, tỳ, phế, thận, hợp xưng ngũ tạng lại xưng là năm thần, giấu tinh khí, dưỡng tính mệnh, tương ứng với ngũ hành chi lực, là một cảnh giới vô cùng trọng yếu trong nhân thể. Bí cảnh này vô cùng thần bí, tu sĩ trong quá trình tu luyện bí cảnh này, thường thường sẽ gặp phải đủ loại tình huống thần dị, Có người nói, đạo công thông thần, tu luyện đến bí cảnh này rồi có thể cùng thần linh chân chính giao tiếp. Cũng có người nói, đạo công thông chính là kiếp trước và kiếp này, có tu sĩ thậm chí có thể tại cảnh giới này ngẫu nhiên cảm ngộ được một tia cảnh tượng tương lai. Vô luật truyền thuyết như thế nào, đều biểu lộ một điều, đó chính là cảnh giới đạo cung này xác thực rất lạ thường. Thẩm Ninh trước khi tiến vào cảnh giới đạo cung, đã cặn kẽ tìm hiểu đạo kinh, đạo công quyền, hắn chuẩn bị đầy đủ, kế đó liền bắt đầu bế quan tại trong động phủ tự mình mở ra. 140 cân nguyên liệu bày ra xung quanh thân thể hắn. Đồng thời, trận văn nguyên thiên Thẩm Ninh khắc xuống cũng bắt đầu câu thông địa mạch, dẫn dụ linh khí trong địa mạch trợ giúp Thẩm Ninh tiến hành đột phá. Cuồn cuộn tinh khí khiến cho tòa động phủ này giống như đã biến thành tiên gia bảo địa. Xương trắng bốc lên, Thẩm Ninh ngồi ở trong đó, thân thể trực tiếp bị bao phủ, trong động phủ dị tượng lạ thường, nhưng bên ngoài động phủ lại không có bất cứ động tĩnh gì. Cái gì cũng không nhìn ra, giống như ở đây chỉ là một chỗ sơn lĩnh phổ thông. Sau một khắc, khi Thẩm Ninh bắt đầu vận chuyển huyền công, cả người hắn trong nháy mắt giống như đã biến thành một cái hắc động. Đem tinh khí nồng đậm toàn bộ nuốt vào, nguyên liệu trên mặt đất nhanh chóng khô cạn, chỉ một hơi thở đã có gần một cân nguyên liệu trực tiếp bị hấp thu. Cùng lúc đó, linh khí trong địa mạch cũng gần như bị nuốt hết, linh khí địa mạch xung quanh hơn 10 dặm tất cả đều bị Thẩm Ninh hội tụ tới. Nhưng mà, dù cho linh khí nhiều như vậy, cũng khó có thể chịu đựng được việc bị thôn phệ như thế. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một chén trà, những linh khí địa mạch này liền bị thôn phệ sạch sẽ. Mà Thẩm Ninh vẫn chưa đột phá, linh khí địa mạch nhiều như vậy, ước chừng bù đắp được mấy chục cân nguyên liệu, lại thêm trong khoảng thời gian này bị Thẩm Ninh thôn phệ mấy chục cân nguyên liệu. Đã có gần 80 cân nguyên linh khí tụ vào trong thân thể Thẩm Ninh, nhưng điều này vẫn chưa đủ để cho hắn bước ra bước ngoặt kia. Thẩm Ninh sừng sững ở trên cảnh giới bỉ ngạn đại viên mãn, muốn đột phá vào đạo cung nhất trọng thiên cũng khó khăn như vậy. Có thể tưởng tượng được sau này khi hắn tu hành sẽ cần bao nhiêu tài nguyên. Oanh, khi Thẩm Ninh ước chừng thu nạp tương đương với 140 cân nguyên linh khí, hắn mới rốt cục đột phá, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn phun ra. Quanh người hắn tản ra hào quang màu vàng kim, năm đạo khí lãng như rồng từ trong lồng ngực hắn bốc lên. Trực tiếp xông lên phía trên, đụng tới đạo văn trên đỉnh động phủ một chút rồi bị ngăn trở. Không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, trong cơ thể Thẩm Ninh, nguyên bản bị mây mù che khuất tòa thần khuyết cực lớn kia hiện ra. Có thanh dương tiên âm truyền đến, mây trắng lượn lờ, thần khuyết cao lớn tản ra khí tức cổ lão tang thương. Phảng phất như thật từng tồn tại từ thời cổ xưa thần khuyết vậy. Chương 35, một đạo luân hồi ấn, Thẩm Ninh đạp trên bỉ ngạn, một đạo thần kiều chở hắn bay lên, đã rơi xuống trước tòa cung khuyết kia, hắn quay đầu nhìn xuống, biển cả không gió nổi sóng, thần kiều như cầu vồng treo giữa mây trời, sóng nước lấp lánh, bích hải triều sinh, đây không chỉ là một bí cảnh, mà còn là một khoảng thời gian, khi hắn bước qua đạo môn kia, phảng phất đi vào một thế giới hoàn toàn mới, giờ khắc này, ngũ khí như sóng, thần lực tự sinh, thực lực Thẩm Ninh chỉ trong khoảnh khắc liền tăng vọt mạnh mẽ. Cả người đều trở nên khác biệt so với trước kia, khi bước vào bí cảnh này, trong cơ thể hắn đột nhiên tản mát ra một loại khí tức thần bí, tĩnh mịch khó dò, phảng phất ở giữa đám mây thần linh, lại giống như lòng đất u minh tà ma. Đó là cái gì? Trong lòng Thẩm Ninh thốt lên một tiếng sợ hãi, con mắt bỗng nhiên mở to, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Khi hắn bước vào cảnh giới đạo cung, hắn đột nhiên phát hiện, trong thân thể xuất hiện một vòng tròn, đó là một đạo quang hoàn vô cùng thánh khiết, bề ngoài tựa hồ có tiên vụ đang chảy, mang theo một loại khí tức an bình, tường hòa, chỉ cần nhìn thấy, liền khiến lòng người yên tĩnh vô cùng, từ từ, phảng phất có loại cảm giác thăng tiên, nhưng mà, khi Thẩm Ninh đem thần thức dò vào trong đó, lại đột nhiên tựa như rơi vào vạn cổ băng hàn vậy. Toàn thân băng giá, ngay cả thần niệm cũng đang run rẩy, đó là một loại khí tức âm trầm vô cùng, khiến người ta cảm thấy giống như rơi vào cửu u địa ngục tối tăm nhất. Nhìn thấy trước mắt đều là hình tượng Atula, luân hồi ấn, Thẩm Ninh không nhịn được dùng mình, cuối cùng nhận ra đây là vật gì. Hắn đối với thứ này không xa lạ gì, kiếp trước từng thấy trong sách miêu tả luân hồi ấn không chỉ một lần. Loại đồ vật bề ngoài thánh khiết như tiên, nội bộ âm trầm như địa ngục ngoài luân hồi ấn ra còn có thể là cái gì? Luân hồi ấn a, Thẩm Ninh lẩm bẩm, sắc mặt vô cùng phức tạp. Theo lý thuyết, luân hồi ấn chỉ có người chết đi rồi, khi linh thức lại sinh ra trên thi thể mới xuất hiện. Nó đại diện cho cái chết, nội bộ ẩn chứa là tử khí vô biên, ta đã xem như khởi tử hoàn sinh một lần sao? Thẩm Ninh cười khổ, khi hắn thấy luân hồi ấn xuất hiện trong cơ thể, hắn biết, chuyện mình đến thời đại này càng ngày càng phức tạp, dù sao, luân hồi ấn mang theo danh hiệu luân hồi, chắc chắn là ở một số chỗ có liên quan đến luân hồi. Nó không chỉ đơn giản là ẩn chứa tử khí, bên trong còn có bí mật ở cấp độ sâu hơn, loại bí mật này, trong mắt Thẩm Ninh, cho dù sau này lấy chín đạo luân hồi ấn thành tựu chân tiên lúc minh hoàng cũng không thể hoàn toàn. Hiểu rõ, ha ha, từ một khía cạnh nào đó mà nói, ta xem như cũng đang đi trên con đường trường sinh một đoạn. Thẩm Ninh cười khổ, tập hợp đủ chín đạo luân hồi ấn. Lấy vật cực tất phản lẽ thường, tại trong tử khí vô biên uẩn dưỡng ra sinh cơ, từ đó thành tựu chân tiên, đây là con đường của Minh Hoàng, cũng là con đường trường sinh của độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, và cả đoạn đức sau này. Đương nhiên, con đường này không phải ai cũng có thể bắt chước. Con đường của Tào Vũ Sinh nhìn có vẻ rất đơn giản, chỉ cần nằm ngủ là được, nhưng thực tế lại rất phức tạp, rất gian nan. Thẩm Linh tuy nói đùa rằng hắn xem như đang đi trên con đường trường sinh một đoạn, nhưng điều này không hề có nghĩa là hắn muốn đi con đường của đoạn đức. Phải biết con đường này không phải ai cũng có thể đi. Đoạn đức có thể đi là vì kiếp trước của hắn. Tào Vũ Sinh có một loại thể chất đặc biệt vô cùng, không phải loại thể chất đó, cũng đừng ôm ý nghĩ như vậy. Thôi, nợ nhiều không đè người, trên người ta cũng đã xảy ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Lại xuất hiện một đạo luân hồi ấn cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Thẩm Ninh quyết định không quản luân hồi ấn này, mặc kệ tự nhiên, dù sao mình cũng không thể nghiên cứu hiểu rõ. Hắn đặt lực chú ý trở lại, nhìn về phía tòa đạo cung rộng lớn kia, trong lòng bắt đầu suy xét, nên tu luyện bí cảnh nào trước. Tâm là chủ của thân thể, căn bản vạn sự, chủ của ngũ tạng lục phủ a. Thẩm Ninh trầm ngâm nói, tâm hàng động, huyết hành ở các kinh, vận chuyển thần lực đến mọi nơi, tầm quan trọng của trái tim đối với thân thể không cần nói cũng biết. Chính là vị trí căn bản của sức mạnh cả người, có thể nói, trái tim là quan trọng nhất, nhưng ta chọn tu luyện thận trước, dù sao, thận không thể lừa dối. Hắn lẩm bẩm, hắn tâm niệm khẽ động, liền đến thần tàng của thận, trước mắt xuất hiện một biển cả mênh mông màu đen kịt. Đây không phải là biển khổ, mà là thần tàng của thận biến thành ngũ hành chi thủy lực. Thẩm Ninh vận chuyển huyền pháp, toàn bộ lỗ chân lông quanh thân mở rộng, điên cuồng hút vào linh khí bên ngoài, nguyên liệu Thẩm Ninh tu thập được, còn lại nhanh chóng bị hắn luyện hóa, sau đó tu vi của hắn vững bước tăng trưởng, bắt đầu vùng vẫy trong đạo cung nhất trọng thiên. Bí cảnh thận này, luân hải phân âm dương, đạo cung luyện ngũ hành, thận đại diện cho ngũ hành chi thủy. Việc tu luyện thực tế không chỉ đơn thuần là thận, mặc dù thần tàng ở trong thận, nhưng khi tu hành bí cảnh này, còn có thể đồng thời tu hành cốt, nhĩ và bàng quang, những thứ này cũng đều là ngũ hành chi thủy trong thân thể. Theo Thẩm Ninh tu luyện, ngũ hành chi thủy lực trong thân thể nhanh chóng hóa sinh, các khí quan của hắn được bồi bổ, càng ngày càng trở nên không tầm thường. Trong đạo cung của hắn quả nhiên không hề uẩn dưỡng bất cứ thần linh nào, toàn bộ đạo lực đều dùng để bồi bổ bản thân, không cần bất cứ vật ngoại lai nào. Đồng thời, một hồi tiếng niệm kinh xa xăm vang lên trong đạo cung, đó là thệ ngã cùng đạo ngã vì kiếp này mà niệm tụng. Trong đạo cung, chỗ mờ ám mơ hồ, phảng phất có hai thân ảnh ngồi xếp bằng, vô cùng thần bí. Luân hồi, quá khứ, tương lai sao? Thẩm Ninh thầm nghĩ, dù sao ta đời này làm chỉ vì kiếp này mà sống, cường giả thực sự chưa từng tin luân hồi. Không phải chất vấn trên đời này có hay không luân hồi, mà là không tin mình luân hồi, không đặt hy vọng vào quá khứ hoặc tương lai mù mờ hư vô, mà chỉ tôn trọng kiếp này. Thẩm Ninh sắc mặt đạm nhiên, thấp giọng tự nói, dù trên đời này có luân hồi, cũng khó lòng lay động đạo tâm ta, vì luân hồi đối với ta mà nói chỉ là thứ có cũng được không có cũng được. Ta xưa nay không mượn nhờ nó, cũng không ôm bất cứ hy vọng nào vào nó. Theo Thẩm Ninh, tiếng nói vừa rơi xuống, trong đạo cung, loại tiếng tụng kinh thần bí kia chỉ thoáng chốc tiêu thất. Hai đạo thân ảnh mơ hồ vô cùng, lượn lờ khí tức thời gian, từ từ phai nhạt. Cùng lúc đó, Thẩm Ninh phảng phất cảm nhận được một cỗ thần bí sức mạnh từ thể nội tản ra, một phần hóa vào bên trong đạo cung, làm cho cung khuyết trên bầu trời càng thêm kiên cố bất hủ. Phần còn lại hóa vào luân hồi ấn kia, làm cho luân hồi ấn càng thêm thánh khiết. Cái gọi là thệ ngã, đạo ngã, đều bằng vào tự thân sức mạnh làm dẫn, câu thông một loại lực lượng thần bí nào đó. Nhưng giờ đây, những lực lượng ấy đều ứng tới tẩm bổ đời ta. Thẩm Ninh nói nhỏ. Hắn vươn người đứng dậy, phát hiện thân thể mình lại cao lớn thêm một đoạn, nguyên bản chừng 1m8, nay cũng gần 1m9. Hắn thon dài, khỏe mạnh, trên người tản ra một loại vẻ lộng lẫy như bảo ngọc tầm thường. Toàn thân không một tia cơ bắp dư thừa, hình thể hoàn mỹ vô cùng, y như thiên địa đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật chân quý nhất. Đạo cung nhất trọng thiên, nên vì đạo cung nhị trọng thiên ngàn cân nguyên chuẩn bị. Thẩm Ninh lẩm bẩm, lần này, hắn cơ hồ dùng hết toàn bộ nguyên liệu giành được từ Yên Hà môn cùng Thanh Huyền môn. Vì phá vỡ mà tiến vào cảnh giới tiếp theo, hắn phải càng thêm cố gắng tìm kiếm nguyên liệu. Chương 36, Xích Hỏa Thành, là động mãi mãi không đáy, thể chất quả thực là một loại gánh vác kinh khủng, nhưng chỗ tốt mang lại cũng phá lệ rõ ràng, thánh thể có thể tại trong rất nhiều thể chất trổ hết tài năng. Cùng loại lượng tiêu hao kinh khủng này cũng không phải không liên quan. Phải biết trên thế giới này không biết có bao nhiêu người mong mỏi có thể tại thời điểm đột phá cảnh giới thu nạp thêm mấy cân nguyên, dù sao điều đó đại biểu cho tư chất của mình rất là vượt trội. Đáng tiếc, ta ở trong núi này đi dạo nhiều ngày như vậy, vẫn không tìm được một giọt long tủy, bằng không thì dù là long tủy hạ phẩm kém nhất, một giọt cũng đáng giá cả mấy vạn cân nguyên. Thẩm Ninh âm thầm thở dài trong lòng, long tủy thường là linh vật mà các tu sĩ hóa long cảnh giới theo đuổi. Vô cùng chân quý, chính là nơi long khí vô tận trong long mạch ngưng tụ thành một giọt thần dịch ẩn chứa thiên địa. Quy tắc, loại vật này còn chân quý hơn thần nguyên một bậc, nếu có thể tìm được một giọt long tủy, Thẩm Ninh liền không cần lo lắng đột phá đạo cung nhị trọng thiên cùng đạo cung tam trọng thiên. Nhưng mà, có lẽ là nguyên thuật của hắn chưa tinh thông, có lẽ là vùng đất này quá hoang vu, hắn vẫn chưa từng tìm được một giọt long tủy nào. Trên thực tế, trong lòng Thẩm Ninh cũng biết, dù có tìm được long tủy, cũng không thể chiếm được, bởi vì phụ cận long tủy rất có thể tồn tại ít nhất một sinh vật cấp bậc hóa long. Đây không phải hắn có thể đối phó. Kỳ thực, rất nhiều người nghiên cứu nguyên thuật hay là các gia tộc đều phải cùng một số thế lực cường đại giao hảo, chính là xuất phát từ loại nguyên nhân này. Thẩm Ninh cuối cùng rời khỏi sơn lâm khu vực, hướng về Xích Hỏa Thành mà đi. Tòa thành trì này rất đặc thù, không chỉ là một tòa thành thị phàm nhân, mà là một tòa thành trì của tu sĩ. Thành trì được xây dựng rất có dụng tâm, dựa theo một loại trận pháp nào đó mà kiến tạo, ngay cả vật liệu xây thành cũng là loại đá có năng lực tụ linh. Toàn bộ Xích Hỏa Thành đứng trên một đầu tiểu địa mạch, lấy thành trì làm trận pháp, tụ long khí, dưỡng linh thổ, biến một vùng hoang vu thành linh địa tu luyện. Xích Hỏa Thành chỉ là một tòa thành trì rất bình thường trên Thần Châu đại địa. Những thành trì tu sĩ như vậy ở toàn bộ Thần Châu nhiều vô kể. Điều này kỳ thực cũng là một nét đặc sắc của Thần Châu. Ở mấy đại vực khác rất khó thấy được tình huống này. Mà đặt trong toàn bộ đại hoang, Xích Hỏa Thành cũng miễn cưỡng xem như một thế lực hàng đầu. Quản hạt khu vực vô cùng mênh mông, thành chủ của nó đã là tu sĩ tứ cực cảnh giới từ hơn 100 năm trước. Hơn nữa, trong thành trì này số lượng tu sĩ tứ cực cảnh giới không chỉ một vị. Vị thành chủ này vốn là đệ tử Hỏa Thần Điện, nhưng vì thiên tư không xuất chúng, sau khi tu hành đến một độ tuổi nhất định, không thể trở thành cao tầng trong môn phái, tu vi cũng không tiến triển, thế là bị phái đến đây làm thành chủ Xích Hỏa Thành. Với tu vi của thành chủ Xích Hỏa Thành, ở Đại Hoang đã là người đứng đầu, nhưng dù là người như vậy, cũng chỉ là một quân binh được Hỏa Thần Điện phái ra mà thôi. Cường thịnh của Hỏa Thần Điện có thể thấy được một phần. Thẩm Ninh dùng bí pháp cải thiên hoán địa trong nguyên thuật thay đổi dung mạo, đi vào Xích Hỏa Thành, hắn đến đây là để nhắm vào kho nguyên liệu của Xích Hỏa Thành. Trước đây việc buôn bán với Thanh Huyền Môn và Yên Hà Môn đã cho Thẩm Ninh thu hoạch không ít, cho nên hắn lại muốn làm loại chuyện làm ăn không vốn này. Đây là phương pháp nhanh chóng nhất, trực tiếp cướp đoạt, nhưng Xích Hỏa Thành dù sao khác với hai môn phái kia. Thẩm Ninh cần suy tính kỹ càng, Xích Hỏa Thành có thực lực quá mạnh, ngoại thành chủ, trong thành còn có ba vị đại thống lĩnh tứ cực cảnh giới. Thực lực như vậy, tuyệt đối không phải loại tiểu môn phái như Thanh Huyền Môn và Yên Hà Môn có thể so sánh. Thẩm Ninh vừa vào Xích Hỏa Thành không lâu, liền nghe được tin tức liên quan đến trận chiến giữa Yên Hà Môn và yêu tộc trước đây. Trận đại chiến của Yên Hà Môn cuối cùng không giải quyết được gì, bởi vì sứ giả Hỏa Thần Điện bất ngờ đến giúp, yêu tộc đành phải rút lui sớm, không đạt được mục đích của cuộc tập kích này. Nhưng mà Yên Hà Môn cũng tổn thất nặng nề, vị lão môn chủ của bọn họ vốn đã bị trọng thương do bị đánh lén, lại chiến đấu lâu với đại yêu tứ cực, cuối cùng hao tổn hết sức, tọa hóa sau khi yêu tộc rút lui. Cùng lúc đó, ba thái thượng trưởng lão trong môn phái cũng tử vong, môn chủ bị trọng thương, ngoài ra thế hệ trẻ tuổi càng thảm hơn. Trong thập đại đệ tử của Yên Hà Môn, Thẩm Ninh đã giết 4-5 người, sau đó lại chết thêm mấy người trong tai nạn yêu tộc tấn công lần này. Đến nay, thập đại đệ tử Yên Hà Môn chỉ còn lại 2 người. Điều này đối với Yên Hà Môn mới là chuyện đáng sợ nhất. Thế hệ trưởng lão trước chết cũng thôi đi, nhưng thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất chết thì có nghĩa là tuyệt hậu. Trong ít nhất 100 năm tới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Yên Hà Môn sẽ hoàn toàn không thể gượng dậy, hoặc bị thôn tính, hoặc lưu lạc thành thế lực không đáng kể, đoán chừng ngay cả linh địa của mình cũng không giữ được. Đương nhiên, còn có một việc nữa đã đả kích mạnh mẽ Yên Hà Môn. Đó là kho nguyên liệu của họ bị quét sạch, không chỉ tất cả nguyên liệu đều bị cướp đi, mà hầu hết các linh dược quý giá, cùng với vài kiện linh bảo quý giá cũng bị lấy đi. Có thể nói, chỉ trong khoảnh khắc, nội tình Yên Hà Môn hoàn toàn cạn kiệt, thế hệ trẻ tuổi của họ về sau sẽ không có tài nguyên để quật khởi. Yên Hà Môn đã hoàn toàn suy tàn, so sánh thì, tình hình Thanh Huyền Môn tốt hơn một chút, mặc dù cũng bị cướp đi một lượng lớn tài nguyên, các hào thủ trẻ tuổi cũng tử thương vài người, nhưng dù sao cũng không thảm như Yên Hà Môn. Đồng thời, Thẩm Ninh cũng nhận được một số tin tức liên quan đến mình. Hắn biết được, sứ giả Hỏa Thần Điện đã tuyên bố trên toàn bộ Đại Hoang, Thẩm Ninh cấu kết với yêu tộc, là kẻ thù chung của nhân loại, nếu ai bắt được Thẩm Ninh, thưởng 300 cân nguyên, ai cung cấp tin tức của hắn, thưởng 50 cân nguyên. Thấy được tin tức treo thưởng này, Thẩm Ninh không khỏi sờ cằm, lẩm bẩm nói, số tiền thưởng của ta có chút ít nhỉ, thân là hoang cổ thánh thể, không bị người treo thưởng mấy trăm vạn cân nguyên thì nghe còn được sao? Hắn chú ý thấy, trong tin tức treo thưởng về hắn, còn cố ý chỉ ra hắn là người giỏi về dịch dung, muốn mọi người cẩn thận phân biệt. Khó trách lúc vào thành, binh sĩ canh gác lại kiểm tra kỹ lưỡng xem có dấu vết dịch dung hay không. Hóa ra là vì điều này, Thẩm Ninh thầm nghĩ trong lòng, hắn đứng đó nhìn bảng treo thưởng một lúc lâu, rồi ung dung rời đi. Ở đây không ai có thể nhận ra sự ngụy trang của hắn. Muốn nhận ra bí thuật cải thiên hoán địa trong nguyên thuật ngụy trang, hoặc là tu vi phải vượt qua tiên nhị cảnh giới, trở thành Trảm Đạo Vương giả, hoặc là tu luyện ra thiên nhãn, có thể nhìn thấu hư ảo, nếu không, dù là đại năng tuyệt đỉnh, cũng đừng hòng nhận ra sự ngụy trang của Thẩm Ninh. Thẩm Ninh ở lại Xích Hỏa Thành mấy ngày, hắn vẫn đang tính toán có thể hay không lấy trộm kho nguyên liệu của Xích Hỏa Thành. Kỳ thực, giờ đây Thẩm Linh hoàn toàn có thể trực tiếp rời khỏi Đại Hoang. Thông qua trận truyền tống trước đây, hướng về phía Tây Thần Châu, vào sa mạc, ở vùng đất giàu nguyên liệu này tìm kiếm nguyên thạch, thậm chí vào các thánh địa, cổ giáo thạch phường để đánh cược nguyên liệu, với trình độ nguyên thuật hiện tại của hắn, tin tưởng có thể dễ dàng thu thập đủ mười mấy vạn cân nguyên cần thiết cho đạo cung nhị trọng thiên, đạo cung tam trọng thiên và đạo cung tứ trọng thiên. Nhưng mà Thẩm Linh tạm thời vẫn không muốn rời đi, thứ nhất là vì Hỏa Thần Điện đã phát lệnh truy nã hắn, nếu hắn không phản kích, chẳng phải để người ta cho rằng hắn yếu đuối dễ bắt nạt. Chính hắn trong lòng cũng thấy không thoải mái, không thể xám xịt rời đi, dù muốn đi cũng phải trả thù Hỏa Thần Điện đã rồi. Thứ hai là trước đây nghe nói trên vùng đất này xuất hiện dấu vết của cửu bí, Thẩm Linh làm sao dễ dàng rời đi? Phải biết, đó là cửu bí, nếu có thể đạt được một bí, thì quả là được lợi vô cùng. Chương 37, cái gọi là yêu tộc. Việc Hỏa Thần Điện và yêu tộc xung đột như hổ rình mồi chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà, trên đời này nhất định sẽ có những điều bất ngờ. Nếu may mắn đột phá, không cẩn thận cướp được một bí thuật nào đó thì sao? Trong thời gian này, không biết bao nhiêu tán tu đã xông vào khu vực giao tranh giữa Hỏa Thần Điện và yêu tộc. Rất nhiều người đều là vì ý nghĩ đục nước béo cò mà đến. Thẩm Linh cũng muốn thử vận may này, dù không có gì tổn thất, nhưng nếu không thử, thì căn bản sẽ không có cơ hội. Đương nhiên, trong đó vẫn có rất nhiều nguy hiểm, chỉ là Thẩm Linh tự tin rằng với nguyên thuật của mình vẫn có thể không để người ta phát hiện thân phận, dù thật sự bị phát hiện thân phận, bằng vào bia cổ trong Luân Hải, hắn cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa rõ ràng tình hình yêu tộc nắm giữ cửu bí ra sao. Nhưng khi yêu tộc và Hỏa Thần Điện giao chiến toàn diện, thì sẽ có sơ hở để chui. Vài ngày sau, Thẩm Linh nhận được tin tức, xung đột giữa Hỏa Thần Điện và yêu tộc đã khuếch đại toàn diện. Hình như chiến tranh đã đến tình cảnh không thể tránh khỏi. Ngay sau đó, tin tức truyền đến, Đại Hoang sắp xảy ra một cuộc thú triều. Sau một thời gian dài khiêu khích, yêu tộc vương giả nổi giận, muốn dẫn toàn bộ quân đội đi liều chết với Hỏa Thần Điện. Thế là yêu thú trong dãy núi, trong hoang dã, trong hồ nước sông ngòi đều bắt đầu dục dịch, muốn tụ tập lại tấn công lãnh thổ của nhân loại. Nghiêm ngặt mà nói, yêu tộc rất khó xem là một chủng tộc, bởi vì chủng tộc này được hình thành từ rất nhiều chủng tộc liên kết lại. Thành phần vô cùng phức tạp, nội bộ hỗn loạn vô cùng, yêu tộc trên toàn thể không có liên hệ huyết thống, như hổ tộc và dê tộc rất khó tìm thấy điểm giống nhau. Thậm chí một số bộ tộc trong đó còn là kẻ thù không đội trời chung. Trên thực tế, yêu ở một mức độ nào đó giống như thái cổ các tộc. Thái cổ các tộc không phải là một tộc đàn độc lập liên kết bằng huyết thống, mà là vô số tộc quần cùng danh xưng, chỉ vì ở thời đại thái cổ các tộc từng thần phục dưới trướng Bất Tử Thiên Hoàng. Tổ tiên của họ đã thề với Bất Tử Thiên Hoàng, cho nên sau thái cổ, những chủng tộc này được gọi là thái cổ các tộc. Lai lịch của yêu tộc cũng tương tự như vậy, nhưng truy cứu nguồn gốc thì yêu tộc còn cổ xưa hơn thái cổ các tộc. Ở thời đại thần thoại xa xưa, chữ yêu có lẽ có một ý nghĩa khác. Ở thời đại đó, từng có một số chủng tộc tự xưng là yêu thần, đây có lẽ là yêu tộc cổ xưa nhất. Sau đó, mãi đến hoang cổ sơ kỳ, Tuyết Nguyệt Thanh với thân thể của một con thỏ tuyết bình thường đã tiến hóa thành long, chứng đạo yêu hoàng, mới xuất hiện yêu tộc thực sự. Lúc đó, yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh đã mở ra một con đường khác cho các sinh vật không phải hình người trên thế gian, cho phép chúng có thể hóa thành hình người để tu luyện ngay cả khi tu vi còn rất thấp. Trước thời yêu hoàng, các loại sinh vật không phải hình người chỉ có thể hóa hình người khi tu luyện đến cảnh giới vô cùng mạnh mẽ, ví dụ như cảnh giới thánh nhân mới có thể thực sự hóa thành hình người, mà trước cảnh giới thánh nhân, có thể hoàn mỹ hóa thành hình người, chỉ có một số sinh vật có huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Ví dụ, hậu duệ của thái cổ hoàng vừa ra đời đã là hình người. Đây là sự thể hiện của huyết thống mạnh mẽ của chúng. Ngoài những sinh vật này, những sinh vật có tu vi thấp, huyết thống yếu, chỉ có thể duy trì trạng thái nửa người nửa thú, hoặc hoàn toàn giữ nguyên hình dạng ban đầu, mà không phát triển thành hình người. Nhưng mà, loại hình dạng không phải hình người này không có lợi cho việc tu luyện. Điều này không phải vũ trụ kỳ thị sinh vật không phải hình người, mà là bởi vì hệ thống tu luyện ban đầu là do nhân loại sáng tạo. Như đạo cung, tứ cực, hóa long, các cảnh giới này mang đậm màu sắc nhân loại. Đối với rất nhiều sinh vật mà nói, chúng có thể căn bản không có ngũ tạng, không có bốn chi hoặc có hơn bốn chi, không có xương sống. Trong trường hợp này, làm sao tu luyện hệ thống hoang thiên đế? Dù tổ tiên của chúng có thiên tư phi thường, có thể dựa trên hệ thống hoang thiên đế để tạo ra hệ thống phù hợp với chủng tộc của mình, nhưng điều đó cuối cùng vẫn là tầm thường. Dù sao tổ tiên của chúng làm sao có thể so sánh với hoang thiên đế? Cho nên, muốn tu luyện hệ thống này, tốt nhất là hóa thành hình người, nhưng không có huyết thống mạnh mẽ, hoặc chưa đến cảnh giới thánh nhân, thì không thể hoàn toàn hóa thành hình người. Cái này khiến cho chúng sinh, đương thời tu hành, cùng nhân tộc so sánh, đều chiếm hết thế yếu. Mà yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh xuất hiện, giải quyết loại tình huống này, hắn tự thân, bằng phương thức tiến hóa, mà hướng về phía đỉnh phong. Sau khi hắn sừng sững tại cực đạo chi đỉnh, nhìn lại quá khứ tuế nguyệt, lại cảm nhận sâu sắc một đường tu hành gian khổ. Thế là, hắn liền vì những sinh vật không phải hình người mà sáng tạo ra một con đường tắt lấy phương pháp sáng tạo của hắn, không cần huyết mạch cường đại đến đâu, chỉ cần có nhất định thiên tư, liền có thể tại thời gian rất sớm hóa thành hình người hoàn mỹ, mà đi lên con đường tu hành. Lúc đó, phương pháp tu hành này, sau khi xuất hiện, có rất nhiều chủng tộc sinh vật mừng rỡ như điên, bọn họ tự phát tụ tập lại, đuổi theo yêu hoàng, phỏng theo truyền thống cổ lão, bọn họ cũng tự xưng là yêu thần. Thế là, những sinh vật này liền trở thành nhóm yêu tộc sớm nhất. Lại về sau, đi theo con đường hóa người tu hành này, sinh vật càng ngày càng nhiều, thế là yêu tộc liền càng ngày càng khổng lồ. Đương nhiên, cũng có chút sinh vật vẫn lựa chọn hướng về con đường tiến hóa của cổ tổ. Dị thú hình thú, những sinh vật này liền không bị gọi là yêu tộc, cho nên, yêu tộc cũng không phải là một cái chủng tộc có giới hạn nghiêm ngặt. Chỉ cần là đi theo con đường của Tuyết Nguyệt Thanh, đều có thể được xưng là yêu tộc. Bởi vậy, có chút chủng tộc vừa xem như thái cổ chủng tộc, lại xem như yêu tộc, tỉ như Nghiêu Ma nhất tộc, tại những nơi khác biệt, yêu tộc bao gồm những chủng tộc khác biệt, tỉ như tại Thần Châu Đông Bộ, hổ tộc bị tính toán vào một phần tử của yêu tộc. Mà tại Thần Châu Tây Bộ, bởi vì hổ loại sinh vật càng tôn sùng thái cổ Bạch Hổ Hoàng, đi theo con đường tiến hóa bản thể, cho nên bọn họ không bị tính toán làm yêu tộc. Tại Thần Châu Đông Bộ, bởi vì nhân tộc độc quyền, cho nên rất nhiều cổ thú, trên ý nghĩa nghiêm ngặt cũng không tính là yêu tộc, cũng tự động gia nhập vào bên trong yêu tộc, tụ lại dưới trướng yêu vương, đây coi như là một loại hành vi bão đoàn sưởi ấm. Bây giờ, toàn bộ Thần Châu Đông Bộ, những kẻ tu hành khác loại đều hội tụ dưới trướng yêu vương, cùng Hỏa Thần Điện chống lại, nhưng kể cả như thế, bọn họ cũng tuyệt không phải là đối thủ của Hỏa Thần Điện. Có lẽ tại tầng dưới chót, về số lượng tu sĩ, Hỏa Thần Điện không thể cùng yêu tộc so sánh, nhưng mà, chiến lực cao tầng của Hỏa Thần Điện, tuyệt đối nghiền ép yêu tộc, nhiều khi, một vị cường giả liền đủ để xóa bỏ thiên quân vạn mã. Cho nên yêu tộc, dù tầng dưới chót tu sĩ đông đảo, cũng không có tác dụng gì. Hỏa Thần Điện, vẻn vẹn là một trong những thế lực đỉnh tiêm của Thần Châu Đông Bộ, cũng không đại biểu toàn bộ sức mạnh của nhân tộc Thần Châu Đông Bộ. Nhưng kể cả như thế, cũng cần để cho tất cả dị loại liên hợp lại để đối kháng. Có thể thấy được thực lực của dị loại Thần Châu Đông Bộ là cỡ nào suy yếu. Ở ngoài sáng, trong mắt người xem ra, hành động của yêu vương tuyệt đối không gọi là thích hợp. Thẩm Ninh rất kinh ngạc, yêu vương đến tột cùng lấy dũng khí nào mà dám trực tiếp chống lại Hỏa Thần Điện. Phải biết, sau khi tin tức về cửu bí truyền ra, cảm thấy hứng thú cũng không chỉ một nhà, rất có thể yêu tộc phải đối mặt với căm thù của toàn bộ Thần Châu Đông Bộ, thậm chí là toàn bộ Thần Châu. Thẩm Ninh không khỏi ngờ tới, chẳng lẽ hắn chính là đang có chủ ý này, muốn quấy nhiễu nước đục để cho nhân tộc nội đấu, hay là dẫn tới sự trợ giúp của yêu tộc các khu vực khác để bảo đảm toàn bộ yêu tộc Đông Bộ. Chương 38 thú triều đột kích, yêu vương đến tột cùng đang có ý đồ gì? Thẩm Ninh không đoán ra được, đây cũng không phải là việc hắn nên bận tâm. Dưới mắt, tài nguyên cần thiết cho việc đột phá đã đủ để khiến hắn bận rộn. Thẩm Ninh ở tại Xích Hỏa Thành mấy ngày, có thể rất rõ ràng cảm thấy bầu không khí nơi đây trở nên càng thêm khẩn trương. Xích Hỏa Thành mỗi ngày đều có một lượng lớn tu sĩ tiến vào. Bọn họ triệu hồi tất cả binh sĩ ở bên ngoài về đây, đồng thời hứa hẹn mời những tán tu trong thành gia nhập vào bọn họ. Thế là, đại gia liền hiểu rồi, tin tức lưu truyền trong hai ngày này hẳn là sự thật. Thú triều quả thật sắp xảy ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Trong lòng tràn đầy lo nghĩ, như bực này hai thế lực lớn trực tiếp khai chiến, đối với tán tu mà nói, thực không phải là chuyện tốt, những tán tu xen lẫn giữa hai quái vật khổng lồ kia, rất dễ dàng bị nghiền nát, mà bây giờ muốn tách rời khỏi tai họa này, cũng không kịp, ai cũng không biết thú triều sẽ tàn phá bừa bãi như thế nào. Nếu như tùy tiện rời khỏi Xích Hỏa Thành, mà lại gặp phải thú triều, thì trực tiếp lành lạnh, bây giờ, an toàn nhất vẫn là lưu lại trong Xích Hỏa Thành. Xích Hỏa Thành đưa ra giá cả rất cao để mời chào những tán tu này. Hướng họ hứa hẹn, nếu như tương lai thú triều đánh tới, mà họ có đóng góp đủ lớn, sẽ được thanh toán một lượng nguyên liệu nhất định, điều này đích thực có thể xưng là thành ý tràn đầy. Rất nhiều tán tu nghe tin tức này, sau đó nhảy cẫng hoan hô gia nhập Xích Hỏa Thành, chuẩn bị liều một lần phú quý tiền đồ trong thú triều. Thẩm Ninh cũng gia nhập vào, đây không phải vì mấy cân nguyên liệu đó, mà là để tìm hiểu tình huống của phủ thành chủ gần hơn. Sau đó, lại qua một hai ngày, Thẩm Ninh lại biết được, Yên Hà Môn, Thanh Huyền Môn, cùng mấy chục tiểu môn phái trong đại hoang, toàn bộ đều dẫn lực lượng chủ yếu tới Xích Hỏa Thành. Đây là một cỗ lực lượng sinh lực hùng hậu, tổng cộng có 3 vị tứ cực tu sĩ, hơn 100 vị đạo cung cảnh giới tu sĩ tới Xích Hỏa Thành. Mấy ngàn luân hải cảnh tu sĩ, thoáng cái liền để thực lực của Xích Hỏa Thành tăng lên mấy lần. Những môn phái kia đều phụ thuộc vào Hỏa Thần Điện, mà Xích Hỏa Thành là thế lực trực thuộc cấp dưới của Hỏa Thần Điện. Cho nên Xích Hỏa Thành, nói theo một cách khác, cũng coi như là cấp trên của bọn họ. Thẩm Ninh biết được vị sứ giả Hỏa Thần Điện có khúc mắc với hắn cũng tới. Nhưng rõ ràng đối phương không nhận ra hắn, thậm chí, Thẩm Ninh cố ý đi ngang qua trước mặt hắn, hắn cũng không có bất kỳ phát giác gì. Qua mấy ngày sau, thú triều quả thật tới, đứng tại đầu tường Xích Hỏa nhìn ra ngoài, trong đại hoang mênh mông bát ngát, một đạo hắc tuyến giống như thủy triều vọt tới, thanh thế cực kỳ hùng vĩ, Sau khi tới gần xem xét, đó là vô số thú loại, rậm rạp chằng chịt, đếm mãi không hết, không chỉ có trên mặt đất chạy, còn có ở trên trời bay, lại còn có dưới đất bò tới, đủ loại hung thú, cao như đỉnh núi Ngân Lang, toàn thân lấp lánh kim quang đại bàng, ngay cả những cổ thụ trên cành cây mọc đầy những thứ huyết nhục dữ tợn cũng giạt ra khỏi gốc mà lao nhanh về phía trước, trong thú triều khổng lồ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại hổ răng kiếm mà Thẩm Linh giết chết khi mới đến thế giới này chỉ là yêu thú bình thường nhất. Chúng cũng bị điều khiển tới làm con tốt thí. Đứng trên đầu tường, Thẩm Linh phóng tầm mắt nhìn tới, tùy tiện liếc mắt một cái liền phát hiện không dưới 10 đầu yêu thú tương đương với cảnh giới bỉ. Ngạn, chậc chậc, cái này thật sự đáng mặt là thú triều a. Nhìn bộ dáng này, chỉ riêng yêu thú bỉ ngạn sợ là không dưới vạn đầu a. Đây là đem tất cả yêu thú trong đại hoang đều tụ tập tới sao? Thẩm Linh thầm nghĩ, nhìn sức mạnh của yêu tộc trong đại hoang cùng sức mạnh của hỏa thần điện có ý định nhất quyết thắng bại dưới thành xích hỏa. Bây giờ nhìn xem thú triều này mãnh liệt như thủy triều vọt tới, rất nhiều tán tu tu vi thấp trực tiếp sắc mặt biến thành tái nhợt. Bọn họ lúc nào đã từng gặp qua tư thế như vậy? Bây giờ không bị dọa đến chạy tứ tán, những người này cũng có thể xưng tụng là rất có định lực. Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể ngăn cản sao? Có tiếng người run rẩy hỏi. Khổng lồ như vậy thú triều, lấy sức mạnh của xích hỏa thành tuyệt đối không thể ngăn cản. Chúng ta lưu lại đây là đang chờ chết. Có người không nhịn được hét lớn. Nghe thấy những tán tu này huyên náo, một vị thống lĩnh của thành vệ quân xoay người lại, phẫn nộ quát, im ngay, thành chủ đại nhân tự có chừng mực, xích hỏa thành tuyệt đối sẽ không bị yêu thú công phá. Lại có ai dám làm loạn quân tâm, chớ trách ta hạ thủ vô tình. Đây là một vị thống lĩnh đạo cung cảnh giới, hắn gầm lên một tiếng, đông đảo tán tu lập tức không còn dám phàn nàn, xích hỏa thành, tuyệt đối phòng thủ được. Một giọng nói hào sảng truyền đến, đám người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vị trung niên nhân mặc chiến giáp, diện mạo oai hùng đi tới, phía sau hắn đi theo một đám người, người người thực lực cường đại, khí thế bất phàm, thành chủ đại nhân tới, thành chủ đại nhân, gặp qua thành chủ đại nhân, người tới chính là thành chủ Xích Hỏa Thành, một vị tu sĩ trong truyền thuyết có hy vọng tiến vào cảnh giới Hóa Long, gần như là người có tu vi cao nhất trong đại hoang. Hắn diện mạo oai hùng, lâu ngày ở trên vị trí cao khiến trên người hắn mang theo một loại khí chất trầm ổn. Yêu thú tuy nhiều, nhưng cao thủ không nhiều. Chúng ta Xích Hỏa Thành có 7 đại tứ cực cao thủ, còn không thể ngăn cản sao? Thành chủ Xích Hỏa mỉm cười cổ vũ đám người, hắn tựa hồ không có chút kiêu ngạo nào, đối mặt với đám tán tu tu vi không cao cũng có thể duy trì vẻ mặt tươi tỉnh. Có thành chủ đứng ra, chúng ta tự nhiên là yên tâm. Đúng vậy a, thành chủ đại nhân thực lực cao cường, tự nhiên có thể giữ được Xích Hỏa Thành. Nhìn thấy thành chủ xuất hiện, một đám người lập tức nịnh nọt, trong lời nói tràn đầy mùi vị nịnh hót. Thành chủ Xích Hỏa xuất hiện để ổn định quân tâm, ánh mắt của hắn hướng bốn phía tán đi. Cẩn thận nhìn xem mấy chục vạn người trong Xích Hỏa Thành này. Bây giờ Xích Hỏa Thành tuyệt đối là tụ tập toàn bộ lực lượng của nhân tộc đại hoang, nhưng mà ở đây có thể xưng là dòng chính của Xích Hỏa Thành chỉ có mấy ngàn người, mấy ngàn thành vệ quân, đây cũng là thực lực của Xích Hỏa Thành, mà những người còn lại phần lớn là những người hấp thu khẩn cấp trong mấy ngày gần đây, ngoài những người đến tiếp viện khẩn cấp của các đại môn phái, trong đó có mấy ngàn tán tu, còn lại thì là những người phàm tục. Sớm vài ngày trước Xích Hỏa Thành đã biết được tin tức thú triều sắp tới, cho nên bọn họ khẩn cấp điều động quân đội tinh nhuệ ở các cổ quốc phụ cận tới đây hiệp trợ Xích Hỏa Thành phòng thủ. Những quân đội này tuy chỉ là người phàm, nhưng mà cũng nắm giữ những thủ đoạn nhất định để đối phó với tu sĩ. Mấy trăm ngàn người tụ tập lại quả thực là một nguồn sức mạnh không yếu. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là đối phó với những pháo hôi trong thú triều, những cổ thú chưa có tu vi. Những binh lính này tuy chưa bước lên con đường tu hành, nhưng mà khí huyết của bọn họ cực kỳ thịnh vượng, bất cứ người nào tay không xé xác một hai con hổ báo cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Lấy binh lính bình thường đối phó với pháo hôi trong thú triều, lấy sức mạnh của tu sĩ đối phó với thú loại có tu vi, Xích Hỏa Thành liền tại trong đại hoang này nghênh đón thú triều mênh mông cuồn cuộn. Một đám tu sĩ đứng trên đầu thành nhìn về phía hắc triều không ngừng tiếp cận kia, không nói gì, im lặng. Ai, một hồi hạo kiếp a. Thẩm Ninh nghe thấy bên cạnh một vị lão đạo sĩ đột nhiên thở dài nói, trước thành Xích Hỏa chỉ có mấy cổ quốc, lúc này đoán chừng đã gặp nạn rồi, hơn ước sinh linh, không biết có bao nhiêu người sống sót. Lão đạo sĩ nói, đám người sau khi nghe chỉ có thể trầm mặc, có một loại không khí ngột ngạt lan tràn. Trước thành Xích Hỏa, những cổ quốc kia cũng là quốc độ của người phàm, chịu che chở của thế lực tu sĩ như Xích Hỏa Thành. Nhưng mà bây giờ ngay cả Xích Hỏa Thành còn khó bảo toàn, lại làm sao còn nhớ tới những người phàm tục kia? Nhiều ngày trôi qua như vậy, những người phàm tục có tin tức linh thông hơn, có lẽ đã mang theo gia đình mà chạy trốn khỏi tâm điểm xung đột, mà chạy trốn tới khu vực phía sau Xích Hỏa Thành. Nhưng mà, những người không kịp chạy trốn chỉ có thể trở thành mồi cho yêu thú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như Xích Hỏa Thành không thể ngăn cản, đại hoang này chỉ có thể tùy ý những yêu thú này tàn phá. Chương 39 chúng sinh làm quân cờ. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác nặng nề. Dù sao, ở phía sau lưng của họ là 10 ức người phàm, tuy rằng ngày thường tu sĩ rất ít để mắt tới người phàm, nhưng mà điều này không có nghĩa là họ có thể coi thường cái chết của những người phàm tục này. Mỗi người trong bọn họ cũng đều từ giai đoạn này đi lên. Nhất là tán tu, bởi vì con đường tu hành càng gian nan, tiếp xúc với người phàm càng nhiều, nên họ càng hiểu rõ nhân thế bách thái, mà Thẩm Ninh, tâm tình vẫn rất thoải mái lúc trước, khi nghe được lời nói của lão đạo sĩ này, tâm bỗng nhiên trở nên nặng nề, hắn đến từ hậu thế, giữa hắn và thời đại này luôn có một loại cảm giác xa cách. Không thể dùng góc nhìn của tu sĩ thời đại này để đối đãi một vài vấn đề. Ví dụ như, trước khi lão đạo sĩ này nói những lời này, trong lòng Thẩm Ninh chưa bao giờ nghĩ tới trong thú triều này người phàm sẽ ra sao. Đời sau hắn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, thú triều, hàng ức, thậm chí hàng tỷ người chết. Điều này, tại thời đại của hắn là chuyện không thể tưởng tượng được. Đó là một thời đại hòa bình, tuy rằng trên thế giới có nhiều nơi chiến hỏa ngút trời. Nhưng mà ở quốc độ của Thẩm Ninh, mọi người được bảo hộ rất tốt, đến thời đại này đã mấy năm, nhưng Thẩm Ninh vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với thế giới mạnh được yếu thua này. Tuy rằng hắn cũng giết không ít người, nhưng mà cũng là vì một vài ân oán, mà lúc này, hàng ức người phàm vô tội trực tiếp bị yêu thú nuốt chửng. Loại chuyện đẫm máu này trực tiếp bày ra trước mắt hắn. Tuy rằng không có tận mắt chứng kiến, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Bây giờ nhìn bầy yêu thú kia, Thẩm Ninh thậm chí có thể cảm nhận được huyết tinh đó trải dài tới tận trời. Là yêu tộc sai sao? Thẩm Ninh cũng biết, bọn họ bị ép buộc, yêu tộc đông bộ cho tới bây giờ cũng cụp đuôi làm yêu. Rất ít dám khiêu khích thế lực của người loại, lần này, lưỡi dao đã đặt trên cổ bọn họ, yêu tộc không thể ngồi chờ chết, phản kháng là rất bình thường. Thẩm Ninh thậm chí rất thông cảm yêu tộc, nhưng mà hắn cũng biết rõ mình nhất định phải đứng ở phía đối lập với yêu tộc. Bởi vì hắn là người, hắn không thể ngồi nhìn yêu tộc tàn sát người phàm, hắn cũng không phải là khách qua đường của thời đại này. Những người khác cũng không phải là NPC trong trò chơi. Mới vừa ra đời đã gặp phải lão thôn trưởng ở thôn nhỏ trên núi kia. Những người dân chất phác, đám trẻ con kia, họ đều là người sống sờ sờ, nghĩ đến bọn họ rất có thể chết dưới thú triều này. Thẩm Ninh cảm thấy trong ngực như có một tảng đá lớn đè nặng. Ai, nghiệp chướng kia, hà tất đi trêu chọc yêu tộc làm chi? Đại gia chung sống hòa bình chẳng tốt hay sao? Có người thấp giọng nói, bên cạnh, lập tức có người khuyên cáo, suỵt, nhỏ giọng lại một chút, ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Cửu bí, ai chẳng muốn chứ, đồng bộ yêu tộc tuy rằng xuống dốc, nhưng dù sao cũng còn có vài chỗ bí mật, tiểu thế giới riêng, nếu như bọn chúng không ra, hỏa thần điện quả thực khó mà làm gì được chúng, cho nên chỉ có thể thông qua tàn sát yêu tộc để dụ chúng ra. Bây giờ yêu tộc trả thù, lại còn có gì để nói? Một vị đạo cung cảnh giới tán tu truyền âm nói. Đám người sợ lời đàm luận bị người trong Xích Hỏa Thành nghe được, cho nên nhau nhau lựa chọn truyền âm, nhiều phàm nhân như thế, Hỏa Thần Điện há lại để họ vào mắt? Có tiếng người hơi có chút oán giận, Hỏa Thần Điện quản hạt phàm nhân đâu chỉ vạn ức, hy sinh chút ấy đối với bọn họ mà nói thực sự chẳng đáng kể. Những người kia từ trước đến nay cao cao tại thượng, chưa từng đem tính mệnh những phàm nhân này để trong mắt. Đích thực, người ta sinh ra đã là người trên trời, chúng ta những kẻ dân quê này làm sao sánh nổi? Thẩm Ninh yên lặng nghe những tán tu này phàn nàn. Bọn họ có người vì bị yêu thú ăn hết phàm nhân mà phẫn nộ, cũng có người vì tự thân lâm vào hiểm cảnh mà lo lắng. Chúng sinh thái cứ như vậy hiện ra trước mắt, Thẩm Ninh cảm thấy vô cùng ác tâm, chuyện này vốn là do Hỏa Thần Điện gây nên, hắn cùng những tán tu này, cùng với vô số phàm nhân đều bị Hỏa Thần Điện tính kế, bọn họ những người đến Xích Hỏa Thành chống cự thú triều, cũng đều nằm trong kế hoạch của Hỏa Thần Điện sao? Nhưng mà, biết rõ điều này, lại chẳng có biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho hắn tính toán, Thẩm Ninh không thể đi thẳng một mạch. Hắn không thể đối với sinh tử của hơn tỷ phàm nhân phía sau mà làm như không thấy. Dù ở đây thêm hắn một người cũng chẳng nhiều, thiếu hắn một người cũng chẳng ít, ta chỉ cầu một lòng an nhiên thôi. Trong lòng Thẩm Ninh lẩm bẩm, hắn cố nén sự chán ghét đối với Hỏa Thần Điện, đứng trên tường thành, chuẩn bị nghênh đón thú triều. Chư vị, xin yên tâm trấn thủ Xích Hỏa Thành, Hỏa Thần Điện sẽ không bạc đãi chư vị. Trận thú triều này kết thúc, ngoài việc Xích Hỏa Thành ban thưởng cho đại gia, Hỏa Thần Điện cũng sẽ phân bổ một phần tài nguyên cho mọi người. Vị sứ giả Hỏa Thần Điện kia đứng trên không trung nói. Hắn mỉm cười, nhìn rất có sức thuyết phục, ban thưởng tuy tốt, nhưng phải có mạng hưởng thụ mới được. Có người bí mật truyền âm, âm thanh lơ lửng, khó tìm ra nguồn gốc, lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt đều thay đổi, sắc mặt sứ giả Hỏa Thần Điện trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trốn trong tối lén lút, tính là anh hùng hảo hán gì? Hắn trầm giọng nói, lần này yêu thú tập kích không dưới vạn vạn, các vị đại nhân vật các ngươi dù không địch lại cũng có thể chạy trốn. Chúng ta những tán tu này làm sao có thể sống sót trong trận thú triều này? Dù ngươi hứa hẹn phong phú giải thưởng, nhưng chúng ta phải có mạng cầm mới được. Người bí mật truyền âm kia lại nói, nói cho cùng, cuộc động loạn này căn nguyên cũng là do tư dục của các ngươi Hỏa Thần Điện. Vì lợi ích bản thân, để cho đại hoang máu chảy thành sông, các ngươi Hỏa Thần Điện đối với thiên hạ chẳng có chút trách nhiệm nào sao? Chính là, chúng chúng ta dựa vào gì mà vì lợi ích của các ngươi mà chết? Không chỉ một người bí mật truyền âm, có thể thấy, vô cớ gặp phải biến cố này, khiến ai nấy trong lòng đều ức chế một hơi, thừa dịp này mà phát tiết ra, sứ giả hỏa thần điện kia lập tức tức giận đến mặt mày xanh xám. Nhưng hắn lại không thể phản bác, bởi vì những người bí mật truyền âm kia nói đều là sự thật. Làm sao phản bác, lúc này giải thích chỉ làm tâm tình mọi người thêm kích động. Không bằng không giải thích, hắn chỉ có thể câm miệng, ánh mắt âm tàn quét qua đám người, tính toán tìm ra kẻ nào trong bóng tối truyền âm. Lúc này, ánh mắt thành chủ Xích Hỏa Thành đột nhiên quét qua đây. Hai con ngươi hắn như điện, lớn tiếng quát, cửu bí chính là bí pháp chí cao của nhân tộc, há có thể rơi vào tay yêu tộc. Vì đoạt lại cửu bí, dù bỏ ra giá nào cũng đáng giá. Chư vị chẳng lẽ không tin tưởng Xích Hỏa Thành, cho rằng thủ không được sao? Hắn lạnh lùng quét mắt đám người, nói, oanh, toàn thân thành chủ Xích Hỏa Thành khí tức đột nhiên bộc phát. Ngọn lửa đỏ thắm từ trong cơ thể hắn bốc lên, thiêu đốt trên thân thể, nhiệt độ nóng bỏng lan ra, khiến những người gần hắn nhao nhao lui lại, khó chịu đựng được nhiệt độ cao này. Hắn sừng sững trên bầu trời, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa đỏ thẫm, tựa như một tôn hỏa diễm thần linh, tràn đầy áp lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị hắn áp chế. Chương 40 hài lòng ý mà sống, có bổn thành chủ ở đây, tòa thành này nhất định thủ được. Hắn đảo mắt đám người, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Ba, ba, ba, sứ giả hỏa thần điện vỗ tay, nói, sư thúc tu vi lại tiến thêm một bước, xem ra không lâu nữa sư thúc sẽ trở lại sơn môn. Ha ha, sư điệt quá khen, có thể hay không trở lại sơn môn, còn phải xem kết quả phòng thủ Xích Hỏa Thành lần này a. Thành chủ Xích Hỏa Thành cười nói, có thể thấy, hắn đối với vị sứ giả hỏa thần điện này rất khách khí, thậm chí có phần cung kính. Thành chủ thần uy hiển hách, có thành chủ cùng sứ giả đại nhân ở đây, chúng ta nhất định thủ được Xích Hỏa Thành. Có tán tu lớn tiếng hô, đúng vậy a, vốn dĩ chúng ta nên cùng yêu tộc làm địch, chúng ta ở đây thì phải ra sức thủ thành, đây là bổn phận của chúng ta. Bây giờ Xích Hỏa Thành và Hỏa Thần Điện còn nguyện ý ban thưởng cho chúng ta sau này. Trạch tâm nhân hậu như thế, các ngươi còn có gì không hài lòng? Có người lớn tiếng quát, tâm nhiều người liền loạn, tán tu không thể nào toàn tâm toàn ý. Đối mặt Hỏa Thần Điện, có người oán giận, có người lại tính toán leo lên đùi Hỏa Thần Điện. Lúc này, lại có người bí mật truyền âm, thành chủ đại nhân, người vừa nói cửu bí là bí thuật chí cao của nhân tộc. Vậy xin hỏi, Hỏa Thần Điện đoạt được cửu bí rồi, sẽ chia sẻ với đại gia sao? Câu hỏi này hỏi chúng tâm can, ai cũng biết Hỏa Thần Điện đương nhiên không thể nào đem cửu bí chia sẻ với đại gia. Vậy thì lời thành chủ Xích Hỏa Thành vừa rồi nói đều là nói suông. Sắc mặt thành chủ Xích Hỏa Thành lập tức âm trầm, hắn đương nhiên không dám hứa Hỏa Thần Điện sẽ chia sẻ cửu bí với đại gia. Một thành chủ nhỏ bé như hắn không có gan lớn đến mức đại diện cho Hỏa Thần Điện. Ha ha, nếu chia sẻ cửu bí cho các ngươi, mà trong các ngươi có kẻ tiết lộ cho yêu tộc thì sao? Thành chủ Xích Hỏa Thành lạnh lùng hỏi, thành chủ đây là ý gì? Ngươi đang nghi ngờ chúng ta cấu kết với yêu tộc sao? Người bí mật truyền âm hỏi, không phải bổn thành chủ nghi ngờ, mà là nhất định có gián điệp yêu tộc ở trong chúng ta. Bây giờ ta nghi ngờ, người bí mật truyền âm rất có thể là gián điệp yêu tộc, cố ý dục chúng ta nhân tộc nội chiến. Thành chủ Xích Hỏa Thành vẫn nhìn mọi người nói, không sai, mấy ngày trước có một tu sĩ nhân tộc lẻn vào Yên Hà Môn, phối hợp tu sĩ yêu tộc đánh lén lão môn chủ Yên Hà Môn, khiến lão môn chủ bỏ mạng, Yên Hà Môn tổn thất nặng nề, chư vị há chẳng nghe nói chuyện này sao? Trong nhân tộc chúng ta cũng không thiếu kẻ bại hoại. Chư vị cần thận trọng, đừng bị những kẻ bại hoại này đầu độc. Sứ giả Hỏa Thần Điện phẫn nộ nói, kẻ gian này, chết không yên lành, cửu bí thuật chí cao của nhân tộc này cần phải do Hỏa Thần Điện nắm giữ. Nếu do chúng ta nắm giữ, ngược lại sẽ bị lộ ra ngoài, gián điệp thông đồng với yêu tộc, nếu bị ta bắt được, nhất định sẽ tra tấn hắn đến chết, để hắn chuộc tội cho các oan hồn vô tội của Yên Hà Môn. Vị tán tu vừa lên tiếng lại nói, thấy có người trung thành với Hỏa Thần Điện như vậy, trong mắt sứ giả Hỏa Thần Điện lóe lên vẻ hài lòng. Hắn nhìn về phía vị tán tu đó, gật đầu mỉm cười, vị tán tu kia lập tức vô cùng phấn khích, mặt đỏ lên, giống như con chó được chủ nhân thưởng một khúc xương. Sứ giả Hỏa Thần Điện lại hướng môn chủ Yên Hà Môn liếc mắt một cái. Môn chủ Yên Hà Môn lập tức hiểu ý, kẻ này với Yên Hà Môn ta thù không đội trời chung. Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Môn chủ Yên Hà Môn trầm giọng nói, ta nguyền rủa tiểu xúc sinh này chết không yên lành. Một vị thái thượng trưởng lão giận mắng, chỉ trong chốc lát, đệ tử Yên Hà Môn nhao nhao gầm thét. Trong nháy mắt liền mắng cả 18 đời tổ tông Thẩm Ninh. Dù bọn họ chẳng rõ Thẩm Ninh là ai, đệ tử Thanh Huyền Môn cũng phụ họa. Lát sau, Xích Hỏa Thành cùng các môn phái khác trong Đại Hoang dường như cũng nhập cuộc. Nhao nhao bắt đầu mắng chửi gián điệp, mắng chửi hành vi thông đồng với yêu tộc. Thế là, lập tức, trọng tâm chuyển từ Hỏa Thần Điện sang Thẩm Ninh, mọi người dường như quên đi việc Hỏa Thần Điện bất nghĩa. Nhao nhao bắt đầu mắng chửi Thẩm Ninh và yêu tộc, dường như hơn tỷ người tính mạng bị Hỏa Thần Điện coi như quân cờ. Tội ác còn chưa kịp bị nhắc đến, lại bị gán cho tội danh thông đồng với yêu tộc của một tiểu tu sĩ. Thẩm Ninh đứng bên cạnh yên lặng quan sát, không chút phẫn nộ, trong lòng hắn cười lạnh, Xem ra dù là ở thời đại này, thủ đoạn thao túng dư luận cuối cùng vẫn như vậy, chẳng có gì ly kỳ. Những tán tu bí mật truyền âm lúc trước phát hiện dư luận đang bị thao túng, vội vàng truyền âm để thay đổi hướng dư luận, nhưng vô ích, lập tức bị nhấn chìm trong vô số tiếng quát mắng, lưng đeo tội danh gián điệp, thông đồng với yêu tộc, nhiều tội danh như vậy, trong lòng Thẩm Ninh lại chẳng chút gánh vác, hắn chẳng để tâm đến những tội danh ấy. Thẩm Ninh rất rõ, cái gọi là tội danh, cái gọi là đại nghĩa, trong mắt cường giả chẳng là gì cả, chỉ cần Thẩm Ninh đủ mạnh, dù hắn gán cho Hỏa Thần Điện tội danh nào, người đời cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Tu sĩ cũng là sinh vật thực tế, không có nhiều người thà chết không chịu khuất phục, như bây giờ, dù biết rõ Hỏa Thần Điện không coi đại gia ra gì, tùy ý tính toán đại gia, khiến mọi người phải liều mạng với yêu tộc, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ nịnh bợ Hỏa Thần Điện như chó. Vì sao? Chẳng phải vì Hỏa Thần Điện cường đại sao? Người tận tâm tận lực bảo vệ chúng sinh chẳng được gì? Thái Dương Thánh Hoàng vì chúng sinh mà hy sinh, chúng sinh lại chỉ lưu lại cho hắn một dòng máu cuối cùng. Ngược lại, những kẻ trọng tự thân, vì trường tồn mà duy trì cường đại, chúng sinh càng tôn trọng bọn họ. Điều này thể hiện rõ rệt khi Kim Ô tộc diệt Thái Dương Thần Giáo. Kim Ô tộc vì cường đại mà được tôn kính, còn Thái Dương Thần Giáo yếu đuối không chịu nổi, cho nên dù Thái Dương Thánh Hoàng có công lao to lớn, mọi người vẫn ngồi xem Kim Ô tộc diệt Thái Dương Thần Giáo, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng. Người rất thực tế, ai mang lại lợi ích cho họ, họ sẽ tôn trọng người đó. Khi cần Thái Dương Thánh Hoàng, họ sẽ nhớ đến Thánh Hoàng, ca ngợi chiến công của hắn. Khi không cần, họ sẽ giết cả dòng dõi Thánh Hoàng, kể cả người thừa kế cuối cùng. Còn chiến công, ơn nữa, có thể ăn được sao? Cho nên, Thẩm Ninh dù sùng bái Thái Dương Thánh Hoàng, nhưng hắn càng ngưỡng mộ phong cách của Ngoan Nhân Đại Đế. Sống theo ý mình là được, chỉ cần là địch, dù giết cả thiên hạ cũng không sao. Bất kể đó là đại nghĩa gì, đại nghĩa xưa nay là do cường giả định nghĩa. Cho nên, dù bây giờ Thẩm Ninh và Hỏa Thần Điện cùng chống thú triều, không có nghĩa là hắn cùng Hỏa Thần Điện cùng chiến tuyến. Chỉ cần có cơ hội, nếu uy hiếp thú triều biến mất, Thẩm Ninh không ngại đâm Hỏa Thần Điện một đao sau lưng. Chương 41 Yêu thú công thành. Thú triều trong nháy mắt đến trước mắt, vô số yêu thú ào ạt tiến đến, không thể đếm được cụ thể có bao nhiêu, nhìn sơ qua, ít nhất cũng trên 10 triệu. Khi lửa cháy đến lông mày, mọi người không còn lục đục, đều tập trung sự chú ý vào thú triều trước mắt, mọi chất vấn về Hỏa Thần Điện, mọi thảo luận về phản đồ nhân tộc đều tạm dừng. Một bầu không khí ngột ngạt xuất hiện trên tường thành, ai nhìn thấy biển đen yêu thú kia cũng phải tê cả da đầu. Chưa ai ở đây đủ mạnh để xem thường thú triều trước mắt. Xông lên trước là đám pháo hôi, cơ bản không có tu vi, loài thú này phàm nhân cũng có thể giải quyết, cho nên khi đám pháo hôi này xông lên, quân đội phàm nhân phía trước bắt đầu tấn công, các tu sĩ không ra tay, đều khoanh tay đứng nhìn, họ cần nghỉ ngơi, chờ đợi đại quân yêu thú. Mưa tên rơi xuống, lập tức một đoàn yêu thú bị bắn chết, dù chúng da dày thịt béo, nhưng cũng khó ngăn cản mũi tên sắc bén. Không nghi ngờ gì, đây là một trận chiến đấu gian khổ, nhưng dựa vào thành trì kiên cố, phe nhân loại vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đám yêu thú xông lên trước nhanh chóng bị giết chết một mảng lớn. Còn quân đội phàm nhân kia cũng vì bị yêu thú ném đá mà thương vong. Trên trời cũng không ít loài chim tấn công, chúng hoặc lao xuống, hoặc ném đá xuống, khiến binh lính thủ thành thương vong nặng nề. Thời gian trôi qua, hai bên chém giết càng thêm thảm liệt, xác chết chất chồng dưới tường thành, nhiều yêu thú mượn xác chết leo lên thành, khiến lợi thế địa hình của quân đội thủ thành mất đi hơn phân nửa. Thế là, bọn chúng không thể cư cao lâm hạ mà bắn tên, chỉ đành rút vũ khí ra, cùng dã thú giằng co chém giết thảm liệt. Mấy chục vạn tinh binh thiện nghệ trong phàm nhân, mượn dụng đủ loại binh khí, thông qua các phương thức kết trận, cùng gần như hơn ngàn vạn dã thú làm pháo hôi chém giết. Bọn chúng tuy giết được nhiều địch, nhưng thương vong bản thân cũng vô cùng thảm trọng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét không dứt, khiến toàn bộ chiến trường hỗn loạn ầm ĩ, huyết nhục văng tung tóe, nơi đây phảng phất như địa ngục trần gian, thi thể chất chồng trên mặt đất, thẳng tắp đến chân thành, tạo thành một con dốc thoải bằng xác người. Cảnh tượng này không khỏi khiến Thẩm Ninh liên tưởng đến kiếp trước đã xem qua vài bộ phim về xác sống vây thành. Cuối cùng, pháo hôi liên tiếp không ngừng xông lên, binh sĩ phàm nhân đã mệt mỏi kiệt sức, khó lòng ngăn cản, số lượng nhanh chóng giảm sút, dù cho những chiến sĩ này tổng hợp tố chất mạnh hơn dã thú thông thường, nhưng cũng chịu không nổi sự xung kích liên tiếp không ngừng. Tử thương không ngừng tăng lên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, khiến nhiều tu sĩ trên mặt lộ vẻ không đành lòng, bèn không thể không ra tay, ngũ quang thập sắc pháp khí bay múa, từng đạo tia sáng từ phía sau đánh tới. Trong nháy mắt diệt trừ dã thú đang xông lên tường thành. Trên tường thành vang lên một loạt tiếng thốt lên kinh ngạc. Binh sĩ phàm nhân hẳn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều tu sĩ như vậy ra tay. Vô cùng chấn động, gào, từ xa vọng lại một tiếng gào thét thảm thiết. Phía xa trên chiến trường nổi lên một làn sương mù. Những dã thú kia nghe được tiếng gào thét ấy, nhao nhao gào thét, rồi bất đắc dĩ rút lui. Trong chớp mắt đã cách xa tường thành, biến mất trong sương mù xa xa. Đây chỉ là một cuộc tấn công thăm dò. Chúng đang thử dò xét thực lực của ta. Thành chủ Xích Hỏa Thành vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng nói. Khi các tu sĩ vừa ra tay, thủ lĩnh yêu thú đã ra lệnh cho tất cả yêu thú rút lui. Có thể thấy đối phương chưa hề có ý định tiêu diệt Xích Hỏa Thành ngay trong đợt công kích đầu tiên. Nhưng mà, chỉ riêng đợt tấn công thăm dò này đã khiến binh sĩ phàm nhân thương vong gần 1/3. Hiện giờ trên tường thành chỉ còn lại chưa tới 10 vạn binh sĩ. Còn số lượng dã thú bị giết cũng khó có thể đến được 1 triệu. Nhìn từ con số, dã thú tử vong càng nhiều, nhưng đối với hơn 10 triệu con số của chúng, 1 triệu thương vong này chẳng đáng kể. Có thể đoán rằng, tiếp theo, chỉ cần pháo hôi lại xung kích thêm một lần, binh sĩ phàm nhân cơ bản phải tử trận hết, khi đó, các tu sĩ mới chính thức ra tay, nếu như hao phí quá nhiều lực lượng ở trên thân dã thú. Khi đối mặt với quân đoàn yêu thú thực sự có tu vi thì sẽ gặp phải thế yếu rất lớn. Mọi người trong nháy mắt đã hiểu vấn đề này, từng người sắc mặt trở nên khó coi, cái thành Xích Hỏa này, nếu không có viện binh chỉ sợ khó giữ nổi. Thẩm Ninh thầm nghĩ, trên thực tế, Hỏa Thần Điện tuy có thể áp chế yêu tộc phía đông, nhưng đó chỉ là về mặt lực lượng cao nhất, xét về lực lượng thấp hơn, thì số lượng lại vô cùng thiếu hụt, chư vị không cần lo lắng, Xích Hỏa Thành có đại trận bảo vệ, chỉ là ta chưa hề vận dụng, một khi mở ra đại trận, yêu thú nào tiến vào thì chết nấy. Thành chủ Xích Hỏa Thành lại lên tiếng, nhằm vực dậy sĩ khí. Mọi người nghe vậy sắc mặt vẫn mờ mịt, tràn đầy lo lắng, ai nấy đều hiểu rõ, dù có đại trận nào, cũng khó lòng chống đỡ lâu dài, thành trì như Xích Hỏa Thành này, làm sao lại có trận pháp cường đại được, nếu trận pháp ấy thực sự lợi hại, thì đã nên mở ra từ đợt tấn công đầu tiên. Về việc có thể giữ vững Xích Hỏa Thành hay không, trong lòng mọi người không chắc chắn, trái lại binh sĩ phàm tục, nghe thành chủ nói xong liền nhảy cẫng hoan hô, tràn đầy niềm tin, rất nhanh, theo lệnh thành chủ Xích Hỏa Thành, binh sĩ phàm tục không cần nghỉ ngơi. Tất cả đều đi vận chuyển thi thể dã thú chất chồng ngoài thành. Đó đều là lương thực, Xích Hỏa Thành đông người như vậy, đều phải nhờ vào thi thể dã thú này mà no bụng. Điều này quả thực là một cơ hội đối với binh sĩ phàm nhân. Mỗi con dã thú đều ẩn chứa một lượng lớn năng lượng huyết nhục. Ăn vào sẽ rất tốt cho cơ thể, nếu Hỏa Thần Điện không cứu viện, thành này chắc chắn bị phá. Nghĩ kỹ lại, Hỏa Thần Điện hẳn không lý nào không cứu viện, bọn họ tùy tiện phái một tiên đài nhất trọng thiên danh túc cũng có thể giải quyết nguy cơ nơi này. Thẩm Ninh thầm nghĩ, thời gian dài như vậy, Thẩm Ninh đối với các thế lực lớn mạnh yếu ở Thần Châu cũng có hiểu biết nhất định. Thế lực hàng đầu như Hỏa Thần Điện, các danh túc trong đó ít nhất cũng ở cảnh giới tiên đài nhất trọng thiên. Cái gọi là danh túc là chỉ các tu sĩ có tu vi cường đại, danh tiếng vang dội một phương nhiều năm, còn trưởng lão Hỏa Thần Điện phần lớn là tiên đài nhị trọng thiên. Được gọi là đại năng, điện chủ Hỏa Thần Điện, một phương trưởng giáo, phần lớn đều là đại thành vương giả, ngoài giáo chủ ra thì các tu sĩ vương giả trong một đại giáo có thể đứng hàng thái thượng trưởng lão. Ngoài ra, không ít đại giáo hàng đầu nghe nói đều có thánh nhân tọa trấn. Tuy nhiên những tin đồn này thật giả khó phân định, bởi vì một vị thánh nhân có thể hàng ngàn năm không lộ diện. Tùy tiện xuất hiện một vị đều được xem như nhân vật cấp bậc tổ tiên. Chương 42 thành phá sắp đến, thời gian chỉ cách độ 3-4 canh giờ, đại quân yêu thú lại tiếp cận, chiến trường bao phủ trong sương mù, đó là cường giả yêu tộc thả ra, phía nhân tộc dù là thành chủ Xích Hỏa Thành cũng khó thấy rõ tình hình cụ thể trong sương mù. Nhìn số lượng pháo hôi đông nghịt vô kể ấy, khóe mắt thành chủ Xích Hỏa Thành hơi giật mạnh, ông ta quát lớn, mở trận văn, trong thành lập tức có vài tu sĩ đánh ra từng đạo pháp quyết, kích hoạt trận văn khác trên thành trì, thế là, trong nháy mắt một đạo hào quang đỏ thẫm như vầng thái dương bao phủ toàn bộ thành trì. Rồi sau đó, khu vực ngoài thành cũng bắt đầu xuất hiện sương mù, những dã thú nào xông vào sương mù, ngay cả tiếng động cũng không phát ra, liền biến mất không thấy. Trận pháp này quả thực có tiêu chuẩn nhất định, sát khí ngầm, dã thú nào xông vào cũng lập tức bị tiêu diệt, trận pháp là trận pháp tốt. Đại trận này vừa mở, dù là tứ cực tu sĩ cũng khó lòng mạnh mẽ xông vào. Nhưng chỉ bằng này mà muốn ngăn cản đại quân yêu thú, e là còn thiếu, Thẩm Ninh thầm nghĩ, thời gian trôi qua, liên tục có vài chục vạn dã thú lao vào trận pháp. Nhưng tất cả đều như bị ném vào đầm sâu, ngay cả một bọt nước cũng không tung tóe. Tình hình quái dị như vậy, phía yêu tộc cũng nhận ra điều bất thường, rất nhanh lại vang lên một tiếng gào thét, pháo hôi toàn bộ rút lui, rồi sau đó, một khoảng lặng đáng sợ, những yêu tộc thực sự có tu vi bắt đầu tiến lên. Có hình người, có hình thú, tựa như núi cao ma viên, thân rắn khổng lồ dài hàng dặm, đại bàng có cánh dài hàng chục mét, cây máu cao hơn trăm trượng, trên thân những sinh linh này đều tỏa ra uy lực đáng sợ. Từng bước tiến lên, khiến mặt đất phát ra tiếng rung ầm ầm. Thấy cảnh này, các tu sĩ trên tường thành lập tức tái mặt. Sao lại thế này? Tất cả đều là đại yêu tứ cực. Sao yêu tộc lại có nhiều tu sĩ tứ cực đến thế? Đây còn chưa phải là lực lượng chủ lực. Trời ơi, lần tấn công Xích Hỏa Thành này là lực lượng của bộ tộc nào trong yêu tộc? Chắc chắn không chỉ có lực lượng yêu tộc trong đại hoang, chắc chắn có yêu tộc ở những nơi khác cũng đến đây. Sao bọn chúng lại tụ tập đến Xích Hỏa Thành này? Xong rồi, ta không thể giữ được Xích Hỏa Thành. Đừng nói các tán tu thấy cảnh này mà tái mặt, ngay cả thành chủ Xích Hỏa Thành cũng tái mét. Dù ông ta là tu sĩ tứ cực đỉnh phong, nhưng trước mắt xuất hiện khoảng hơn 10 đại yêu tứ cực. Sứ giả Hỏa Thần Điện càng là mặt mũi đầy vẻ kinh hãi. Sao lại thế này? Sao tất cả đều chạy đến đây? Điều này không hợp lý, chỉ có đại hoang có gì đáng giá mà chúng nó phải đến thế? Sứ giả Hỏa Thần Điện tái mặt, lẩm bẩm nói, ông ta lần đầu tiên mất đi sự bình tĩnh, không còn giữ được sự tỉnh táo như trước, có gì đó không đúng, có âm mưu. Thành chủ Xích Hỏa Thành trầm giọng nói, giờ đây, nhìn đội hình đáng sợ phía trước, trong lòng ông ta đã nảy sinh ý định bỏ chạy, ông ta biết rõ, Xích Hỏa Thành tuyệt đối không giữ được. Hơn 10 đại yêu tứ cực, đây mới chỉ là xuất hiện từ trong sương mù, ai biết đằng sau sương mù còn có bao nhiêu nữa. Hơn nữa, xuất hiện nhiều đại yêu tứ cực như vậy, thì thống lĩnh chúng là yêu tộc cảnh giới nào? Nghĩ đến những vấn đề này, mọi người đều lạnh cả người. Cái này, muốn chạy trốn e là cũng khó. Thân hãm trong đó, Thẩm Ninh thầm thở dài, chiến trận trước mắt này cũng đủ làm người khiếp sợ. Lúc này lại có người bí mật truyền âm, chư vị, cửa thành bốn phía cũng đã bị yêu thú vây. Đợi lát nữa đại trận vừa vỡ, mọi người tự tản ra mà chạy trốn a. Hiện giờ tình hình này thì Xích Hỏa Thành chắc chắn không giữ được. Chúng ta không cần thiết phải vì Hỏa Thần Điện mà chết ở đây. Đúng vậy, chính là lý đó, mọi người nhao nhao truyền âm đồng ý, đồng thời cũng có người bí mật truyền âm tới tất cả mọi người. Giọng nói không cố định, khó phân biệt nam nữ, chư vị đại nhân Hỏa Thần Điện, đến nước này, ít nhất cũng phải cho chúng ta cái chết rõ ràng a. Trong đại hoang tuyệt đối không có nhiều đại yêu như vậy. Bọn họ đều đến từ nơi khác, vì sao lại đến đây, ít nhất cũng phải giải thích cho chúng ta một chút a. Đúng vậy a, ít nhất cũng phải cho chúng ta cái chết rõ ràng. Mọi người nhìn về phía thành chủ Xích Hỏa Thành, lại phát hiện ông ta cũng nhìn về phía sứ giả Hỏa Thần Điện. Xem ra ông ta cũng không hiểu rõ nguyên nhân của cảnh tượng trước mắt này. Sư Điệt, nếu ngươi biết chút gì, cứ việc nói ra đi, bây giờ giấu giếm cũng vô ích. Thành chủ Xích Hỏa Thành nói, mọi người đều tập trung ánh mắt vào sứ giả Hỏa Thần Điện. Thấy cảnh này, sắc mặt ông ta trở nên âm trầm. Ông ta hiểu rõ, hiện giờ nếu không giải thích, những người này rất có thể sẽ ra tay với ông ta trước khi yêu tộc phá trận. Ngược lại, rất có thể đều không thể sống, còn quan tâm gì nữa? Ông ta trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói, chuyện đến nước này, cũng không cần giấu giếm gì nữa. Hỏa Thần Điện cùng yêu tộc khai chiến quả thật vì cửu bí. Nhưng hiện giờ cửu bí vẫn chưa bị yêu tộc chiếm được. Nó giấu ở đâu đó, cho nên chúng ta Hỏa Thần Điện làm to chuyện, nổi lên chiến hỏa trên vùng đất này, muốn tìm ra cửu bí. Ý ngươi là, yêu tộc cũng đang tìm kiếm cửu bí đó sao? Có người hỏi, đúng vậy, yêu tộc nắm giữ vị trí cửu bí, nhưng cũng cần điều kiện nhất định mới có thể lấy ra được. Cho nên đây là cơ hội của chúng ta. Sứ giả Hỏa Thần Điện thản nhiên nói, mọi người nghe vậy đều nhíu mày. Đã như vậy, thì nguyên nhân Hỏa Thần Điện và yêu tộc toàn diện khai chiến cũng rất rõ. Bọn họ muốn trì hoãn yêu tộc, như vậy bất kể cửu bí ở đâu, chỉ cần yêu tộc đi lấy, đều sẽ bị Hỏa Thần Điện phát hiện. Chỉ có điều, dù là như vậy, mọi người cũng cảm thấy khó tin. Với thực lực của Hỏa Thần Điện, muốn giám sát yêu tộc, hà tất phải làm chuyện lớn như vậy? Toàn diện khai chiến hình như hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, nhiều đại yêu như vậy tụ tập ở đây là có ý gì? Chẳng lẽ một trong cửu bí ở đây? Oanh, mọi người đang suy nghĩ, nhưng ngoài thành đại yêu tứ cực không hề dừng lại, mà viên khổng lồ như núi non đi đến trước trận pháp. Giơ chân lên, hung hăng đạp xuống, trên chân nó quấn quanh tia sáng đen như mực, dù cách rất xa, cũng cho người cảm giác hung thần ác sát. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng đạo hỏa quang đỏ thẫm từ trong sương mù bắn ra, như từng mũi tên, bắn vào đùi ma viên. Trên đùi ma viên quấn quanh ma quang đen như mực rất dễ dàng bị đánh nát. Rồi những ngọn lửa đó vọt đến đùi nó, trực tiếp bốc cháy, trong nháy mắt đốt cháy một chân thành bộ xương, ma viên đó phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Nhanh chóng lùi lại, ánh mắt sợ hãi nhìn vào làn sương mù nhạt nhòa. Mọi người thấy cảnh tượng này, ai nấy đều cầu nguyện, mong trận pháp có thể cản những yêu thú này thêm một lúc. Khi mọi người chăm chú nhìn chằm chằm ma viên đó, Thẩm Ninh lại lặng lẽ chen vào đám đông, lui về phía sau, trận pháp phá rồi thì chắc chắn hỗn loạn, mọi người đều sẽ chạy trốn, ta phải trước khi đi hơ lửa thần điện một ít lợi tức. Thẩm Ninh thầm nghĩ, ông ta liếc mắt nhìn về phía kho nguyên liệu của Xích Hỏa Thành. Chương 43 chiến trường quái dị, hảo trận pháp, để bồn tọa thử xem. Bên ngoài đại trận, vang lên một giọng nói nhàn nhạt, trong mắt đại sa khổng lồ lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Giọng nói vừa rồi là nó phát ra, giờ đây nó di chuyển nhanh chóng, quét đuôi ngang qua, mang theo tiếng rít, tốc độ cực nhanh, oanh, đuôi nó trực tiếp xuyên qua trận pháp, đập vào tường thành Xích Hỏa Thành. Trong trận pháp từng đạo hỏa diễm đỏ xuất hiện, thiêu đốt đuôi nó, nhưng không giống như đối phó ma viên trước đó mà trực tiếp thiêu hủy đuôi nó, mà chỉ phát ra tiếng nổ lách tách. Chúng ta cùng ra tay, một đại yêu nói. Thế là trong khoảnh khắc, đuôi đại xà lại quét ngang, rễ cây cổ thụ từng cái duỗi ra, đâm thẳng về phía tường thành. Đại bàng trên trời vỗ nhẹ cánh, lập tức tạo thành một cơn lốc. Chư vị, chúng ta cần lập tức ra tay ngăn cản, bằng không trận pháp này sẽ nhanh chóng bị phá hủy. Xích Hỏa Thành chủ thấy cảnh tượng này, vội vàng nói. Hắn nhún mình nhảy lên, bay vút lên không trung phía trên trận pháp, ra tay chặn đánh những con tứ cực đại yêu đang tấn công. Phía sau hắn, một vài tu sĩ tứ cực cảnh cũng lập tức theo sát, cùng nhau ngăn cản những con tứ cực đại yêu kia. Song, số lượng của họ quá ít, căn bản không thể hoàn toàn ngăn chặn được những con đại yêu đối diện. Trên tường thành, những đạo văn khắc kia đã bị ma diệt phần nào. Thẩm Ninh ánh mắt chăm chú quan sát tường thành, trong lòng dâng lên một cảm giác cấp bách. Đáng tiếc, ta không thể điều khiển được bia cổ trong người. Bằng không, bất luận là đại yêu hay là tu sĩ hỏa thần điện, đều có thể bị ta nhất kích tiêu diệt. Hắn thầm nghĩ, lục đạo luân hồi bia cổ ẩn chứa một đạo lục đạo luân hồi quyền ý, nếu đánh ra, thậm chí có thể vô tình làm bị thương cả Chí Tôn. Đáng tiếc, bia cổ này chỉ có thể phát động một lần công kích, giống như một loại cấm khí vậy. Bằng không, Thẩm Ninh cầm bia cổ này trong tay, sẽ có thể ngang dọc thiên hạ, dù trong thời đại Chí Tôn không xuất thế. Oanh, oanh, oanh, những con đại yêu điên cuồng tấn công trận pháp, rất nhanh, những đạo văn kia phai nhạt dần, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị chúng nó ma diệt. Gào, hậu phương đột nhiên lại vang lên một tiếng gào thét. Những con đại yêu nghe thấy tiếng gào thét ấy, lập tức dừng lại, sau một thoáng yên tĩnh, con đại bàng đang bay trên trời đột nhiên cất tiếng nói. Trên vùng đất này cần rất nhiều máu, hãy để những pháo hôi kia tiến lên. Sau đó, hơn 10 con đại yêu kia đột nhiên rút lui, và từ trong màn sương mù sau lưng chúng nó, hàng vạn con pháo hôi lại xuất hiện, ào ào lao về phía trận pháp. Cảnh tượng này khiến các tu sĩ nhân tộc khó hiểu, không biết bầy yêu tộc này rốt cuộc có ý đồ gì. Rõ ràng những con đại yêu kia chỉ cần kiên trì thêm một lát nữa là có thể phá hủy toàn bộ đạo văn. Vậy tại sao lúc này lại rút lui, lại để những thú dữ kia đi lên chịu chết? Xích Hỏa thành chủ cùng những người khác nhìn nhau, không thể nào hiểu nổi cảnh tượng trước mắt, sứ giả Hỏa Thần Điện cũng nhíu mày, ở đây, hắn là người nắm giữ nhiều thông tin nhất, nhưng hiện giờ, ngay cả hắn cũng không thể hiểu nổi cảnh tượng trước mắt rốt cuộc có ý nghĩa gì. Thế là, mọi người đờ đẫn nhìn những thú dữ kia như phát điên lao về phía trận pháp dưới thành Xích Hỏa. Xông vào bên trong, rồi bị ngọn lửa tiêu thành cho bụi, chỉ trong chốc lát, đã có hàng vạn hàng nghìn thú dữ bị thiêu chết. Nhưng chúng nó vẫn không chút sợ hãi mà xông lên, cứ như thể chúng nó đều là những con rối vậy. Phía yêu tộc kia có vấn đề, hẳn là một thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ của đại yêu, che khuất linh trí của những thú dữ này, khiến chúng trở nên điên cuồng, rồi đẩy chúng đi ra chịu chết. Một vị lão tu sĩ đạo cung cảnh nói, mọi người nhíu mày, thật sự khó hiểu vì sao yêu tộc lại làm như vậy. Cảnh tượng trước mắt quả thực có phần quỷ dị, dòng sinh mạng dưới kia như một biển cả, người trước ngã xuống người sau lại tiến lên xông tới chịu chết. Cứ như thiêu thân lao vào lửa. Máu và xương của chúng văng tung tóe, có thứ rơi xuống đất, thấm xuống lòng đất, có thứ bị ngọn lửa làm khô, hóa thành huyết khí bay lên trời. Chúng hung hãn, không sợ chết, điên cuồng gào thét, không ngừng xông lên phía trước, trong mắt toàn là huyết quang, có đầu bị đốt cháy, thân thể vẫn tiếp tục bò về phía trước. Trên tường thành, mọi người trầm mặc nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Thời gian trôi qua, rất nhanh, một canh giờ trôi qua, sau khi những thú dữ này liên tục xông lên, đạo văn bên ngoài thành Xích Hỏa đã sắp bị phá hủy. Còn những thú dữ kia cũng sắp chết hết, lớp lớp thú dữ ngã xuống, trận pháp đã giết chết khoảng hơn 2.000 vạn con thú dữ. Máu chảy quá nhiều, mặt đất đã là một màu máu, thái dương trên trời cũng như nhiễm phải một tầng huyết quang mông lung. Ngẩng đầu lên nhìn, mây trắng không còn trắng tinh nữa, mà là phủ một lớp màu đỏ sẫm. Thẩm Ninh hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong miệng mũi toàn là mùi tanh, còn không khí xung quanh khiến hắn cảm thấy sền sệt, cứ như một đống thịt đang quằn quại. Hắn tự tay chộp lấy, không khí xung quanh lập tức tụ lại, ngưng tụ trong tay hắn. Thẩm Ninh đưa tay ra xem xét, trong lòng bàn tay là một giọt máu tươi, mùi tanh nhẹ nhẹ tỏa ra, hắn tùy tiện chộp một cái, liền có thể ngưng tụ hơi nước trong không khí thành một giọt máu. Có thể thấy được hiện giờ không khí xung quanh hắn đã trở nên thế nào. Chẳng biết bao nhiêu máu tươi thấm xuống đất, còn trong không khí thì chẳng biết bao nhiêu huyết dịch đã bị làm khô thành hơi nước. Điều này rất bất thường, lý thuyết ra thì với loại hỏa diễm mà trận pháp bên ngoài thành Xích Hỏa phát ra, sẽ trực tiếp thiêu cháy xác thú dữ thành những hạt cơ bản nhất, rồi tan biến vào thiên địa, nhưng hiện giờ, chỉ làm chúng thành hơi nước, còn lưu lại trong không khí, một loại không khí tà ác bao trùm chiến trường. Bước tiếp theo chúng sẽ làm gì? Một vị tu sĩ run giọng hỏi, giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại vọng khắp tường thành, mọi người đều trầm mặc, bất kể là Xích Hỏa thành chủ, hay sứ giả Hỏa Thần Điện, hoặc những trưởng môn của các đại môn phái trong hoang mạc. Trên mặt đều là vẻ âm trầm đáng sợ, ánh mắt cảnh giác, sự tĩnh lặng hoàn toàn bao phủ cả vùng trời đất, trong sự tĩnh lặng ấy mang theo một sức mạnh khiến lòng người rung động. Chưa đủ, từ trong màn sương mù phía yêu tộc truyền đến một tiếng rít gào. Mọi người nghe thấy mà lòng run lên, chưa đủ là có ý gì? Chúng còn muốn để nhiều huyết dịch hơn nữa chảy trên vùng đất này sao? Gào gừ, một tiếng rít gào vang lên, rồi sau đó, từ phía sau màn sương mù kia lại xuất hiện một vùng bóng tối lớn. Từng con hung thú từ trong sương mù chui ra, mắt đỏ như máu, xông về phía này, đây mới thực sự là những hung thú có tu vi, trong đó lẫn nhiều yêu tộc hình người, tu vi cao thấp khác nhau, từ luân hải đến đạo cung cảnh đều có. Thấy cảnh tượng này, Xích Hỏa thành chủ cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Điên rồi, chúng nó điên rồi sao? Không ai hiểu rõ uy lực của trận pháp kia hơn hắn. Giờ phút này, nhìn thì như những đạo văn kia sắp bị phá hủy, nhưng uy lực hung hãn của trận pháp lại đạt đến đỉnh điểm. đang trong trạng thái hồi quang phản chiếu, toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong những đạo văn ấy sẽ trong thời gian ngắn tuôn ra hết. Lúc đó, ngay cả tu sĩ tứ cực cảnh xông tới cũng sẽ phải nuốt hận. Xích Hỏa thành chủ không tin những con đại yêu tứ cực cảnh kia không nhìn ra điều này. Chúng chỉ cần chờ thêm chưa đến một canh giờ, thành thị này sẽ mất đi lớp phòng hộ vững chắc nhất. Thế nhưng, chúng dường như căn bản không để ý đến điều đó, lại trực tiếp điều những hung thú có tu vi này ra chịu chết. Chẳng lẽ chúng căn bản không quan tâm đến sự sống chết của những yêu tộc cấp thấp này sao? Chương 44 Bạch Cốt Chi Hải, xoẹt, xoẹt, xoẹt, dưới thành, từng đạo hỏa quang sáng lên, nhiệt độ nóng bỏng khiến da người trên tường thành hơi nhói. Nhưng họ lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ đờ đẫn nhìn những yêu tộc không ngừng đến đây chịu chết. Hung thú rất nhiều, có mấy chục vạn con, toàn bộ đều ở cảnh giới Luân Hải và Đạo Cung. Không cần nghi ngờ, tinh huyết chứa trong mấy chục vạn hung thú này còn vượt xa mấy chục triệu thú dữ kia. Khi chúng liên tục chết đi, hàm lượng huyết khí trong không khí càng trở nên nồng đậm dày đặc. Thẩm Ninh chỉ cảm thấy ngón tay mình hơi sền sệt, cứ như đang ngâm mình trong biển máu. Trên trời, huyết khí ngưng tụ thành mây, che khuất cả mặt trời, cả vùng trời đều tối sầm lại, màu đỏ nhạt khiến lòng người cứ như bị bao phủ bởi một màn mây đen. Dù sao cũng là mấy chục vạn hung thú, cho dù trận văn kia hung hãn đến đâu, cũng rất nhanh bị phá hủy gần hết. Liên tiếp có một vài hung thú trực tiếp xông đến trước tường thành. Xích Hỏa thành chủ hít một hơi thật sâu, ông nhìn quanh một lượt, phát hiện trong mắt các tu sĩ đều là vẻ thoái lui. Rõ ràng, cảnh tượng vừa rồi đã khiến họ không còn dục vọng đứng trên tường thành này nữa. Trong lòng ông hoàn toàn u ám, nhưng vẫn lớn tiếng hô, chư vị, đối phương đã bỏ ra nhiều như vậy, nhất định sẽ không để cho chúng ta dễ dàng thoát khỏi thành này. Bất luận thế nào, chúng ta phải chiến đấu dũng cảm đến cùng. Mọi người không hề động đậy. Trên thực tế, nếu không phải có Xích Hỏa thành chủ cùng vài vị tu sĩ tứ cực cảnh ở đây uy hiếp, những tu sĩ tán tu này đã sớm bỏ chạy. Ngay cả những đệ tử của các môn phái trong hoang mạc thuộc chi nhánh Hỏa Thần Điện cũng đã bắt đầu nản lòng, những trưởng môn kia từng người nhíu mày không nói. Xích Hỏa thành chủ thấy cảnh này, trên mặt hiện ra một nụ cười mỉa mai, chỉ tay vào bốn phía nói, cho dù muốn chạy trốn, cũng phải giết ra một con đường máu, dù thế nào, chúng ta cũng phải liều mạng. Mọi người nhíu mày, trong lòng thở dài không thôi. Hiện tại, toàn bộ Xích Hỏa thành đã bị yêu tộc bao vây, mấy chục vạn hung thú kia không phải từ một hướng xông tới, mà là từ bốn phía lao về phía Xích Hỏa thành. Hơn nữa, những con đại yêu tứ cực cảnh kia đứng sừng sững ở bốn phía Xích Hỏa thành. Mỗi phía đều có 3-4 con, muốn trốn ra ngoài, quả thực rất khó, cần phải giết ra một đường máu. Chẳng biết hôm nay ở đây còn có bao nhiêu người sống sót. Nhìn cảnh tượng vừa rồi, mọi người trong lòng hiểu ra, kẻ chủ mưu đứng sau lưng yêu tộc lần này đến đây không phải để phá thành Xích Hỏa, mà là để tạo ra một cuộc tàn sát lớn, để cho thật nhiều sinh linh ở đây chết đi. Hắn thậm chí có thể để cho một lượng lớn tộc nhân yêu tộc chịu chết. Có thể làm được như vậy. Mọi người thực sự không nghĩ ra đối phương có lý do gì để tha cho họ. Không cần nghi ngờ, hơn vạn tu sĩ ở đây đều là mục tiêu của yêu tộc. Đối phương cần máu của họ để tưới tắm vùng đất này. Xoẹt, khi đạo hỏa quang cuối cùng sáng lên, tất cả đạo văn đều trong nháy mắt tối sầm, hoàn toàn bị phá hủy, rồi sau đó, màn sương mù bao phủ bên ngoài thành Xích Hỏa cũng trực tiếp tan biến. Những con hung thú đột nhiên dừng lại, lớp phòng hộ kiên cố nhất của Xích Hỏa thành cuối cùng vẫn biến mất, và nó không làm phụ lòng sứ mệnh của mình. Không chỉ có mấy chục triệu thú dữ chết trong đại trận, mà còn có gần 10 vạn hung thú, không khí sền sệt đến cực điểm, hô hấp cũng có phần khó khăn, một vùng mây máu lớn ngưng tụ trên đầu mọi người, khiến lòng người cảm thấy vô cùng ngột ngạt, bầu không khí nặng nề và tĩnh lặng khiến nhiều người sắp phát điên. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên trên thành, xé toạc bầu trời yên tĩnh, đó là Tát Mãn của man tộc trên thảo nguyên Vương Bắc. Trong lòng mọi người cùng lúc chấn động, nhìn về phía đó, chỉ thấy màn sương mù bao phủ phía yêu tộc không biết từ lúc nào đã tan đi. Một bệ tế đàn cao mấy chục trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Bệ tế đàn ấy lại được chồng chất từ những bộ xương trắng như tuyết, không có một chút tạp sắc, trắng như tuyết như ngọc, lại có một loại cảm giác thánh khiết kỳ dị. Sau bệ tế đàn xương trắng ấy là một biển xương trắng xóa mênh mông, vô số xương trắng nằm trần trụi trên mặt đất, có người lớn, có trẻ con, oán khí ngút trời bao phủ trên không, ngưng tụ thành một vùng mây đen, đó cũng là một thế giới màu đỏ thẫm. Ai, tai họa a, tai họa a, một vị tu sĩ tán tu thở dài. Mọi người đều nhìn ra được, trong biển xương mênh mông kia, phần lớn là hài cốt của người tộc, chỉ có một ít thoạt nhìn là hài cốt của loài thú. Thẩm Ninh trong lòng hiểu ra, đây chính là dân chúng không thể thoát khỏi của các quốc gia cổ đại phụ cận. Tim ông thắt lại, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, suýt chút nữa không thở nổi, yêu tộc cường giả sẵn sàng để cho hàng triệu tộc nhân của mình đi tìm chết. Đương nhiên sẽ không tha cho người tộc, dù là người bình thường, chúng cần máu tươi để tưới tắm vùng đất này, dù không biết vì mục đích gì, một bầu không khí bi thương bao trùm khắp nơi. Hắc hắc hắc ha ha ha ha, tiếng cười quái dị vang lên trong trời đất tĩnh lặng này. Vô cùng chói tai, thu hút mọi ánh mắt, đó là trên đỉnh bệ tế đàn, đứng hai người, một người mặc áo xanh, tướng mạo oai hùng, là một nam tử trung niên, còn một người thì toàn thân được bao phủ trong một chiếc áo choàng đen lớn. Trên đầu là một vài đồ trang trí kỳ quái, mặt được bôi thuốc màu. Loại trang phục này chính là đặc trưng của man tộc Tát Mãn trên thảo nguyên phương Bắc. Giờ phút này, vị man tộc Tát Mãn kia cười quái dị, từ dưới áo choàng đen giơ hai tay lên, một cây trượng xương trắng xuất hiện trong tay hắn, đỉnh trượng xương là một cái đầu lâu, trong đôi mắt trống rỗng bốc lên ngọn lửa trắng nhợt. Tiếng cười dừng lại, ngay sau đó, một giọng ngâm tụng bi thương vang lên trong trời đất, cứ như là giọng nói của các thầy tế cổ đại, bi thương, tang thương, rầm rầm, theo giọng ngâm tụng ấy vang lên, trên trời lại rơi xuống mưa máu, gió rít gào, ma quỷ như biển, lạnh thấu xương bao phủ mọi người. A, một tiếng thét thảm thiết đau đớn, rồi sau đó, phanh, một tiếng, mọi người liền thấy thân thể một binh sĩ nhân tộc trực tiếp nổ tung. Máu và xương bắn tung tóe, phanh, phanh, phanh, cứ như phản ứng dây chuyền, mấy vạn binh lính còn lại trong thành nhanh chóng nổ tung. Không hề có chút sức chống cự, huyết nhục của chúng hòa tan xuống đất. T, một luồng khí lạnh thấu xương từ đáy lòng mọi người trào lên. Trên trời, mưa máu càng dữ dội hơn, lít nha lít nhít, cả vùng trời đất đều là màu máu, cứ như một biển máu đang tràn ngập. A, không cần, ta không muốn chết, một vị tu sĩ tán tu đột nhiên đau đớn kêu to. Toàn thân ông ta trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm, từng mạch máu nổi lên, huyết dịch trong cơ thể ông ta đang sôi trào, rồi sau đó, ông ta nhanh chóng phồng lên, cứ như quả bóng đang phồng lên, rồi sau đó, trực tiếp nổ tung, phanh, phanh, phanh, trong thành, tu sĩ cũng bắt đầu không ngừng có máu người thịt nổ tung. Dưới thành, yêu thú cũng lần nữa sao động, chúng gào thét, không ngừng có yêu thú thân thể nổ bể ra. Chương 45, giết ra một đường máu, đừng để những thứ huyết dịch này dính vào trên thân. Có người quát to, kỳ thực, bây giờ tất cả mọi người đã phát giác dị thường, những giọt mưa máu quỷ dị kia, hơi dính đến trên thân liền sẽ khiến huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Oanh, xích hỏa thành thành chủ cả người bốc lên ngọn lửa đỏ thắm, ngăn những giọt huyết vũ ấy lại ở ngoài thân, hắn không nói một lời, trực tiếp hướng ngoài thành phóng đi, đi, rời đi nơi này. Có người quát lên, nhân gian địa ngục, mau trốn, a, ai tới cứu ta, đừng đi mà, mau tới cứu ta, một chút tu sĩ tu vi tương đối thấp đã không chịu nổi. Toàn thân nứt ra, mắt mũi miệng đều chảy máu, nhìn vô cùng thảm liệt, giống a, những hung thú kia cũng không chịu nổi, nhưng chúng vẫn hướng vào thành vọt tới, đúng hướng mà các tu sĩ nhân tộc trong thành muốn chạy trốn. Nên các tu sĩ nhất định phải giết ra một đường máu. Xích hỏa thành đã loạn thành một mảnh, Thẩm Ninh ngoài cơ thể tỏa ra một đạo kim quang nhàn nhạt, bằng vào thể chất cường tráng. Hắn không để ý tới huyết vũ quỷ dị trên trời, trực tiếp hướng nguyên khố xích hỏa thành phóng đi. Bây giờ, trong thành đại loạn, tất cả mọi người đều chạy trốn, hầu như không ai chú ý kho nguyên liệu có còn nguyên vẹn hay không. Ngay cả xích hỏa thành thành chủ cũng trực tiếp bỏ chạy, mà sứ giả hỏa thần điện cũng dùng một kiện bí bảo che chắn huyết vũ, nhanh chóng phóng ra ngoài. Ven đường, tất cả hung thú cản đường đều bị hắn xé rách. Thẩm Ninh sớm đã dò hỏi rõ ràng vị trí nguyên khố, thấy trên tường thành đã có không ít hung thú xông tới, trong lòng run lên, nhanh chóng ra quyền đánh vào cửa chính nguyên khố. Oanh, tiếng vang kịch liệt bộc phát, lẽ ra phải thu hút tất cả ánh nhìn, nhưng lúc này lại không chút nào nổi bật, nhanh chóng bị bao phủ trong đủ loại âm thanh trên chiến trường, hầu như không ai chú ý. Nguyên khố là một tòa thạch điện, Thẩm Ninh đánh vào cửa chính, đại môn lắc lư hai cái vẫn vững chắc, trên cửa chính cũng có trận văn, quả thực phiền phức. Hắn thở dài, duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay nổi lên kim quang, búng ngón tay một cái, từng đạo kim mang đánh ra, đánh vào cửa đá, khiến màn sáng trên cửa đá run rẩy kịch liệt. Phanh, một đạo chỉ mang trực tiếp xuyên thủng màn sáng, xuyên thủng cửa đá. Thẩm Ninh thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lại huy quyền trọng kích, răng rác, trên màn sáng xuất hiện vết rách. Thẩm Ninh liên tục huy quyền, đồng thời một tay khác hướng phía sau tật đánh, từng đạo hào quang lóe lên, hung thú xông lên phía sau hắn đều bị đánh giết. Oanh, cửa đá triệt để bị oanh đổ, một cỗ sinh mệnh tinh khí nồng đậm lập tức vọt tới phía Thẩm Ninh. Hắn nhanh chóng xông vào, tùy ý đào qua, rồi phất ống tay áo một cái, thu hết mọi thứ trong đại điện vào trong túi. Hắn không kịp xem xét kỹ có gì, thu xong liền nhanh chóng quay người, tiện tay đánh chết hai đầu hung thú xông tới, nhanh chóng phóng ra ngoài thành. Hầu hết mọi người đều rất ăn ý không chọn hướng Bạch Cốt Tế Đàn mà phá vây. Hơn vạn tu sĩ trong thành đều hướng ba hướng khác xung kích, nhưng phá vây ra ngoài quá khó khăn, chưa kể tới những tứ cực đại yêu đang chặn đường, chỉ riêng mười mấy vạn hung thú kia cũng không dễ đối phó. Khi Thẩm Ninh lại đứng trên tường thành, ở đây đã không còn nhiều tu sĩ nhân loại, còn lại phần lớn là những tu sĩ bị huyết vũ ăn mòn, không thể động đậy, cơ thể sắp nổ tung. Dĩ nhiên, cũng có mấy vị đạo cung cảnh tu sĩ rất bình tĩnh. Họ chờ trên tường thành, tạm thời không thoát đi, những hung thú xông lên cũng khó mà uy hiếp được họ. Đều là nhân tinh a, Thẩm Ninh thầm cảm thán, rõ ràng, những người này chờ những người lao xuống giúp họ dò đường, xem bên nào phòng ngự yếu hơn, rồi hướng đó phá vây. Họ có thể chờ, nhưng những tu sĩ luân hải cảnh và tứ cực cảnh thì không thể. Tu sĩ luân hải cảnh nếu chờ trên tường thành này, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị xé nát, còn tu sĩ tứ cực cảnh thì sớm đã bị những đại yêu kia tập trung tấn công. Căn bản không có cơ hội tính toán trước sau. Thẩm Ninh thấy Xích Hỏa Thành thành chủ đã bị bốn tứ cực đại yêu vây lại. Hai bên giao chiến vô cùng khốc liệt, Xích Hỏa Thành thành chủ quả nhiên là cường giả tứ cực đỉnh phong. Dù đối mặt bốn đại yêu, trong thời gian ngắn cũng không rơi vào thế hạ phong, chỉ là muốn chạy trốn thì cơ hội không lớn. Mấy vị cao thủ tứ cực khác cũng bị các đại yêu vây lại. Mỗi người ít nhất đối mặt hai đối thủ. Phanh, một hồi huyết vũ rơi xuống, một vị tu sĩ tứ cực nhân tộc bị giết. Cảnh này khiến người ta chấn động, mọi người càng điên cuồng chạy ra ngoài. Chư vị, không thể chờ nữa, ta đi trước. Trên tường thành, một vị đạo cung tu sĩ nói, thừa lúc các tứ cực đại yêu bị kiềm chế, đây là thời gian đào tẩu tốt nhất. Nếu chờ các cao thủ tứ cực nhân tộc chết hết, thì những người này cũng đừng hòng chạy. Thẩm Ninh nhìn quanh, không thấy bóng dáng sứ giả Hỏa Thần Điện. Không biết hắn chạy đi đâu, nhưng nghĩ đến hắn hẳn là giấu mình trong đám người, bằng không với bộ chiến giáp nổi bật ấy, nhất định sẽ bị xem là mục tiêu. Thẩm Ninh cũng không chờ đợi, chọn một khu vực không có nhiều tứ cực đại yêu, trực tiếp phóng ra ngoài. Thẩm Ninh chỉ là đạo cung nhất trọng thiên, trong mười mấy vạn hung thú và nhân loại này không nổi bật, nhưng chiến lực của hắn rất xuất sắc, rất nhanh giết ra một con đường máu. Ven đường, tất cả hung thú cản đường đều bị hắn đánh tan, hắn không bay lên trời, sẽ chỉ trở thành mục tiêu. Thẩm Ninh chạy trên mặt đất, oanh, hắn một trường đập nát một lão quy đạo cung nhị trọng thiên. Dù chủng tộc này nổi tiếng phòng ngự mạnh mẽ, cũng khó ngăn cản uy thế của hắn. Mẹ nó, nhiều quá, giết đến tay sắp mềm. Thẩm Ninh mắng một tiếng, nhìn trước mắt biển thú mênh mông, cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ, tu sĩ nhân tộc còn sống không còn nhiều. Thẩm Ninh gặp áp lực ngày càng lớn, may mà huyết vũ trên trời không phân biệt địch ta. Những hung thú cấp thấp cũng chịu huyết vũ ăn mòn, nhiều con trực tiếp nổ tung. Giống, một ngân lang hai mắt đỏ như máu gào thét hướng Thẩm Ninh vọt tới. Đây là hung thú đạo cung ngũ trọng thiên. Thẩm Ninh đón một trường, một cỗ lực lượng lớn truyền đến, trong lòng khẽ động, trực tiếp không chống cự, mượn lực này bay ngược ra ngoài, nện vào một đám lớn hung thú, rồi hắn lập tức đứng dậy bỏ chạy. Không phải vì đánh không lại ngân lang, mà là không cần thiết, ngân lang ấy không đuổi theo, trực tiếp quay đầu cắn chết một tu sĩ đạo cung nhân loại rồi nuốt xuống. Phanh, Thẩm Ninh một quyền đập bạo một hung thú, trước mắt xuất hiện một yêu tộc nữ tử, thân mình mọc ra đôi cánh chim vàng, thon thả xinh đẹp, chỉ khoác một tấm lụa mỏng, quyến rũ, đây đúng là yêu tinh. Nhưng nàng cũng hai mắt đỏ ngầu, thấy Thẩm Ninh không nói hai lời liền mở cánh, lông vũ như ngàn kiếm bắn tới. Đạo cung nhị trọng thiên, Thẩm Ninh thầm nghĩ, hét lớn một tiếng, không né tránh, trực tiếp xông tới. Yêu nữ kia chưa kịp phản ứng, bị Thẩm Ninh một quyền đập bay. Thẩm Ninh nhanh chóng đuổi theo, toàn thân đầy lông vũ vàng, nhưng hắn không quan tâm, lại vọt tới trước mặt cô gái, một quyền đập xuyên. Đây không phải lúc thương hương tiếc ngọc, cơ thể Thẩm Ninh chấn động, đánh dụng lông vũ vàng, tiếp tục phóng đi, hắn sắp đến ngoại vi đại quân yêu thú. Chương 46, giết ra khỏi trùng vây. Trên tế đàn, hai người đứng lặng im, rất bất phàm, dù trên chiến trường đầy máu tanh, hai người này cũng có khí chất siêu phàm, dù dưới kia có mười mấy vạn sinh linh chém giết lẫn nhau, cũng khó thu hút sự chú ý của họ. Họ đứng vững vàng, dù thấy có tu sĩ nhân tộc sắp thoát khỏi chiến trường cũng không hề động tĩnh. Không sai biệt lắm rồi, nam tử trung niên mặc áo xanh đột nhiên mở miệng, "Ngô, cũng nhanh đủ rồi, nhưng còn cần một hai cường giả để hiến tế." Tát Mãn, người man tộc toàn thân che phủ trong hắc bào, đáp lại. Thanh y trung niên nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khẽ cười nói, tính toán thời gian, con mồi cũng nên tới rồi. Đại sự sắp thành, hắc bào nhân nói, hai tay giơ ra, nhìn xuống biển bạch cốt phía dưới, say mê vô cùng. Bây giờ, ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ nóng bỏng, thanh y trung niên thậm chí có chút kích động, hai tay run nhẹ. Phanh, Thẩm Ninh thấy trước mặt một hung thú tự bạo, sắc mặt không đổi, động như thỏ chạy, nhanh chóng chạy qua, như một đạo kim sắc lưu quang. Sau khi liên tiếp đánh chết vài hung thú cản đường, Thẩm Ninh cuối cùng vọt ra khỏi biển thú, đến trên thảo nguyên mênh mông, phía trước là vài cao thủ tứ cực đang chiến đấu, năm đại yêu vây công hai cao thủ tứ cực nhân tộc. Nhìn hai tu sĩ tứ cực kia bị giết cũng chỉ là sớm muộn. Hướng trái nhìn, ngoài mười mấy dặm cũng có vài đại yêu đang vây công tu sĩ tứ cực nhân tộc. Hai bên chém giết rất khốc liệt, Thẩm Ninh cố gắng giảm thấp khí tức, không muốn thu hút sự chú ý của những tứ cực đại yêu kia. Hắn lách qua hai chiến trường, hướng ranh giới chạy tới, như hắn mà thoát được cũng không nhiều. Thẩm Ninh nhìn quanh, chỉ thấy 5-6 người, những người này cũng có quyết định giống hắn, đều định từ khe hẹp giữa hai chiến trường thoát ra, tránh bị tứ cực đại yêu chặn lại. A, đó là sứ giả Hỏa Thần Điện. Thẩm Ninh ánh mắt chuyển tới một thân ảnh đang vội vã chạy trốn. Dù người đó cởi chiến giáp, mặc quần áo bình thường, Thẩm Ninh vẫn liếc mắt một cái nhận ra thân phận hắn. Không ngờ tên này cũng trốn được từ đây. Hắc hắc, Thẩm Ninh cười lạnh hai tiếng, liền đuổi theo hướng sứ giả Hỏa Thần Điện, đi theo hắn. Bây giờ, Xích Hỏa Thành đã bị hung thú chiếm giữ, tu sĩ nhân tộc bên trong hầu như tử thương hết, có thể trốn ra được không đủ 30 người, mà những hung thú kia cũng không dễ chịu, huyết vũ rơi xuống người chúng khiến chúng cuồng bạo không chịu nổi, tự giết lẫn nhau. Tất cả hung thú và tu sĩ yêu tộc đều gào thét, điên cuồng công kích bất cứ sinh vật nào bên cạnh, không cần biết đó là gì, đã trở thành cỗ máy giết chóc. Chúng một bên giết chóc, một khắc sau có thể đột nhiên nổ bể ra, vô số hung thú chết trong tình huống đó. Cảnh tượng này khiến người ta vô cùng chấn động, huyết vũ uy lực tăng cường, đã gây ra uy hiếp nhất định đối với tu sĩ đạo cung cảnh. Thẩm Ninh cảm nhận được mưa máu rơi xuống người, thầm nghĩ, may mà thánh thể có thể khắc chế hết thảy tạo ế, nên hắn không cần lo huyết vũ gây ra uy hiếp gì. Mà trước mặt, sứ giả hỏa thần điện tỏa ra ánh sáng càng chói mắt. Đó là một kiện bí bảo, vừa rồi chính là bí bảo này giúp hắn nhanh chóng phá vây ra khỏi biển thú. Rất nhanh, sứ giả hỏa thần điện phát hiện phía sau có người đi theo. Mấy người phá vây được đều biết rõ, tốt nhất là tản ra, bằng không sẽ bị các đại yêu chú ý. Vì vậy, Thẩm Ninh đi theo sứ giả hỏa thần điện lúc này rất nổi bật. Huynh đài, sao lại đi theo ta? Chúng ta tản ra chạy không phải an toàn hơn sao? Sứ giả hỏa thần điện vừa chạy, vừa truyền âm giao lưu với Thẩm Ninh. Ngữ khí rất ôn hòa, có lý, nhưng ta cảm thấy đi theo người an toàn hơn. Thẩm Ninh trả lời, khi thấy ánh mắt sứ giả hỏa thần điện liếc qua, hắn đáp lại một nụ cười rạng rỡ, nếu hai người tụ tập cùng nhau, sẽ rất nguy hiểm, dễ bị đối phương chú ý. Sứ giả hỏa thần điện vẫn rất ôn hòa truyền âm lại. Không sao, đối phương sẽ chú ý đến người hơn, nên ta sẽ rất an toàn. Thẩm Ninh trả lời, trên mặt vẫn mang nụ cười rạng rỡ, sứ giả hỏa thần điện nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi, hắn lập tức hiểu dụng ý hiểm độc của đối phương, không nghi ngờ. Thân phận sứ giả hỏa thần điện quan trọng hơn một tiểu tán tu không biết từ đâu đến. Nên những tứ cực đại yêu nếu chú ý tới đây, nhất định sẽ động thủ với hắn. Đó cũng là cơ hội đào tẩu của đối phương. Dù sao hắn là đạo cung đỉnh phong tu sĩ, đối mặt tứ cực đại yêu cũng có thể chống đỡ vài lần. Chưa kể hắn còn có bí bảo hỏa thần điện, sứ giả hỏa thần điện trong lòng nổi giận. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình, vẫn ôn hòa nói, huynh đài có thù với ta. Ngô, cũng không tính có thù a, chỉ là có chút, ít ấn tết. Thẩm Ninh trả lời, nghe được ngữ khí bình tĩnh của sứ giả hỏa thần điện dưới cơn giận, nhưng vẫn không để ý trả lời, đạo huynh vẫn nên chú ý phía trước, ta có thoát được hay không còn phải xem biểu hiện của đạo huynh. Thẩm Ninh thản nhiên nói, giọng nói ấy, tựa hồ như cùng bằng hữu thâm giao nhiều năm đang thương nghị việc trọng đại. Sứ giả hỏa thần điện nghe vậy, sắc mặt tái mét, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là tự tìm cái chết. Thẩm Ninh vẫn mỉm cười, đáp, bình tĩnh, bình tĩnh, thả lỏng chút, ngươi hiện giờ tâm tình bất ổn, khí tức trên người cũng chập chờn bất định. Rất dễ bị người phát giác, nếu bị phát hiện, người tất nhiên khó thoát khỏi tử vong, nhưng ta cũng phải gánh chịu nguy hiểm a. Sứ giả hỏa thần điện muốn mắng chửi, ánh lửa trong mắt hắn như sắp phun ra, quả thực không nhớ nổi lúc nào lại phạm phải tội lỗi trước một kẻ vô sỉ như thế. Song, hắn rốt cuộc vẫn không dám manh động, chỉ đành cúi đầu chạy về phía trước, sợ bị những yêu thú tứ cực đang kịch chiến kia phát giác. Trong lòng hắn thầm thề, nếu có thể trốn thoát, nhất định sẽ đem tên tiểu tử kia chặt thành muôn mảnh. Bỗng nhiên, trên không trung vang lên một tiếng kinh hô. A, còn có mấy tên cá lọt lưới. Xấu rồi, bị phát hiện, mấy người dưới đất đồng thời thầm nghĩ, thế là, đám người không còn giấu giếm, khí tức trên người lập tức bộc phát, nhanh chóng phóng về phía ngoài, tính toán thoát thân trước khi đám yêu thú kia ra tay. Ha ha, một bầy kiến hôi, cũng dám ở dưới mắt chúng ta nhảy nhót, một yêu thú khinh thường nói, trên không trung đồng thời có mấy yêu thú ra tay, phía Thẩm Ninh là một gốc cổ thụ cảnh giới tứ cực. Những sợi rễ của nó như những sợi dây thừng, đâm về phía đám người. Trong nháy mắt liền có một tu sĩ đạo cung chạy thoát bị đâm thủng. Thẩm Ninh nhảy múa giữa trời mưa rễ cây, né tránh liên tiếp những đòn tấn công, đồng thời ánh mắt cũng chăm chú theo dõi phía sứ giả hỏa thần điện. Chờ đợi thời cơ, răng rác, sứ giả hỏa thần điện chặt đứt một cành cây bên người. Nhưng khí tức của hắn cũng vì thế bị yêu thú kia cảm nhận được. Ha ha, người hỏa thần điện, yêu thú kia cười khẽ một tiếng. Trong nháy mắt, hơn trăm sợi rễ lập tức hướng về phía sứ giả hỏa thần điện bay tới, phủ kín cả bầu trời. Căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu, cơ hội tốt. Thẩm Ninh thấy cảnh ấy, khí tức trên người lại một lần nữa bộc phát, hắn hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt liền xuyên qua mạng lưới rễ cây kia. Đa tạ huynh đài tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Thẩm Ninh đào tẩu mà vẫn không quên truyền âm cho sứ giả hỏa thần điện. Chương 47 cấp độ đại năng binh khí. Thẩm Ninh đột nhiên bộc phát cũng thu hút sự chú ý của cổ thụ. Ân, con sâu nhỏ này cũng không tầm thường a. Trong nháy mắt, hơn 10 cành cây hướng Thẩm Ninh đánh tới, tốc độ nhanh như chớp. Rõ ràng là cành cây bằng gỗ, lại như những thanh xích sắt, dễ dàng đâm xuyên tu sĩ dưới cảnh giới tứ cực. Thẩm Ninh nghe thấy tiếng gió gào thét sau lưng, trong tay hắn lóe lên ánh bạc, một thanh thiên qua xuất hiện. Thẩm Ninh vung vẩy thiên qua, âm vang, âm thanh vang lên, thiên qua chặt đứt từng cành cây, đẩy chúng ra, con sâu nhỏ này lại có thực lực như vậy. Cổ thụ kinh ngạc, biểu hiện của Thẩm Ninh khiến nó không ngờ, hơn 10 cành cây của nó lại không thể giữ lại một tu sĩ nhỏ đạo cung nhất trọng thiên. A, không, là một tên tu sĩ đạo cung bị giết chết. Sợi rễ cổ thụ như một cây trường mâu, trực tiếp đâm xuyên hắn. Cây cổ thụ này tấn công tất cả tu sĩ đang tìm cách đào thoát trong khu vực này. Trong chốc lát tất cả mọi người hoặc bị giết chết, hoặc bị vây khốn. Chỉ có Thẩm Ninh đào thoát, liên tiếp ra tay với Thẩm Ninh mà không hiệu quả. Điều này khiến yêu thú tứ cực này nổi giận, một con kiến hôi nhân tộc mà lại nhiều lần thoát khỏi tay hắn. Điều này làm sao có thể để hắn giữ thể diện? Đúng lúc nó định tiếp tục ra tay, dùng cơn thịnh nộ sấm sét giết chết Thẩm Ninh, thì đột nhiên, từ vị trí sứ giả Hỏa Thần Điện bị hơn trăm sợi rễ vây khốn truyền đến một luồng sóng mạnh mẽ. Một đạo ánh sáng màu vàng từ trong lồng giam rễ cây kia tỏa ra. Nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, đó là một loại ngọn lửa khủng khiếp, toàn thân ánh kim, tựa như một đoàn hoàng kim đang thiêu đốt. Chỉ trong chớp mắt, nhiệt độ kinh khủng xuất hiện trên chiến trường, hầu như ánh mắt mọi người đều bị thu hút, ngay cả hai vị đại nhân vật trên bệ tế bằng xương trắng cũng rời mắt nhìn về phía đó. Oanh, ngọn lửa bốc cháy ngập trời, lan dọc theo sợi rễ cổ thụ, hầu như trong nháy mắt, đã thiêu cháy cổ thụ thành một bó đuốc lớn, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, một khuôn mặt người méo mó không ngừng hiện lên trong ngọn lửa kia. Cành cây bay múa, điên cuồng quạt, tìm cách dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng mà, đó là vô ích, hầu như chỉ trong một hai hơi thở, cổ thụ kia đã biến thành tro tàn, một yêu thú tứ cực bị giết, một tia chân hỏa, xem ra tên tu sĩ nhỏ Hỏa Thần Điện này thân phận không tầm thường. Man tộc Tát Mãn ở xa bình tĩnh nói, hắc, dù hắn là dòng dõi thánh nhân, hôm nay giết cũng là giết. Nam tử áo xanh khinh thường nói, hắn cong ngón tay, một đạo thanh quang từ trong tay bay ra, hoa lạp, đạo thanh quang kia nhanh chóng phóng đại trên không trung, biến thành một tấm màn trời khổng lồ, trực tiếp che phủ xuống đám lửa kia, phảng phất như rán mỡ, tư tư, âm thanh vang lên dưới tấm màn, xen lẫn tiếng oanh minh, ù ù không ngừng, tấm màn không ngừng rung chuyển, giống như sắp vỡ tan, nhưng mà, nó cuối cùng vẫn chịu đựng được, tấm màn nhanh chóng rơi xuống đất, dập tắt ngọn lửa kia, ánh sáng tán đi, trong không khí chỉ còn lại mùi gỗ cháy. Lúc này, Thẩm Ninh đã chạy trốn được hơn vài dặm, hắn vừa nhanh chóng chạy trốn về phía trước, vừa dùng thần thức quan sát tình hình phía sau, mà những yêu thú kia dường như đều bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Tạm thời không ra tay, điều này cho phép Thẩm Ninh an toàn rời khỏi khu vực này. Khi ngọn lửa bị tấm màn trời dập tắt, những yêu thú kia dường như đồng loạt nhận được mệnh lệnh. Có vài con trực tiếp tấn công sứ giả Hỏa Thần Điện. Trong mắt sứ giả Hỏa Thần Điện lóe lên vẻ tức giận tuyệt vọng. Trong tay hắn có một khối ngọc bội vỡ vụn, ngọn lửa kia ban nãy từ trong ngọc bội bay ra. Điều này hiển nhiên là át chủ bài của hắn, nhưng mà vị sứ giả Hỏa Thần Điện này dường như thực sự có chút bối cảnh. Lá bài tẩy của hắn chưa hết, sau một khắc, đầu hắn sáng lên, một chiếc cổ đăng từ mi tâm bay ra, cổ đăng kia tỏa ra hào quang chói lọi, một luồng ba động khủng bố mênh mông lan tỏa, mấy yêu thú tứ cực không khỏi nhanh chóng lùi lại, chúng không chịu được áp lực trước mặt, luồng sóng mạnh mẽ ấy, chỉ cần chúng vào sẽ khiến chúng bị thương nặng, cấp độ đại năng binh khí, một yêu thú không khỏi kinh hãi nói, cổ đăng này chính là một loại binh khí của đại năng. Là thứ duy nhất được nuôi dưỡng ở bí cảnh thứ 5. Chỉ có loại binh khí này mới có ba động mạnh mẽ như vậy. Tu sĩ đạo cung đỉnh phong Hỏa Thần Điện miễn cưỡng có thể phát huy một chút uy lực của binh khí đại năng này, chỉ cần một chút uy lực ấy, cũng đủ khiến bất kỳ yêu thú nào không dám tranh đấu. Sứ giả Hỏa Thần Điện mặt mày tái nhợt, hắn oán độc nhìn Thẩm Ninh đang nhanh chóng chạy trốn ở xa. Cán thiên qua màu bạc trong tay đối phương khiến ngực hắn như sắp tức giận mà nổ tung. Chỉ nhìn thấy món binh khí từng thuộc về mình, hắn mới biết đối phương là ai. Không ngờ lại bị tên tiểu tử này tính kế một lần. Hiện giờ, hắn đúng như Thẩm Ninh mong muốn, hết sức chống lại những yêu thú kia, vô hình chung tranh thủ thời gian cho Thẩm Ninh đào thoát. Trong lòng sứ giả Hỏa Thần Điện đầy phẫn nộ, cảm giác bị một con kiến hôi khó lường tính toán khiến hắn hận muốn phát điên. Nhưng hắn vẫn phải làm theo mong muốn của đối phương, vì hắn cũng muốn mạng sống, hắn không muốn bị những yêu thú này giết chết. Cút đi, sứ giả Hỏa Thần Điện thúc giục cổ đăng, một luồng hỏa diễm lập tức bùng lên từ trong đèn, thiêu đốt nửa bầu trời. Nhiệt độ khủng khiếp khiến mặt đất nứt nẻ, huyết vũ trên trời cũng bị sấy khô, đồng loạt ra tay, hắn không thể sử dụng binh khí cấp độ đại năng được lâu. Sẽ hao hết sức mạnh của hắn. Một yêu thú nói, những yêu thú khác ngoại trừ vài con đang vây công những tu sĩ nhân tộc tứ cực còn lại, đều bắn ra những đòn tấn công thần lực về phía sứ giả Hỏa Thần Điện. Chúng vây quanh sứ giả Hỏa Thần Điện, không cho hắn chạy trốn, rồi lại tấn công từ xa, khiến hắn không thể không dùng cổ đăng phòng thủ, mỗi lần dùng cổ đăng ngăn cản một đòn thần lực. Sức mạnh của sứ giả Hỏa Thần Điện lại bị hao tổn. Sắc mặt hắn nhanh chóng tái nhợt, không chống đỡ được bao lâu nữa. Ở xa, Thẩm Ninh lợi dụng thời gian mà sứ giả Hỏa Thần Điện tranh thủ được đã chạy trốn hơn 10 dặm. Đến đây, hắn tạm thời an toàn, chỉ cần những cường giả trên bệ tế kia không ra tay, hắn hoàn toàn có thể chạy thoát, còn nếu hai vị cường giả trên bệ tế kia ra tay, Thẩm Ninh biết, dù chạy trốn đến tận cùng trời cuối đất cũng sẽ bị chúng đuổi kịp. May thay, hai vị cường giả trên bệ tế kia dường như không để ý có người chạy trốn hay không. Mục đích của chúng dường như chỉ là thu thập thật nhiều máu tươi mà thôi. A, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thành chủ Xích Hỏa bị một yêu thú trực tiếp xé xác. Vị cao thủ nhân tộc hoang dã này cuối cùng vẫn bị giết. nhưng hắn thực sự đủ mạnh mẽ. Năm yêu thú vây công hắn, có hai con bị hắn giết chết, còn lại mỗi con đều mang thương tích thảm thiết. Đến lúc này, những tu sĩ nhân tộc tứ cực ở đây đều bị giết, chỉ có 3-4 tên tu sĩ đạo cung, trong đó có Thẩm Ninh, chạy thoát. Những yêu thú kia không đuổi theo những người đào tẩu khác, tất cả đều tụ lại vây công sứ giả Hỏa Thần Điện. Sứ giả Hỏa Thần Điện thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng tột cùng. Chương 48 yêu tộc vương giả. Đúng lúc các yêu thú định đồng loạt ra tay với sứ giả Hỏa Thần Điện, thì từ chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm. Âm thanh ấy tựa như có thiên quân vạn mã đang lao tới. Sau một khắc, một đạo hào quang xuất hiện ở chân trời, mây mù sôi trào, kim quang đầy trời, từng con yêu thú man dợ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những yêu thú man kia đều là dị chủng, thừa hưởng một tia huyết mạch của sinh vật mạnh mẽ, trên thân hoặc có một chút đặc điểm của thương long, hoặc có một chút phong thái của kỳ lân. Trên lưng những yêu thú cổ xưa ấy ngồi từng kỵ sĩ, chúng khoác chiến giáp, oai phong lẫm liệt. Mỗi kỵ sĩ đều có một loại phù hiệu, rất giống với phù hiệu trên người sứ giả Hỏa Thần Điện. Tổng cộng có 108 kỵ sĩ, nhưng khí thế lại như thiên quân vạn mã, sát khí lạnh lẽo từ chân trời lan tỏa, uy thế khủng khiếp khiến những yêu thú kia từng con mặt mày tái nhợt. Kỵ sĩ cầm đầu trong tay giương cao một lá cờ lớn, trên đó viết 3 chữ Hỏa Thần Điện. Ở giữa 108 kỵ sĩ có một chiếc chiến xa cổ, trên chiến xa kim quang lấp lánh, hỏa diễm bốc cháy. Có 9 con quạ đen toàn thân cháy đỏ kéo chiếc xe này, mỗi con quạ đen đều có khí thế cực kỳ mạnh mẽ, dù là những yêu thú tứ cực này cũng kém xa một bậc. 108 kỵ sĩ, 9 con quạ lửa kéo xe, tất cả đều thể hiện rõ thân phận không tầm thường của người trong xe. Thúc tổ, thấy chiếc chiến xa xuất hiện, sắc mặt tái nhợt của sứ giả Hỏa Thần Điện lập tức trở nên kích động đỏ ửng. Hắn hô lớn một tiếng, cầm đại năng cổ đăng phóng về phía chiếc chiến xa, một con đại bàng dương cánh định ngăn cản. Hừ, từ trong chiếc chiến xa truyền ra một tiếng hừ lạnh, thân hình đại bàng lập tức cứng đờ, rồi 9 con quạ lửa kéo xe cùng nhau vỗ cánh, 9 đạo hồng quang như sao băng bắn ra, trong nháy mắt đã thiêu cháy đại bàng thành tro tàn. Thấy cảnh này, các yêu thú mặt mày tái nhợt, không nói hai lời, nhanh chóng bay lui, giống như gặp phải kẻ thù không đội trời chung. Đội quân Hỏa Thần Điện cuối cùng cũng đến. Thẩm Ninh ở xa thầm nghĩ, hắn nhanh chóng cất thiên qua màu bạc, giấu khí tức trên người, nhanh chóng chạy trốn. Hiện giờ, bất cứ phe nào trên chiến trường kia cũng là kẻ thù của hắn, tuyệt đối không thể bị chúng phát hiện, đặc biệt là Hỏa Thần Điện. Sứ giả Hỏa Thần Điện hiện giờ sợ là hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Hiện giờ Hỏa Thần Điện binh mạnh tướng cường, chỉ cần đối phương tùy tiện phái một kỵ sĩ đến, Thẩm Ninh đều phải chạy trốn đến tận cùng trời cuối đất. Con mồi cuối cùng đã mắc câu rồi. Nam tử trung niên áo xanh ở xa cười nhạt nói, đối mặt với đội quân hùng mạnh của Hỏa Thần Điện, hắn căn bản không để vào mắt, trực tiếp coi đối phương là con mồi. Chuyện gì xảy ra? Từ trong chiến xa cổ truyền ra một tiếng quát hỏi uy nghiêm. Thúc tổ, chúng ta bị yêu tộc tính kế. Ở đây không chỉ có cường giả yêu tộc, còn có man tộc Tát Mãn ở phía bắc Đại Thảo Nguyên. Sứ giả Hỏa Thần Điện vừa hô lớn, vừa nhanh chóng chạy về phía trước chiếc chiến xa. Cái gì? Từ trong chiến xa truyền ra một tiếng kinh ngạc, rồi sau đó, hỏa diễm sôi trào, một thân ảnh đi ra, đó là một lão giả thân hình cao lớn, tóc xám xóa trên vai, đầu đội mũ miện, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức của ông vô cùng khủng khiếp, đứng thẳng trong hư không, tựa như một vòng thái dương nhỏ. Hỏa Thần Điện nắm giữ kinh văn cổ xưa nhất của nhân tộc, Thái Dương Chân Kinh, mạch này của chúng có liên quan đến hỏa. Vị cường giả Hỏa Thần Điện này chính là loại người tu luyện Thái Dương Chân Quyết vô cùng thâm hậu. Khí tức trên người hừng hực như biển sâu vực thẳm, ánh mắt ông lạnh lùng, tựa như quân chủ nhìn xuống nhân gian. Sứ giả Hỏa Thần Điện cung kính đứng bên cạnh ông, thuật lại chuyện đã xảy ra. Nghe xong lời sứ giả Hỏa Thần Điện, ánh mắt vị thúc tổ ấy trở nên hừng hực, đảo qua những yêu thú kia, khiến mặt mày những yêu thú ấy càng thêm tái nhợt, không khỏi lùi lại từng bước. Mà khi vị cường giả Hỏa Thần Điện kia liếc mắt nhìn thấy hai người trên bia đá bạch cốt kia trên tế đàn, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt hắn trở nên rực rỡ, hai đạo kim sắc hỏa diễm phun ra từ trong mắt hắn. Hắn nhìn chằm chằm hai người trên tế đàn, nhất là vị nam tử trung niên áo thanh kia, Thanh Giao Vương. Thanh âm già nua vang lên từ người hắn, tràn đầy kinh hãi và sợ sệt. Vị cường giả Hỏa Thần Điện vốn uy nghiêm và lãnh đạm giờ khắc này tựa như gặp phải vật gì kinh khủng, sắc mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt. Lui, mau lui lại, hắn hét lớn, hoàn toàn không màng đến phong độ, ngay cả chiến xa cũng không kịp thu lại, trực tiếp bắt lấy cháu trai mình, hóa thành một đạo hỏa quang, nhanh chóng phóng về hướng đã đến. Ha ha, xem ra đạo huynh ở khu vực này uy danh không nhỏ a. Man tộc Tát Mãn quấn trong hắc bào phát ra tiếng cười the thế, giọng nói tràn đầy sự trào phúng. Vị nam tử trung niên áo thanh, dung mạo oai hùng, thần sắc bình thản, cười nhạt đáp, quá khen, tiểu đệ tên tuổi cũng chỉ có thể dọa người ở nơi thâm sơn cùng cốc này mà thôi. Nói đoạn, hắn giơ một tay lên, đó là một bàn tay lớn hơn cả sơn mạch, che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đã đến trên đầu 108 kỵ sĩ kia. Những kỵ sĩ kia chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, liền bị bàn tay kinh khủng kia đè chết, từng đóa huyết hoa nở rộ trên không trung, bàn tay lớn màu xanh kia không hề cố ý nhằm vào họ. Chỉ riêng uy thế chấn động xuống đã trực tiếp diệt sát 108 kỵ sĩ vượt qua cảnh giới tứ cực. Cùng lúc đó, bàn tay lớn kia nhanh chóng vươn tới, bao phủ ngọn lửa kia, trực tiếp nắm lấy và thu hồi lại. Chỉ là tu sĩ tiên nhị mà thôi, cũng muốn thoát khỏi tay ta sao? Nam tử trung niên áo thanh thản nhiên nói. Tát Mãn bên cạnh hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói, lần này điều kiện đầy đủ, 108 kỵ sĩ kia cũng là bất ngờ ngoài ý muốn. Tế phẩm lần này vô cùng phong phú, cái này mẹ nó là yêu tộc vương giả a. Thẩm Ninh ở xa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đại năng Hỏa Thần Điện, trong lòng thầm mắng, xích hỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành nhỏ bé này, sao lại gọi đến vương giả yêu tộc ở Đông Bộ Thần Châu? Quá đáng, vị đại năng Hỏa Thần Điện kia cũng không phải hạng người tầm thường. Thế mà lại bị đối phương đối đãi như bắt gà con. Quá thảm, lại còn có man tộc Tát Mãn, có thể đứng cùng vị yêu tộc vương giả kia, tuyệt không phải nhân vật đơn giản. Xem ra thần châu này sợ là sắp loạn. Thẩm Ninh vừa chạy trốn vừa suy nghĩ, hiện giờ hắn đã chạy trốn hơn mấy trăm dặm, đến nơi này đã nhìn thấy không ít nhân tộc. Đây là khu vực hậu phương của Xích Hỏa Thành, chưa trải qua chiến hỏa, ngay cả ở nơi xa như vậy, hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy bàn tay khổng lồ như sơn mạch kia. Dù sao đi nữa, ta tạm thời coi như an toàn, sau này vẫn nên mau chóng rời xa khu vực này, trời sập để cho người to chống đỡ. Thẩm Ninh thầm nghĩ. Chương 49, đột phá đạo cung nhị trọng thiên. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vị đại năng Hỏa Thần Điện kia bị trực tiếp nắm chết, cùng với cháu trai của hắn, biến thành một bãi thịt nát, sau đó, huyết vũ rơi xuống, mùi máu tanh trong không khí càng thêm nồng nặc. Hỏa hầu đã đến, man tộc Tát Mãn quấn trong hắc bào nói, hai cánh tay hắn dương ra, một đạo huyết quang sáng lên trên bạch cốt trượng, sau đó, hai đạo quang mang bắn ra từ trong hộp sọ trên đỉnh cốt trượng. Lập tức, tiếng quỷ khóc sói tru vang lên trên chiến trường, âm phong từng trận, từng cơn gió đen xoáy trên đại điện này nổi lên. Tiếng quỷ khóc thảm thiết bên tai không dứt, gió đen xoáy đi đến đâu, huyết nhục biến mất đến đó, chỉ còn lại bạch cốt trắng ngần. Những đại yêu đứng xa quan sát thấy cảnh này đồng loạt biến sắc, mặt mày tái nhợt, hu hu, âm phong gào thét, phá tan bốn phương tám hướng, hết thảy huyết nhục đều biến mất, chỉ còn lại bạch cốt khắp nơi. Vị man tộc Tát Mãn kia cắm bạch cốt trượng vào tế đàn, sau đó hắn cùng yêu vương kia nhanh chóng bay lên, lui ra xa tế đàn bạch cốt kia. Bạch cốt trượng cắm vào tế đàn liền phát sinh biến hóa, toàn thân đỏ như máu, tựa như được tạc từ mã não đỏ, hai mắt trong hộp sọ trống rỗng kia sáng lên hai đoàn quỷ hỏa, miệng lớn há ra phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Sau đó, gió đen kia, huyết vũ trên trời, huyết khí trong không khí, huyết nhục trên mặt đất, tất cả đều tụ lại, hóa thành từng dòng máu tươi, tụ hợp vào trong bạch cốt trượng. Bạch cốt trượng kia tựa như cái giếng không đáy, thôn phệ hết thảy huyết nhục. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu vực này, huyết nhục đều bị hút vào, bầu trời lại sáng sủa, mùi máu tanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Mọi chuyện tựa như chưa từng xảy ra, nếu không tính đến bạch cốt trắng ngần trên mặt đất. Sau một khắc, Tát Mãn lại bắt đầu niệm tụng một loại chú ngữ cổ lão, tựa như đang tế tự, thanh âm thê lương vang vọng trời đất. Theo thanh âm của hắn phát ra, tế đàn bạch cốt kia cũng nhanh chóng biến thành màu huyết hồng, cả tế đàn cùng cốt trượng tựa như được tạc từ huyết ngọc, máu tươi nhỏ giọt. Trên mặt đất bỗng nhiên vang lên tiếng ù ù, một vết nứt xuất hiện ngay dưới tế đàn bạch cốt kia, sâu không thấy đáy, tựa như thông hướng cửu u địa ngục. Từng luồng hàn khí từ dưới đất trào lên, âm thanh tế tự càng thêm gấp rút, tế đàn bạch cốt đột nhiên bật lên từ mặt đất, mang theo cốt trượng đã thôn vệ biết bao nhiêu sinh linh cùng nhau rơi vào khe nứt, biến mất không thấy gì nữa. Khe nứt kia lập tức khép lại, trên mặt đất không còn thấy gì, nhưng đích thực có thể cảm nhận được dưới đất đã xảy ra một biến cố nào đó không muốn người biết. Việc chúng ta cần làm đã xong, bây giờ chỉ cần chờ đợi. Tát Mãn ngừng chú ngữ, nói với yêu vương bên cạnh. Yêu vương áo thanh gật đầu, đáp, phong ấn sắp mở ra, ai cũng không thể ngăn cản. Đến lúc đó chúng ta sẽ theo kế hoạch. Hắc hắc, nhân tộc các ngươi tưởng rằng chúng ta vì cửu bí, thật không biết. Hắc hắc, Tát Mãn cười lạnh, giọng nói tràn đầy ác ý. Dù sao đi nữa, sau hôm nay, yêu tộc không thể ở lại Đông Bộ Thần Châu. Yêu vương áo thanh thở dài, Tát Mãn sắc bén cười lạnh hai tiếng, đáp, ha ha, có thể hiến tế nhiều tộc nhân như vậy, đạo huynh quả là người quả quyết. Loại tộc nhân này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, một cường giả chân chính, tương đương với vô số bọn chúng. Động tĩnh ở Xích Hỏa Thành không ít người nhìn thấy. Thẩm Ninh chạy đến khu cư trú của nhân tộc, lập tức truyền bá tin tức yêu tộc tàn sát nhân tộc. Sau đó, hắn theo đại quân đào vong của vô số nhân tộc rời khỏi nơi này. Thẩm Ninh không lập tức rời khỏi đại hoang, mà ngược lại đi tìm các đại môn phái trong đại hoang. Tinh nhuệ của các môn phái kia đã bị tiêu diệt ở Xích Hỏa Thành. Thực lực bây giờ trống rỗng, là cơ hội tốt để thừa nước đục thả câu. Thẩm Ninh cần nguyên liệu của họ để đột phá cảnh giới. Lại nữa, các môn phái kia đều là chi nhánh của thế lực Hỏa Thần Điện. Cướp của họ, Thẩm Ninh không hề có gánh nặng trong lòng, Quyết định này của Thẩm Ninh quả thực rất gan dạ, người khác đang tìm cách rời khỏi Đại Hoang, mà hắn lại vẫn ở lại đây khi biết rõ trong Đại Hoang có hai vị cường giả cấp vương. Kiểm tra số nguyên liệu cướp được từ kho Xích Hỏa Thành, Thẩm Ninh có được 300 cân nguyên, mấy chục gốc linh dược quý hiếm, cùng với một ít vật liệu luyện khí quý giá, 300 cân nguyên này cộng thêm hơn 100 gốc linh dược trên người ta. Trên thực tế đã tương đương với 1000 cân nguyên, nhưng mà, chỉ bằng những thứ này để đột phá đạo cung nhị trọng thiên thì sợ là chưa đủ. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn lập tức tiến về các môn phái kia. Tại môn phái đầu tiên, Thẩm Ninh đánh bại thái thượng trưởng lão đạo cung tam trọng thiên trấn giữ ở đây, cướp được hơn 90 cân nguyên và một ít linh dược trong kho. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại môn phái thứ hai, nơi đây có cao thủ đạo cung ngũ trọng thiên tọa trấn, nhưng đối phương đã giả yếu, không phải đối thủ của hắn, bị hắn đánh bại, hơn 100 cân nguyên trong kho đều bị hắn cướp sạch. Tốc độ của Thẩm Ninh rất nhanh, chưa đến nửa ngày, hắn đã cướp sạch hơn 10 môn phái, giành được hơn ngàn cân nguyên, tài nguyên cần thiết để đột phá cảnh giới đã chuẩn bị xong xuôi. Khi thấy chiến xa rung chuyển ầm ầm trên trời, Thẩm Ninh ngừng việc cướp bóc những môn phái còn lại, hắn biết, Đại Quân Hỏa Thần Điện đã đến Đại Hoang, một vị đại năng bị giết, đây không phải chuyện nhỏ. Cho dù Hỏa Thần Điện gặp nhiều biến cố ở Đông Bộ trong hai ngày này, nhưng chuyện xảy ra ở Đại Hoang này cũng tuyệt đối đáng được chú ý. Viện binh Hỏa Thần Điện nhanh chóng được phái đến, họ trực tiếp mở ra vực môn, đến Đại Hoang, Thẩm Ninh quan sát sơ qua, phát hiện chỉ riêng nhân vật cấp đại năng, Hỏa Thần Điện đã phái đến 7-8 người, đây chỉ là những gì hắn nhìn thấy, rốt cuộc có bao nhiêu thì không biết, trong đó, nhất định có không ít nhân vật cấp vương giả. Nhìn kìa, Đại Hoang sắp loạn, Thẩm Ninh nhanh chóng rời khỏi Đại Hoang, đặt chân đến một khu vực khác. Đại Hoang chỉ là một mảnh nhỏ trong khu vực Hỏa Thần Điện quản lý mà thôi. Toàn bộ khu vực Hỏa Thần Điện quản lý rộng tới hàng vạn dặm. Đại Hoang coi như là hoang vắng. Sau khi rời khỏi Đại Hoang, Thẩm Ninh tìm một dãy núi nhỏ bình thường, ẩn náu vào đó, mở động phủ, dùng đạo văn phong ấn khí thế, rồi bắt đầu tọa quan. Tài nguyên đã gom góp đủ, lần này hắn sẽ đột phá đạo cung nhị trọng thiên. Hắn tu luyện đạo cung đệ nhất thần tàng là thận, thận thuộc thủy, theo lý tương sinh ngũ hành, thủy sinh mộc, thần tàng thứ hai nên tu hành mộc ứng với gan. Ngũ hành chi mộc ứng với can, gan, mắt, gân, chủ tu gan, nhưng cũng cần phụ tu gan, mắt và gân, gần 200 gốc cổ dược và ngàn cân nguyên đặt trong động phủ. Khí sinh mệnh nồng đậm đến nỗi động phủ này sắp tan rã. Nếu không phải trận văn ngăn cản hơi thở, nhất định sẽ bị người ngoài phát giác. Thẩm Ninh mở từng chiếc hộp ngọc, ăn từng miếng những cổ dược kia, một ngụm là một gốc cổ dược, nhai nuốt, tựa như đang dùng bữa, hơn 200 gốc linh dược quý hiếm rất nhanh được nuốt hết, hóa thành từng luồng dược lực đi vào cơ thể hắn. Rửa sạch thân thể, rồi được hấp thu, 200 gốc linh dược này tương đương với 700 đến 800 cân nguyên. Thẩm Ninh nuốt nhiều linh dược như vậy, thân thể càng ngày càng cường tráng, khí tức trên người càng ngày càng mạnh mẽ. Sau đó, hắn vận chuyển huyền công, ngàn cân nguyên chất đống trên mặt đất lập tức hóa thành từng luồng sinh mệnh tinh khí, nhanh chóng xông vào cơ thể hắn. Bên ngoài động phủ, đây là một sườn núi nhỏ bình thường, sơn thanh thủy tú, không ai nghĩ đến, trong ngọn núi nhỏ này lại ẩn giấu một thánh thể đang đột phá. Một ngày trôi qua, nguyên liệu trong động phủ ít đi, hai ngày sau, nguyên liệu chỉ còn lại chưa tới một nửa, khi ngày thứ ba qua đi, nguyên liệu trong động phủ đều biến mất hết, khi ngày thứ tư đến, oanh, một đạo thanh mang phóng lên trời, ngay cả đạo văn cũng không ngăn được, đó là sinh mệnh tinh khí ngũ hành sinh ra từ gan của Thẩm Ninh. Hắn đột phá, tiến vào đạo cung nhị trọng thiên, chương 50, Thành Thanh Dương. Thành Thanh Dương là một trong 10 đại cổ thành ở Đông Bộ Thần Châu, là một trong những cổ thành quan trọng nhất nằm trong phạm vi khống chế của Hỏa Thần Điện. Cổ thành này có lịch sử vô cùng lâu đời, có thể truy nguyên đến đầu thời kỳ hoang cổ, nghe nói có liên quan đến một vị cường giả tên là Thanh Dương Đại Thánh. Cổ thành được vị đại thánh kia tạo ra, sau khi ông chết, thì cốt cũng hòa vào thành, cho nên cổ thành này vô cùng kiên cố, cho dù thánh nhân giao chiến ở đây cũng khó mà phá hủy. Thành thị vô cùng rộng lớn, đường phố rộng hơn 20 trượng, dòng người như dệt, xe ngựa như nước, trong đó có tu sĩ, cũng có phàm nhân, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai tu sĩ cưỡi dị thú đi qua. Một vài nhân vật lớn cưỡi chiến xa cũng đi trên phố. Những người thường xung quanh phớt lờ, không có gì lạ, hảo một tòa thành thị phồn hoa. Thẩm Ninh thầm cảm khái, Thành Thanh Dương quả thực lớn hơn bất kỳ thành thị nào mà hắn từng thấy trong kiếp trước và kiếp này, bức tường thành cao vút tới tận mây nhìn thực sự nguy nga. Hai bên đường phố trồng loại cây cháy lên ngọn lửa xanh, nghe nói là mọc lên sau khi Thanh Dương Đại Thánh chết. Với loại cây này làm nền, cổ thành này đẹp như tranh vẽ, thêm vào những tòa kiến trúc lơ lửng giữa mây, sương mù bao phủ, khiến cổ thành tựa như tiên cảnh nhân gian. Thẩm Ninh đến cổ thành này là vì nghe nói trong thành có vực môn hư không cỡ lớn, trong thành có không ít thế lực lớn mở thạch phường. Thẩm Ninh mặc đạo bào, hóa thân thành một tiểu đạo sĩ môi hồng răng trắng, tay áo nhanh nhẹn đi trên phố, rất có vẻ xuất trần, nhưng ở thành này người như hắn không hề gây chú ý. Gần cửa thành có một số người ngồi chờ quanh năm, khi thấy Thẩm Ninh nhìn xung quanh Lập tức có người mắt sáng lên, tiến lên đón, nói, tiểu đạo trưởng này chắc lần đầu đến Thành Thanh Dương của chúng ta à? Ân, ngươi nhìn ra rồi. Thẩm Ninh không hề ngạc nhiên, hắn biết biểu hiện của mình khi bước vào rất dễ bị người nhận ra là lần đầu đến đây. Ha ha, như đạo trưởng mới đến đây, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người, chúng ta những người này chuyên làm việc này, tự nhiên sẽ để ý. Người kia nói, người này mặc áo ngắn vải thô, tuy có vẻ khí huyết dồi dào, song lại thiếu tu vi. A, đạo hữu tên gì? Thẩm Ninh hỏi. Tiểu nhân Lưu Kiệt, xin hỏi đạo trưởng họ gì? Lưu Kiệt cung kính hỏi. Hắn nhận ra vị tiểu đạo trưởng này hẳn là tu sĩ, nên mới có thái độ cung kính như vậy. Ta họ Thẩm, Thẩm đạo trưởng lần đầu đến Thành Thanh Dương này, cần tiểu nhân dẫn đường chỉ điểm chăng? Lưu Kiệt hỏi. Ngô, vậy ngươi cứ nói cho ta biết trong thành này có những danh thắng nào nổi tiếng đi. Thẩm Ninh nói, muốn nói đến danh thắng trong thành, đứng đầu không ngoài Thanh Dương Đài. Thanh Dương Đài là một nơi ngộ đạo, tương truyền năm đó Thanh Dương Đại Thánh thường ngồi xếp bằng trên đài ngộ đạo, cuối cùng cũng tọa hóa tại đây. Chính vì vậy, Thanh Dương Đài vang danh thiên hạ. Bao nhiêu năm nay, cứ có tu sĩ đến thành này đều muốn đến bái phỏng. Nhưng nhiều tu sĩ đến Thanh Dương Đài như vậy, có ai thực sự ngộ ra được gì chăng? Điều này xem ra lại phụ thuộc vào tư chất và ngộ tính của mỗi người. Kẻ có thể ngộ ra được vài điều, kẻ lại chẳng ngộ ra được gì. Hôm qua, thần tử Điện Hỏa Thần cũng đến thành này, nghe nói ngồi lâu trên Thanh Dương Đài, hình như có được chút thu hoạch. Lưu Kiệt nói với vẻ phấn khởi, đối với những người như họ, thần tử Hỏa Thần Điện là những vị thần linh cao cao tại thượng, khó mà tiếp xúc. À, vậy sao, người cứ tiếp tục kể cho ta nghe về những di tích cổ khác trong thành đi. Thẩm Ninh thong thả nói, ban đầu, hắn còn có chút hứng thú với Thanh Dương Đài, nhưng nghe Lưu Kiệt nói xong, lại không còn mấy hứng thú. Nghĩ cũng phải, nếu Thanh Dương Đài thực sự có công hiệu thần kỳ, thì Hỏa Thần Điện nắm giữ nơi này nhiều năm như vậy, đã sớm khống chế, làm sao còn lưu lại đến giờ? Ngoại trừ Thanh Dương Đài, trong thành còn có cổ diễn võ trường, cổ đấu thú trường. Diễn võ trường là nơi cung cấp cho người ta đấu võ, còn đấu thú trường thì là nơi các quý nhân đấu thú, đánh bạc, nơi đó quanh năm tụ tập các cao nhân, cho dù thấy nhân vật cấp độ giáo chủ cũng chẳng lạ gì. Ngoài ra, còn có Thanh Hỏa Trì, trong ao quanh năm phun trào thanh hỏa, các tu sĩ thường đến đó luyện khí, luyện đan. Bên cạnh Thanh Hỏa Trì là một con đường vấn tâm lộ, có tác dụng rèn luyện ý chí tu đạo, phàm nhân cũng có thể vào đó, nếu có thể đi qua vấn tâm lộ, sẽ được Hỏa Thần Điện thu nhận làm đệ tử. Lưu Kiệt nói đến đây thì rất phấn khởi. Theo Lưu Kiệt giới thiệu, Thẩm Ninh dần dần hiểu rõ đại khái về thành thị này. Ngoài Thanh Dương Đài, đấu thú trường, diễn võ trường, Thanh Hỏa Trì, vấn tâm lộ, còn có khu vực phía bắc chuyên bán linh thú, dược liệu, vật liệu luyện khí, những thứ thần kỳ, nơi đó các phòng đấu giá mọc lên như nấm, vô cùng phồn hoa. Thành đông chủ yếu là tửu lâu, khách sạn, phủ đệ, những nơi ăn chơi trác táng, những khu vực này phần lớn đều có thế lực cường đại chống lưng. Trong những tòa kiến trúc lơ lửng giữa mây kia có một tòa là Thanh Lâu Pháo Hoa, vô cùng nổi tiếng, có thể nói là thanh lâu nổi tiếng nhất ở phía đông Thần Châu. Nói đến đây, trên mặt Lưu Kiệt không khỏi lộ ra vẻ mập mờ. Tầm phương các có hoa khôi ngọc nương, nghe đồn dung nhan tuyệt sắc, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến xương cốt người ta mềm nhũn. Lưu Kiệt cười ra nói, sắc tước thị không, ngươi thấy nàng là phấn hồng, ta thấy nàng là khô lâu, xuất ra phải xa lìa dục vọng. Thẩm Ninh nghiêm mặt nói, đạo trưởng, đó là Phật gia thuyết pháp. Lưu Kiệt bình tĩnh nhắc nhở, đạo lý đều như nhau. Bên cạnh Tầm Phương Các, tòa yến trúc lơ lửng giữa mây kia gọi là Thực Tiên Lâu, tiêu phí ở đó không giàu thì quý, nghe nói một bữa ít nhất cũng phải trên 100 cân nguyên. Qua lời giới thiệu của Lưu Kiệt, Thẩm Ninh biết được phía tây thành có nhiều kiến trúc là các thạch phường, trong đó thạch phường của Hỏa Thần Điện là lớn nhất, ngoài ra còn có một số bảo địa luyện đan, luyện khí. Phía nam thành là diễn võ trường và đấu thú trường, ngoài ra còn có rất nhiều phòng tu luyện, phần lớn cũng là sản nghiệp của Hỏa Thần Điện. Hảo một tòa thành thị phồn hoa. Thẩm Ninh lại cảm thán, đúng vậy, thành Thanh Dương sừng sững trên vùng đất này mấy chục vạn năm mà không đổ, tự nhiên phát triển phồn hoa thịnh vượng. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người đến đây, ngay cả khách đến từ vực ngoại cũng không ít. Lưu Kiệt nói, trong giọng nói mang theo một tia tự hào, khách đến từ vực ngoại, ha ha, chính là những sinh vật không thuộc hành tinh cổ của chúng ta. Từ Ải Hàm Cốc vào Hồng Hoang, nghe nói chúng có thể bay vào vũ trụ, đều là những thánh hiền cường đại, cho dù đến đây cũng là nhân vật hàng đầu. Lưu Kiệt nói đến đây thì lộ vẻ ngưỡng mộ. Thẩm Ninh trong lòng hơi động, hỏi, những khách đến từ vực ngoại đó đều đến từ những cổ tinh nào? Rất nhiều, nhưng nổi tiếng nhất hẳn là Tử Vi, Bác Đầu, Vĩnh Hằng mấy sao, những điều này đều ghi chép trong cổ tịch, ta chưa từng thấy tận mắt. Nghe nói vạn năm trước, người vực ngoại thường xuyên giao lưu với chúng ta, nhưng vạn năm gần đây thì ít đi rất nhiều. Lưu Kiệt bổ sung, cảm tạ, là thanh phong mưa phùn, khen thưởng, chương 51 Thanh Dương Đài. A, vậy tại sao vạn năm qua giao lưu lại ít đi? Thẩm Ninh hỏi. Lưu Kiệt nghe vậy liền lắc đầu, nói, điều này tiểu nhân không biết, thời đại này địa cầu thịnh vượng quá rồi. Thẩm Ninh thầm nghĩ, đời sau địa cầu, cơ bản các sơn xuyên đại địa đều bị phong ấn, lộ ra ngoài chỉ là một góc hoang vắng, linh khí mỏng manh vô cùng, ngoại giới biết đến hành tinh này rất ít người, chỉ có những sinh vật cổ xưa đặc biệt, còn ở thời đại này, địa cầu lại là một nơi sinh mệnh cổ địa vô cùng cường đại và thịnh vượng. Có không ít khách từ các tinh vực đến bái phỏng. Tử Vi, Bác Đẩu, Vĩnh Hằng, dựa theo tin tức trong nguyên tác thì là những cổ tinh gần địa cầu nhất. Không biết lúc này Bác Đẩu lại rực rỡ đến mức nào, Thẩm Ninh suy nghĩ miên man, đạo trưởng, trong thành có nhiều nơi như vậy, đạo trưởng tính đi đâu trước? Giọng Lưu Kiệt kéo Thẩm Ninh về thực tại, Thẩm Ninh trầm ngâm rồi nói, đã Thanh Dương Đài nổi tiếng như vậy, thì đi Thanh Dương Đài trước xem sao. Thế là, Thẩm Ninh dưới sự dẫn đường của Lưu Kiệt, đến Thanh Dương Đài, rồi cho Lưu Kiệt chút thù lao, tiễn vị người hay nói chuyện này đi. Thanh Dương Đài nằm trong một quảng trường rộng lớn, tụ tập rất nhiều người, phần lớn là tu sĩ, đều là đến đây vì danh tiếng. Hai ngày trước, chuyện thần tử Hỏa Thần Điện ngồi xếp bằng lâu ở đây đã lan truyền, gây nên một sự náo động nhỏ, vì có rất nhiều người đến đây, nhưng ít người có được gì, mà mọi người tin rằng thần tử Hỏa Thần Điện chắc chắn có được chút ngộ ra. Bằng không thì với thân phận của hắn, không cần thiết phải ngồi xếp bằng lâu như vậy, cho nên, nhiều người nghe tin lại đến đây, chỉ có điều, những người đến đây vẫn phải thất vọng, nhiều người ngồi xếp bằng trên Thanh Dương Đài vẫn không có được gì, ngồi cả nửa ngày cũng không lĩnh hội được gì. Thẩm Ninh đến đây khi trời đã xế chiều, hắn bước trên đường đá xanh, đi về phía trước, theo dòng người hướng Thanh Dương Đài đi tới. Thanh Dương Đài rất thần kỳ, ban ngày hấp thu thái dương chi lực, ban đêm thì hấp thu tinh lực chư thiên, những sức mạnh đó đều dùng để nuôi dưỡng thành Thanh Dương. Đó cũng là lý do thành Thanh Dương có thể tồn tại lâu dài. Nếu ngồi xếp bằng lâu ở đây tu luyện cũng là điều tốt. Thẩm Ninh chú ý thấy, xung quanh Thanh Dương Đài có không ít người ngồi bất động. Nhiều người trong số họ quần áo đã rách rưới, toàn thân phủ đầy bụi, không biết đã bao lâu không động đậy. Hắn đặc biệt cẩn thận, vì nghe nói những người ngồi bất động đó phần lớn là những tu sĩ có tu vi cao thâm. Thẩm Ninh theo dòng người đến Thanh Dương Đài, hắn thấy không xa có một lão giả tiêu tụy ngồi xếp bằng. Trên người phủ đầy bụi, mái tóc trắng như tuyết đã bị bụi nhuộm thành màu nâu đất. Giống như củi mục, một tổ chim nhỏ xinh được làm trên mái tóc rối của ông. Ông ta dường như không hề hay biết, nghe nói vị tiền bối này ngồi xếp bằng ở đây hơn 600 năm rồi. Có người thì thầm, ánh mắt thận trọng nhìn lão giả ngồi bất động, Ngô, đây là một vị tiền bối phi thường, là sư huynh của một vị giáo chủ đại giáo, bối phận rất cao. Thẩm Ninh đi trong đám đông, nghe được lời nói chuyện đó, không khỏi kinh ngạc, xem ra Thanh Dương Đài quả thực không bình thường, những người như vị lão giả này hẳn là không ít. Thanh Dương Đài không lớn, chỉ khoảng hơn 100 mét vuông, liên tục có người lên, có người xuống, không gian trên đó cũng không hỗn loạn, đây còn là do hai ngày nay có thần tử Hỏa Thần Điện đến nên đông người hơn. Bằng không thì bình thường ở đây khoảng 100 người là nhiều lắm rồi. Dù sao, đối với đại đa số người, đến đây chỉ là để thưởng ngoạn cảnh đẹp mà thôi. Tuy ở đây cũng là một nơi tu luyện tốt, nhưng trong thành này, những bảo địa tu luyện tốt hơn nơi này không biết bao nhiêu. Thẩm Ninh đi lại trên Thanh Dương Đài, tạm thời không xuống, vì hắn mơ hồ cảm thấy tòa đài cổ xưa này thực sự có một loại khí chất phi phàm. Khi vầng thái dương cuối cùng rơi xuống chân trời, trăng sáng treo cao, tinh quang đầy trời được Thanh Dương Đài hấp thu. Những người lần đầu đến đây chứng kiến cảnh tượng này không khỏi thốt lên kinh ngạc. Có người muốn hấp thu những tinh quang đó, nhưng không ngờ những tinh quang đó không thể hấp thu, trực tiếp xuyên qua người họ, rơi xuống Thanh Dương Đài, mọi người thấy từng tia sáng phát ra từ Thanh Dương Đài, thẩm thấu đến mọi nơi trong thành, nuôi dưỡng tòa thành cổ xưa này, đây là truyền thuyết Thanh Dương Đài nuôi dưỡng cổ thành sao? Thật thần kỳ, những người lần đầu tiên thấy cảnh này lòng rất rung động. Thẩm Ninh cũng lộ vẻ kinh ngạc, lặng lẽ nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, tâm hắn từ từ tĩnh lại, cả người thư thái, mơ hồ có một tia tiên khí, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phi tiên. Theo thời gian trôi qua, dần đến khuya, ánh trăng như nước phủ xuống mặt đất, tinh quang đầy trời rải xuống, chiếu sáng nơi đây như trong mơ như ảo, khiến người ta cảm thấy như đang ở tiên cảnh lưu ly. Đây là một cảnh đẹp, Thanh Dương Đài quả thực danh bất hư truyền, chỉ là, cảnh đẹp nhìn nhiều cũng thành bình thường, những du khách hiếu kỳ đến đây, ở lại Thanh Dương Đài lâu rồi không có thu hoạch gì, đều từ từ rời đi, thế là trên Thanh Dương Đài chỉ còn lại vài người. Thẩm Ninh không để ý đến những thay đổi xung quanh, tâm hắn hoàn toàn thả lỏng, đắm chìm trong thế giới mênh mông cao xa, cả người hòa hợp với trời đất, lâng lâng như muốn bay đi, cảm nhận được nhịp đập của trời đất, cảm nhận được Thanh Dương Đài giống như một cái phễu khổng lồ hút tinh quang chư thiên. Từ từ, Thẩm Ninh bắt được một tia đạo vận, tinh thần hắn đắm chìm trong đó, dần dần cảm ngộ được một loại ý vị khó tả. Đây là một loại đạo vận thanh tịnh cao xa, công chính bình thản, không có nhiều đạo lý, chỉ là một loại cảnh giới. Đắm chìm trong đó, khiến tâm cảnh người ta dần trở nên an tĩnh, không có phương pháp tu hành nào, không có bí thuật gì, chỉ là một loại tâm cảnh, một loại cảm ngộ về nhân sinh. Thẩm Ninh dường như thấy một lão nhân ngồi xếp bằng ở đây, thở dài hướng về tinh không cao xa, ánh mắt tang thương nhìn dòng người qua lại, hồng trần muôn màu chảy qua lòng ông, nhưng không để lại dấu vết nào, đến tuổi già, tâm tính vô cùng an bình, đó là một loại tâm thái siêu thoát sinh tử, thế sự vạn vật không thể gây nên gợn sóng trong lòng. bình tĩnh đối mặt với sinh tử của mình. Đây là tâm tính vô cùng siêu nhiên. Không biết qua bao lâu, Thẩm Ninh mới tỉnh lại từ đạo vận đó. Hắn mở mắt, trong mắt có thêm vài phần cảm khái, vài phần cô đơn. Đây là một loại đạo vận rất quý giá, nhưng đối với ta bây giờ thì vô ích. Có lẽ khi ta thành thánh nhân, nên đến đây một chuyến. Thẩm Ninh thầm nghĩ. Chương 52 Bần đạo đại đức. Bây giờ, trên Thanh Dương Đài đã không còn mấy người. Xung quanh Thẩm Ninh ngoài một vài tu sĩ khổ tu ngồi xếp bằng lâu năm, chỉ còn một người, người đó cũng là đạo sĩ, mặc đạo bào rất chỉnh tề, đầu đội mũ huyền quan, dáng vẻ hơn 20 tuổi, mang theo một thanh kiếm trên lưng, tay cầm một cây phất trần, hắn mày thanh mắt tú, đạo bào rộng thùng thình làm nổi bật dáng người gầy gò. Đôi mắt sáng ngời, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, trông như một cao nhân đắc đạo, dù chỉ là một đạo sĩ trẻ tuổi, nhưng khiến người ta cảm thấy hắn là một vị cao nhân có đạo hạnh rất cao. Vị đạo sĩ này khí chất thực sự bất phàm, khi Thẩm Ninh nhìn về phía hắn, hắn cũng nhìn về phía Thẩm Ninh, khi ánh mắt Thẩm Ninh dừng lại, hắn mỉm cười hiền hòa, bước tới, nói, đạo hữu quả là tuấn kiệt a, ta quan đạo ở đây lâu như vậy, nhất định là có được chút thu hoạch. Đạo sĩ đối diện nói, quá khen, chỉ là chưa từng thấy cảnh sắc đẹp như vậy, ngắm nhìn một lúc thôi, làm sao có thu hoạch gì được. Thẩm Ninh từ tốn nói, hắn không lộ ra chút dấu vết, cẩn thận quan sát vị đạo sĩ này. Thâm bất khả trắc, đây là cảm giác đầu tiên của Thẩm Ninh. Mặc dù vị đạo sĩ này trên mặt mang nụ cười hiền hòa, khiến người ta có cảm giác như gió xuân ấm áp, phảng phất người vật vô hại, nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn khí thế như vực sâu biển lớn, vô cùng cường đại. Thẩm Ninh cảm nhận được vị đạo sĩ này ít nhất cũng là tu sĩ tứ cực cảnh giới, cũng không biết là truyền nhân từ cổ giáo nào đi ra. Mấy năm gần đây, Thần Châu thế hệ trẻ tuổi lục tục bắt đầu hành tẩu thiên hạ, gặp phải nhân vật như vậy cũng không phải là điều kỳ quái. Không, không, không, ta quan đạo huynh thần quẩn nội tàng, trong thân thể ẩn ẩn có bất diệt kim quang lưu truyền. Trong đạo cung vang vọng tiếng tụng kinh lớn lao, tất nhiên là thiên chi kiêu tử, vừa rồi đạo huynh ngừng chân thật lâu, ta quan đạo huynh tựa hồ đắm chìm trong một loại ý cảnh. Nhất định là có chỗ lợi. Vị trẻ tuổi đạo sĩ nói nghiêm túc, nghe những lời này, mày Thẩm Ninh nhíu càng ngày càng chặt, nhịn không được thầm kinh hãi, không nghĩ tới ánh mắt vị đạo sĩ kia lại độc ác như vậy. Thế mà lập tức nhìn ra được nhiều như thế, đạo huynh luân hải trung kim quang ngập trời a, đạo huynh tu luyện có một loại cổ kinh cường đại nào đó của đạo môn. Trong hai mắt vị đạo sĩ kia ẩn chứa một chút tử khí, nhìn chằm chằm luân hải của Thẩm Ninh mà nói, người tu luyện ra thiên nhãn của đạo gia. Thẩm Ninh vừa sợ vừa giận, nhịn không được khẽ quát một tiếng, lập tức vận chuyển huyền công, trên thân dâng lên một tầng mê vụ, che cản ánh mắt hắn, hắn theo bản năng làm ra phòng bị, bảo thủ bí mật của mình, phòng ngừa lại bị vị đạo sĩ kia nhìn ra thêm điều gì nữa. Vẻn vẹn trong chốc lát, liền bị đối phương nhìn ra được rất nhiều dị thường, nếu nhìn tiếp còn biết đến mức nào nữa. Thẩm Ninh sắc mặt cực kỳ bất thiện nhìn vị đạo sĩ đột nhiên xuất hiện này. Trong lòng hắn có chút không thoải mái, nhìn thấy sắc mặt Thẩm Ninh, đạo sĩ bỗng nhiên ý thức được việc làm như vậy tựa hồ không thích hợp. Sắc mặt hắn đỏ lên, lúng túng vô cùng, vội vàng hướng Thẩm Ninh thi lễ một cái để xin lỗi. Nói, xin lỗi, đạo huynh, thiên nhãn của ta mới tu thành chưa lâu, không thể tự chủ được, vừa rồi đụng phải đạo huynh, tâm thần chấn động dưới không nhịn được mở thiên nhãn, đây cũng không phải là ta cố ý, tiểu đạo mới vừa ra khỏi sơn môn không lâu. Đối với đạo lý đối nhân xử thế có chút xa lạ, nhưng cũng biết hành vi vừa rồi đã xâm phạm đến sự riêng tư của đạo huynh. Tiểu đạo nguyện ý bồi thường thỏa đáng, đạo sĩ nói nghiêm túc, trong lồng ngực Thẩm Ninh nín một ngụm oi bức, không duyên cớ bị người ta dò xét luân hải cùng đạo cung. Bí mật cơ thể kém chút đều bị tiết lộ ra ngoài. Cho dù là ai cũng không dễ chịu, hết lần này tới lần khác, hắn lại không dễ nổi giận. Thứ nhất là đối phương không có ác ý, thái độ rất là ôn hòa, khiến hắn không thể nổi giận. Thứ hai là thực lực đối phương quá thâm bất khả trắc. Nếu nói lời ác độc, không duyên cớ đắc tội một đại địch quả là không khôn ngoan. Ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá nào? Thẩm Ninh kìm nén nộ khí, âm thanh có chút lạnh lùng hỏi, đạo sĩ cũng ý thức được người trước mắt này tựa hồ rất là phẫn nộ. Hắn càng thêm cảm thấy lúng túng, nhịn không được gãi đầu một cái, nói, đạo huynh cứ việc nói, chỉ cần tiểu đạo có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Tốt lắm, ta gần đây cực độ thiếu nguyên, ngươi nếu trả giá 5 vạn cân nguyên, chuyện này liền coi như xong. Thẩm Ninh lạnh giọng nói. Hắn kỳ thực nói lời này chỉ là đang làm khó dễ đạo sĩ, cũng không cho rằng đối phương thật sự sẽ xuất 5 vạn cân nguyên, dù sao chỉ là không cố ý nhìn trộm người khác mà thôi. Nếu đổi lại một người bá khí hơn, nhìn thì nhìn, ngươi lại có thể làm sao? Đổi lại một người tâm tư hung ác hơn, phát hiện thân thể ngươi có chút dị thường, nói không chừng còn có thể bắt ngươi lại nghiên cứu kỹ càng. Thẩm Ninh không cho rằng đạo sĩ sẽ vì chuyện nhìn trộm này mà trả giá 5 vạn cân nguyên. Chỉ là, sau một khắc, vị đạo sĩ kia liền khiến hắn kinh hãi, trên mặt hắn lộ ra vẻ khổ sở. Nói, 5 vạn cân nguyên có chút nhiều, bần đạo trên người chỉ có 3 vạn cân nguyên, nếu đạo huynh đồng ý, bần đạo trả trước đạo huynh 3 vạn cân nguyên, còn lại 2 vạn cân ngày khác trả sau được không? Ân, thật đúng là nguyện ý cho. Thẩm Ninh kinh ngạc vô cùng, dường như nhìn ra sự kinh ngạc của hắn, đạo sĩ cười khổ một tiếng, nói, nếu là tu sĩ bình thường, tiểu đạo dù cho vô tình động dụng tiên nhãn, cũng chỉ bồi thường vài chục cân nguyên, nhưng đạo huynh khác biệt, thể chất đạo huynh cực kỳ đặc thù, lại tu luyện đạo môn cổ kinh, những bí mật này bị ta vô tình nhìn thấy, đích thực là đáng giá bồi thường 5 vạn cân nguyên, vị đạo sĩ kia không biết đã nhìn thấy bao nhiêu bí mật của ta rồi. Ta tu luyện đạo kinh nào, chuyện này chỉ sợ đều không thể giấu được hắn, dù sao người này xem ra là xuất thân từ một đại phái đạo môn nào đó. Chắc chắn đã từng nghiên cứu qua các loại đạo kinh, Thẩm Ninh thầm nghĩ, mặc dù đạo kinh hoàn chỉnh trên đời này rất hiếm thấy, nhưng bản chép lại thì vẫn còn rất nhiều. Trong vũ trụ này, ba bộ kinh văn lưu truyền rộng rãi nhất chính là đạo kinh, Thái Dương chân kinh, cùng Thái Âm chân kinh, vị tiểu đạo sĩ này có thể tiện tay lấy ra 3 vạn cân nguyên, thì xuất thân nhất định không tầm thường. Thẩm Ninh không cho rằng đệ tử xuất thân từ loại cổ giáo này sẽ không nghiên cứu tới đạo kinh. Thái độ tốt đẹp của đạo sĩ khiến nộ khí Thẩm Ninh giảm bớt. Hắn khẽ gật đầu, nói, đã ngươi thành ý như thế, vậy ta cũng không cần phải làm khó dễ ngươi nữa, cứ 3 vạn cân đi, 3 vạn cân nguyên, chuyện này kết thúc, không sao, đã nói 5 vạn cân thì là 5 vạn cân. Đạo sĩ nói, ném tới một cái túi nhỏ, Thẩm Ninh mở ra xem, bên trong là 3 vạn cân nguyên, vị đạo sĩ này, tài lớn khí thô a, không biết là nhà ai. Thẩm Ninh cầm nguyên thầm nghĩ, khi hắn đang suy đoán lai lịch đạo sĩ, vị đạo sĩ kia lại hỏi, còn chưa thỉnh giáo huynh đài xưng hô, người ta cùng là người đạo môn. Có lẽ sư môn sẽ có giao tình, bần đạo đang nhất, còn chưa thỉnh giáo huynh đài tôn hiệu. Thẩm Ninh ngữ khí cũng trở nên dễ chịu hơn, tiểu đạo đang nhất, ở ẩn tại Long Hồ Sơn, còn chưa thỉnh giáo huynh đài ở chốn danh sơn nào. Đang nhất nói, Thẩm Ninh nghe xong trong lòng hơi kinh ngạc, Long Hồ Sơn, đây không phải là nơi đóng đô của Thiên Sư Đạo sao? Thiên Sư Đạo là một thế lực đỉnh cao ở phía Đông Thần Châu, cường thịnh vô cùng, cũng là người lãnh đạo đạo môn phía Đông Thần Châu, thậm chí có người cho rằng, Thiên Sư Đạo chính là người lãnh đạo đạo môn Thần Châu. Hồng Hoang Tinh Đạo môn lãnh tụ, cổ giáo này tôn kính một trong cửu đại thiên tôn trong đạo giáo. Đạo Đức Thiên Tôn, được truyền thừa của Đạo Đức Thiên Tôn, tại toàn bộ Thần Châu, cũng chỉ có trung vực nắm giữ cực đạo vũ khí, đế tộc Phong gia mới có thể hơi hơn một chút. Cảm tạ, năm xưa, khen thưởng, chương 53 Linh Bảo Thiên Tôn trấn áp cổ thi. Đang nhất, cái tên này quả nhiên không tầm thường, đạo huynh chẳng lẽ là vị tiểu thiên sư của Thiên Sư Đạo gần đây được đồn đại đã rời núi? Thẩm Ninh trực tiếp hỏi, đạo huynh chưa kịp trả lời vấn đề của ta. Đang nhất lại mỉm cười nói, Thẩm Ninh lắc đầu, nói, bần đạo cũng không phải ở chốn danh sơn nào, chỉ là một tán tu mà thôi. Đang nhất nghe vậy rất là kinh ngạc nhìn Thẩm Ninh một cái, dường như có chút không tin hắn lại là một tán tu. Tiểu đạo chính là truyền nhân đương đại của Thiên Sư Đạo, bị các đồng đạo gọi là tiểu thiên sư, nhưng đây chỉ là lời nói đùa, không thể coi là thật. Bất quá đạo huynh thật sự khiến người ta kinh ngạc, tán tu mà có thể đạt tới bước này cũng không dễ dàng, có thể thấy được đạo huynh là người có đại phúc duyên. Đang nhất rất thẳng thắn nói. Ha ha, Thẩm Ninh khẽ cười một tiếng, cũng không phản bác, trên thực tế đối phương nói đúng, hắn đích thực là người có đại phúc duyên, bằng không sao lại vừa xuyên qua tới, liền trực tiếp có đại lễ bao đưa lên. Tiểu đạo gần đây mới rời núi, nghe nói Thanh Dương Thành này là nơi diễn ra hội nghị phong vân, cho nên đến đây xem thử, vừa lúc ở Thanh Dương Đài này hơi có chút ngộ đạo. Sau đó liền thấy được đạo huynh, có thể thấy được đây cũng là duyên phận, đạo huynh nếu không chê, không ngại cùng tiểu đạo đi uống một chén. Đang nhất mời, Thanh Dương Thành trúng gió trong mây sao? Thẩm Ninh nghe vậy trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì chuyện đại hoang, đạo huynh vừa rồi nói Thanh Dương Thành trúng gió trong mây là chỉ việc gì? Ta bế quan nhiều năm mới ra ngoài, đối với những chuyện gần đây không rõ lắm. Thẩm Ninh nói, a, thì ra đạo huynh lại không biết chuyện này gần đây huyên náo ầm ĩ. Đang nhất nói, kỳ thực tiểu đạo cũng là 2 ngày này mới nghe nói việc này. Đạo huynh có biết yêu tộc cùng hỏa thần điện chiến tranh không? Thẩm Ninh suy nghĩ một chút, nói, cái này ta ngược lại đã nghe nói là vì cửu bí. Không sai, chính là vì cửu bí, nhưng lại không chỉ đơn thuần là vì cửu bí, chuyện này trước kia mù mịt khó hiểu, cho đến gần đây chân tướng mới lộ ra một phần nhỏ. Xem ra hỏa thần điện cũng bị người hãm hại. Đang nhất đạo, còn xin đạo huynh giải thích, đây vốn là yêu tộc liên thủ với man tộc phương Bắc Đại Thảo Nguyên. U Minh Thành Bắc vực Thần Châu bày ra một cái bẫy. Bọn chúng tìm cách để tin tức về cửu bí, tổ tự bí mà yêu tộc nắm giữ được lan truyền ra. Kích động lòng tham của hỏa thần điện, sau đó hỏa thần điện tàn sát yêu tộc cũng là vừa ý chúng. Chúng nhân cơ hội đại khai sát giới, tàn sát sinh linh, thu thập huyết dịch để tế lễ một vị tồn tại vô thượng. Đang nhất sắc mặt ngưng trọng nói, tổ tự bí, tế lễ tồn tại vô thượng. Thẩm Ninh nghe được mấy từ này trong lòng một hồi rung động. Vội vàng truy vấn, vị tồn tại vô thượng đó, là một tôn cổ thi trong truyền thuyết bị người sáng lập tổ tự bí. Linh Bảo Thiên Tôn trấn áp, vẫn phong ấn đến nay, U Minh Thành và Man Tộc muốn thả tôn cổ thi này ra. Mà yêu tộc lại mang trong lòng mưu đồ khác. Đang nhất đạo, U Minh Thành. Thẩm Ninh lần đầu tiên nghe nói thế lực này, đạo huynh có biết cổ thi thông linh không? Đang nhất dừng lại một chút rồi hỏi, Ta đương nhiên biết, một số tồn tại cường đại, sau khi chết thi thể sẽ không bị phân hủy, ở một số nơi hội tụ âm mạch, sau khi chôn nhiều năm, trong thi thể sẽ sinh ra linh thức mới, đến lúc đó thi thể này sẽ sống lại với một thân phận mới. Thẩm Ninh nói, không sai, cổ thi thông linh, trong đạo gia chúng ta xem như một hiện tượng rất đặc biệt. Năm đó đạo gia Vô Thượng Thiên Tôn không chỉ một người đã từng nghiên cứu hiện tượng này, mà U Minh Thành này, chính là một thế lực được xây dựng nên từ cổ thi thông linh. Nó ở Bắc Vực Thần Châu thuộc về một trong những thế lực đỉnh cao. Dưới U Minh Thành, tử linh vô số, người thấy được những cường giả nổi danh một phương cách đây mười mấy vạn năm cũng không kỳ lạ. Thế lực này nội tình thâm sâu khó lường, thuộc về một trong những bá chủ không thể trêu chọc nhất ở Thần Châu. Nghe hắn giảng thuật, Thẩm Ninh không khỏi nghĩ tới địa phủ, không biết U Minh Thành này có phải hay không có liên quan đến địa phủ. Linh Bảo Thiên Tôn trấn áp cổ thi này là lai lịch gì? Thẩm Ninh hỏi, không biết, thời gian quá xa xưa, tất cả tư liệu lịch sử đã bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử. Đến nay, chúng ta chỉ biết được một vài lời đồn đại, nghe nói chỗ thi thể đó trước kia là một nhân vật vô địch. Sau khi chết thi thể hắn xảy ra biến cố, gây họa cho thiên hạ, bị Linh Bảo Thiên Tôn trấn áp. Đang nhất nói, Linh Bảo Thiên Tôn a, chỉ là, với thực lực của vị Thiên Tôn này, xử lý sạch sẽ cỗ thi thể này không phải là việc khó. Nhưng sao lại muốn trấn áp hắn đến nay chứ? Thẩm Ninh không khỏi có chút nghi vấn. Cái này, Đang nhất nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Nói, ai cũng không biết Thiên Tôn nghĩ gì. Có người đoán rằng Thiên Tôn muốn quan sát bí mật giữa sự sống và cái chết, cho nên mới lưu lại cỗ thi thể này. Cũng có người nói, thi thể từ chết hóa sinh, trong đó ngưng tụ sinh cơ mạnh nhất thế gian, có thể so với thuốc trường sinh bất tử. Thiên Tôn lưu lại hắn là vì lưu lại một phần cơ duyên cho hậu thế. Cũng có người nói, Thiên Tôn nóng lòng tranh tiên lộ, không kịp xử lý cỗ cổ thi này. Đang nhất một lúc lại nói, cho nên, U Minh Thành dính vào vì cỗ cổ thi này, nhưng việc này lại liên quan gì đến man tộc? Đang nhất lại thở dài một hơi, nói, man tộc, ở một mức độ nào đó, cũng xem như một nhánh của đạo gia chúng ta, bọn chúng được truyền thừa từ một vị Thiên Tôn cổ lão. Nghe nói vị Thiên Tôn này nghiên cứu rất sâu về một đạo cổ thi. Thẩm Ninh nghĩ nghĩ, nói, Trường Sinh Thiên Tôn, đúng vậy, man tộc tín ngưỡng chính là Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên này chính là hóa thân của Trường Sinh Thiên Tôn. Man tộc nắm giữ cổ kinh của Trường Sinh Thiên Tôn cùng với bí thuật do Thiên Tôn sáng tạo, thống trị phương Bắc Đại Thảo Nguyên. Lần này bọn chúng không biết đã đạt được thỏa thuận gì với U Minh Thành, cố ý phái cường giả đến Đông Vực. Đang nhất nói, giả tự bí a, trong cửu bí, mấy bí thuật khiến Thẩm Ninh động tâm nhất có giả tự bí. Nếu có thể học được bí thuật này, hầu như không sợ bất cứ thương tổn nào. Đạo huynh ở Long Hồ Sơn, hẳn cũng nắm giữ một trong cửu bí chứ, truyền thừa của Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo huynh hẳn đã nghiên cứu con số bí rồi. Thẩm Ninh hỏi, Đang nhất thản nhiên cười nói, chuyện này thiên hạ đều biết, chúng ta đích thực nắm giữ con số bí, ngay từ khi ta ở cảnh giới Luân Hải, con số bí đối với ta mà nói không còn là bí mật. Bí thuật này có gì thần kỳ vậy? Thôi diễn, liệu địch trước tiên, cái gọi là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, khi đối địch với người, đối phương chưa ra tay, ta đã có thể tính ra hắn sẽ ra tay như thế nào. Hơn nữa tính ra cách ứng phó tốt nhất, ngoài ra, trong việc thôi diễn thiên cơ có tác dụng khác. Có thể giảm bớt phản phệ khi thôi diễn thiên cơ, tăng thêm cơ hội thành công. Đang nhất nói, hắn không giấu giếm gì cả. Thực tế, những tin tức này trong giới tu sĩ cũng không phải bí mật, sớm đã được mọi người nghiên cứu kỹ lưỡng. Quả thực là đáng kinh ngạc. Thẩm Ninh có chút hâm mộ nói, liệu địch trước tiên loại thủ đoạn này quá mức nghịch thiên. Thử nghĩ xem, đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể biết chiêu tiếp theo của ngươi như thế nào. Hơn nữa lập tức làm ra phòng bị tương ứng. Trận chiến như vậy quả thực quá oan ức, trừ phi sức mạnh hai bên chênh lệch quá lớn không thể nghịch chuyển. Bằng không, thủ đoạn này đủ để quyết định thắng bại. Chương 54 Kim Ô tộc, bất quá, cũng không phải là không có cách phá giải, nếu ta có giai tự bí, gấp 10 sức mạnh lên, dù hắn tính ra ta sẽ ra tay như thế nào thì sao? Trực tiếp vận dụng tuyệt đối sức mạnh, nghiền ép chi, nếu ta sở hữu hành tự bí, thì dù hắn suy tính mưu đồ, cũng khó lòng theo kịp tốc độ của ta. Thẩm Ninh thầm nghĩ, trong cửu bí, mỗi một bí thuật, dù đều nghịch thiên vô cùng, nhưng cũng không phải không có phương pháp phá giải, con số bí tuy có thể suy tính địch nhân xuất thủ như thế nào, lại có thể tính toán ra thủ đoạn ứng đối, song đây cũng là căn cứ vào người nắm giữ con số bí tự thân điều kiện mà định. Nếu như tự thân điều kiện phần cứng không khả quan, dù phần mềm tinh diệu, thì có ích lợi gì? Ngô, man tộc cùng U Minh Thành đều cường đại như thế, mà Đông Bộ Yêu tộc lại cùng bọn chúng liên thủ, chẳng phải là tự chuốc lấy họa diệt vong sao? Thẩm Ninh hỏi, Đông Bộ Yêu tộc người mạnh nhất bất quá là mấy vị vương giả. Cho dù âm thầm có nội tình ẩn giấu, cũng không vượt qua được cảnh giới thánh nhân. Bằng không thì sẽ không nhiều năm như vậy ẩn trốn, bị áp nếu mà không có sức hoàn thủ, cứ như vậy một yêu tộc tàn lụi, lấy đâu ra can đảm mà liên thủ với hai quái vật khổng lồ là U Minh Thành và Man tộc. Đang đáp lời giải đáp nghi hoặc của Thẩm Ninh, chậm rãi nói, nếu chỉ là Đông Bộ Yêu tộc, bọn chúng tự nhiên không dám tìm đến hai thế lực lớn này. Nhưng nếu sau lưng chúng có người ủng hộ thì sao? Những thế lực yêu tộc khác cũng đã tham gia hay chưa? Thẩm Ninh hỏi, Không sai, sự kiện này sau lưng còn có bóng dáng của Kim Ô tộc trên đảo Phù Tang. Kim Ô tộc, xưng là tiên linh hậu duệ, dù trong hồng hoang tinh tú, cường tộc mọc như rừng, cũng tuyệt đối xem như bá chủ một phương, trên thực tế, chúng cũng miễn cưỡng xem như một bộ phận của yêu tộc. Dĩ nhiên nhiều Kim Ô cũng không cho rằng mình thuộc về yêu tộc, chỉ là mang một tầng thân phận ấy mà thôi. Kim Ô tộc tham gia sự vụ của yêu tộc, quả thật danh chính ngôn thuận, đồng bộ yêu tộc lần này dám làm việc khác người, cũng là bởi vì có chỗ dựa là Kim Ô tộc. U Minh Thành, Man tộc, Kim Ô tộc cùng đồng bộ yêu tộc, Hỏa Thần Điện, bốn thế lực này đều liên quan đến sự kiện này, việc này càng thêm phức tạp. Đạo huynh, Thiên Sư đạo các ngươi sẽ tham gia chuyện này hay không? Đang do dự một chút, rồi chậm rãi nói thật, không can thiệp là không thể, dù sao đó là một loại cửu bí, ai cũng muốn động tâm, không chỉ chúng ta muốn tham gia, các đại thế lực đông bộ đều sẽ tham gia, thậm chí cả một số địa vực bên ngoài đông bộ cũng muốn tham gia. Bây giờ chỉ là tin tức chưa truyền đi thôi, chờ thêm thời gian nữa, đủ loại nhân vật kỳ lạ đều sẽ đến. Đang nói với vẻ thâm ý, thành Thanh Dương này là tòa thành gần nhất với nơi Linh Bảo Thiên Tôn trấn áp cổ thi địa, cho nên hai ngày nay tòa cổ thành này lập tức náo nhiệt hẳn lên. Nhưng không lâu nữa, nơi đây sẽ càng náo nhiệt hơn nữa. Các đại thế lực như ta, những đệ tử trẻ tuổi, sợ rằng đều sẽ tới đây. Đây là một đại hội, ta nói không chừng còn có thể gặp được một vị địch nhân định mệnh. Đang thốt lên, địch nhân định mệnh, Thẩm Ninh nghe vậy trong lòng hơi động, nhưng thấy đang vẻ mặt không muốn nói nhiều, liền không hỏi thêm. Đạo huynh hãy kể cho ta nghe cặn kẽ tình huống về việc Linh Bảo Thiên Tôn trấn áp cổ thi địa kia đi. Nghĩ rằng đạo huynh hẳn là không xa lạ gì, Thẩm Ninh cười nói, trò chuyện một phen, hắn và đang càng ngày càng thân thiết. Ngô, Thiên Tôn trấn áp cổ thi kia bằng thủ đoạn khó lường. Ông là người khai sáng tổ tự bí, tinh thông trận pháp, hậu chiêu ông để lại, dù trải qua vô tận năm tháng, vẫn có uy lực nhất định. Phong ấn ấy có quy mô lớn, chính là một trận thế mô phỏng Chu Tiên kiếm trận, lấy bốn ngọn núi thay thế bốn kiếm môn, đem tứ chi của cổ thi trấn áp dưới đất, đạo văn vô tận ở trung tâm vùng đất, trấn áp đầu và thân của cổ thi. Man tộc và U Minh Thành muốn cứu cổ thi, nhất định phải mở ra phong ấn ở khu vực trung tâm. Nhưng muốn mở ra phong ấn khu vực trung tâm, lại nhất thiết phải trước tiên mở ra bốn phong ấn kiếm môn. Bởi vậy chúng tiến hành tàn sát quanh bốn ngọn núi cổ, thông qua phương thức huyết tế để đánh thức một tia sức mạnh bị phong ấn của tứ chi cổ thi, mượn sức mạnh ấy để mở phong ấn, mở thông con đường dẫn đến phong ấn trung tâm. Nói xong, đang không nhịn được cảm khái một tiếng, lại nói, sức mạnh vĩ đại đến mấy cũng không chịu nổi sự bào mòn của thời gian. Trải qua nhiều năm như vậy, sức mạnh của Linh Bảo Thiên Tôn rốt cuộc cũng suy yếu. Để cho sức mạnh cổ thi lộ ra ngoài một tia, bằng không cho dù những kẻ đó huyết tế nhiều hơn nữa, cũng khó mở ra phong ấn ấy. Cho nên, bây giờ con đường dẫn đến khu vực trung tâm đã mở ra. Thẩm Ninh hỏi, đúng vậy, ngày phong ấn mở ra, kiếm khí tứ phương ngút trời, toàn bộ đông bộ đều thấy được. Thẩm Ninh nghe vậy trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, những ngày ấy hắn đang bế quan, không cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, lại bỏ lỡ chuyện trọng yếu như vậy. Bây giờ, mọi người chỉ chờ kiếm khí trong bốn kiếm môn tiêu tán sạch sẽ, rồi mới vào bên trong, nếu kiếm khí không tiêu tán, ai cũng không thể vào. Hơn nữa, dù vậy, con đường dẫn đến khu vực trung tâm cũng không bằng phẳng. Linh Bảo Thiên Tôn bố trí quả thật kinh người, hiểm nguy trùng trùng, đang cảm khái, thì ra là thế, ta hiểu rồi tại sao các ngươi còn chưa vào trong, mà vẫn ở lại thành này chờ đợi. Thẩm Ninh thầm nghĩ, tổ tự bí a, trong lòng Thẩm Ninh cảm khái, lòng đầy lửa nóng, nói hắn không động tâm với bí thuật này là không thể. Hắn thèm muốn vô cùng, nhưng hắn cũng biết, bí thuật này sợ rằng không có duyên với hắn, suy nghĩ một chút cũng thấy đau đầu, nhiều thế lực lớn như vậy tham gia, đều muốn tranh đoạt tổ tự bí, trong đó khó tránh khỏi có vài vị cường giả vương giả xuất hiện. Hắn, một tu sĩ đạo cung, làm sao có cơ hội ấy, thực tiên lâu này ta cũng nghe danh đã lâu, hôm nay cuối cùng có cơ hội được gặp, đại đức đạo huynh, ta mời ngài đi thực tiên lâu dùng bữa thịnh soạn, đang chỉ về phía tòa kiến trúc lơ lửng trên mây nói. Đàm luận nửa ngày, hai người đã rời khỏi đài Thanh Dương, đi đến Đông Thành, trước mặt, lơ lửng giữa không trung chính là hai tòa kiến trúc nổi tiếng nhất khu vực đông bộ này. Thực tiên lâu và Tầm Phương Các, hai người hiện giờ đều là đạo sĩ, đang tự nhiên không thể mời Thẩm Ninh đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt như Tầm Phương Các để vui chơi, cho nên chỉ có thể đến thực tiên lâu. Đang, loại người giàu có hào phóng như vậy, sẽ không để ý đến giá cả ở thực tiên lâu, dù yến hội cấp cao nhất, cấp độ đỉnh cao cần vạn cân nguyên trở lên hắn không mời nổi. Nhưng tùy tiện mời Thẩm Ninh ăn một bữa, tốn vài trăm cân nguyên cũng không thành vấn đề, Thẩm Ninh cũng cảm thấy đang này rất hợp khẩu vị mình. Có ý kết giao, liền không từ chối, cười ha hả một tiếng, nói, vậy hôm nay ta phải làm thịt một bữa tên đại gia giàu có như ngươi. Đang không biết, chó đại hộ, chỉ cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt Thẩm Ninh cũng đoán được ý tứ của hắn. Không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, cùng Thẩm Ninh cùng nhau vào thực tiên lâu. Chương 55 Phục Hy Long Bi luyện thần hồ, thực tiên lâu tọa lạc trên mây, cột nhà chạm trổ tinh xảo, cổ kính, toàn thân được làm từ một loại cổ mộc màu xanh, chia làm nhiều tầng viện lạc và cung điện. Bây giờ dù là đêm khuya, nhưng nơi đây đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng vùng trời này như ban ngày, mây mù vờn quanh, bậc thang bằng bạch ngọc lơ lửng giữa không trung. Thẩm Ninh và Đăng vừa bước lên cầu thang đá bằng bạch ngọc, lập tức có các thiếu nữ tuổi xuân bay xuống đón tiếp, cười nói, dẫn hai người đi về phía những lầu các cung điện bao phủ trong mây mù phía trước. Nơi này có cầu nhỏ nước chảy, hồ sen ánh trăng, rừng phong đỏ rực, cây tuyết hoa ngân, cảnh sắc bốn mùa đều có thể thấy ở đây, mỗi cảnh đều có vẻ đẹp riêng, thực khách có thể tùy ý chọn một chỗ cảnh đẹp trong các viện lạc. Dưới sự dẫn dắt của các thiếu nữ, Thẩm Ninh và Tiểu Thiên Sư đến một sân có bông tuyết bay múa, phủ trong màn áo bạc. Hai người ngồi vào một gian phòng có lò sưởi, ngoài cửa sổ chính là những bông tuyết bay lả tả. Thực tiên lâu này trên thực tế là một tiểu thế giới do thánh hiền mở ra. Tất cả biến hóa tự nhiên đều do người điều khiển, cảnh sắc trước mắt chúng ta chưa chắc là thật. Đang nói, a, tiểu thế giới, thủ bút thật lớn, Thẩm Ninh cảm khái, dùng một tiểu thế giới do thánh hiền mở ra làm tửu lâu. Quy cách thực sự không thấp, quý khách muốn dùng trà hay rượu? Một thị nữ hỏi, các nàng đều là những thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, toát ra vẻ sinh khí tươi trẻ, Thẩm Ninh để ý thấy các thị nữ này đều có tu vi nhất định. Ta nghe nói nơi đây có loại trà bích diệp khá nổi tiếng, mang lên cho chúng ta thưởng thức một chút. Đang nói, quý khách xin chờ một chút. Thiếu nữ vừa nói, vừa lặng lẽ lui ra. Thực tiên lâu này là sản nghiệp của Tinh Thần Tông, bối cảnh rất sâu. Ở đây, dù người muốn ăn thịt vương thú cũng không khó, chỉ cần trả đủ giá. Thẩm Ninh nghe vậy, có chút tò mò hỏi, ta nghe nói Tinh Thần Tông cũng là một trong những thế lực hàng đầu của Đông Bộ. Phái này có gì đặc thù? Đạo huynh có thể kể cho ta nghe không? Thẩm Ninh vừa dứt lời, ngoài cửa đã có thị nữ mang trà bích diệp vào, rồi lại nhẹ nhàng lui ra ngoài, đang nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, người sáng lập Tinh Thần Tông là một vị thánh hiền cổ lão. Phái này tồn tại đến nay đã hơn 20 vạn năm, gọi là thâm sâu khó dò. Chúng tu luyện cổ kinh có liên quan đến tinh thần chư thiên, có thể dẫn tinh lực rèn luyện thân thể, cho nên thân thể người trong phái này phần lớn đều rất mạnh. Vậy, cổ kinh của chúng có thể so với truyền thừa trong môn phái của đạo huynh được không? Thẩm Ninh cũng uống một ngụm trà rồi hỏi, điều này tự nhiên là không thể, thiên sư đạo chúng ta dù sao cũng là truyền thừa của thiên tôn đạo môn. Tinh Thần Tông làm sao so được, trong toàn bộ Đông Bộ, những cổ kinh có thể so sánh với đạo đức kinh của chúng ta. Chỉ có Hỏa Thần Điện nắm giữ Thái Dương Chân Kinh, đang nghiêm túc nói, đang lại bổ sung, trong các thế lực hàng đầu Đông Bộ, thiên sư đạo và Hỏa Thần Điện nắm giữ những cổ kinh huyền diệu nhất. Kế đến là có Nghèo Thị và có Tân Thị, còn Tinh Thần Tông và Thiên Thần Thánh Địa thì kém hơn một bậc. Sáu cái tên hắn nhắc đến chính là sáu truyền thừa hàng đầu Đông Bộ. Chúng là chủ nhân Đông Bộ, lịch sử vô cùng lâu đời, đã quan sát thần châu Đông Bộ không biết bao nhiêu vạn năm. Thiên sư đạo và Hỏa Thần Điện đều nắm giữ truyền thừa của đại đế. Có Nghèo Thị và có Tân Thị đều là bộ lạc nhân tộc vô cùng cổ lão, đã tồn tại ở Đông Bộ từ thời đại thái cổ, còn Thiên Thần Thánh Địa và Tinh Thần Tông đều là những thế lực lớn xuất hiện từ thời đại hoang cổ. Người sáng lập đều là những thánh hiền vô cùng cường đại. Đạo huynh, ta nghe nói trên Tử Vi cổ tinh có một thần triều cổ lão gọi là Thái Dương Thần Triều. Chúng là hậu duệ của Thái Dương Thánh Hoàng, Hỏa Thần Điện này cũng nắm giữ truyền thừa của Thái Dương Thánh Hoàng. Có phải có chút liên hệ với thần triều kia không? Đang nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, khẽ thở dài, trực tiếp dùng thần thức truyền âm, nói, đạo huynh về sau tốt nhất đừng nhắc đến Thái Dương Thần Triều trước mặt người của Hỏa Thần Điện. Thấy vẻ mặt trịnh trọng của hắn, trong lòng Thẩm Ninh tò mò, cũng dùng thần thức truyền âm, hỏi, sao không thể nhắc đến? Chẳng lẽ Hỏa Thần Điện và Thái Dương Thần Triều có mối thù oán gì sao? Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe trưởng bối trong môn phái đề cập qua, hình như Hỏa Thần Điện và Thái Dương Thần Triều rất không hợp nhau. Hai bên rất có thể là kẻ thù, tóm lại đạo huynh tốt nhất đừng nhắc đến Thái Dương Thần Triều trước mặt người Hỏa Thần Điện. Thậm chí đừng nhắc đến Thái Dương Thánh Hoàng, nếu không chúng có thể sẽ tìm ngươi gây chuyện, càng như vậy càng tốt. Thẩm Ninh ánh mắt sáng lên, hắn vô cùng tò mò, cảm thấy trong đó có thể có một bí mật nào đó, nhưng thấy đang cũng không rõ lắm. Thấy đang vẻ mặt không muốn nói nhiều về vấn đề này, Thẩm Ninh liền chuyển sang chủ đề khác, hỏi, đạo huynh có biết người sáng lập đế tộc Trung Bộ rốt cuộc là đại đế nào? Thẩm Ninh đến Thần Châu cũng đã mấy năm, hắn nhiều lần nghe nói về đế tộc Trung Bộ này, biết họ Phong, nhưng về những tình huống cụ thể của đế tộc này, rất khó tìm được tin tức, điều này khiến hắn vô cùng tò mò, dù sao, bộ tộc này có thể coi là bộ tộc mạnh nhất Thần Châu. Trong toàn bộ Thần Châu, dù thế lực được truyền thừa đại đế không ít, nhưng nắm giữ cực đạo đế binh thì chỉ có một nhà này. Một kiện đế binh mang lại sự chênh lệch áp đảo, Phong tộc tuyệt đối xem như người chủ sự Thần Châu, điều này có thể thấy từ việc chúng được gọi là đế tộc. Thẩm Ninh đã gặp qua nhiều người, hễ nhắc đến đế tộc, đều kính sợ sùng bái vô cùng, đang nghe vậy thở dài một tiếng, nói, Phong tộc, cường đại khó lường, về chuyện tổ tiên của chúng, thực ra chúng ta cũng không biết nhiều, rất bí ẩn, dù sao cũng là chuyện của mấy chục vạn năm trước, có người nói chúng là hậu duệ của Phục Hy Đại Đế, cũng có người nói chúng là hậu duệ của Nữ Hoa Đại Đế. Nhưng từ việc chúng nắm giữ Phục Hy Long Bi mà xem, chúng hẳn là hậu duệ của Phục Hy Đại Đế. Phục Hy Đại Đế và Nữ Hoa Đại Đế rốt cuộc có quan hệ gì? Khó mà nói, hai vị đại đế này đầy bí ẩn, những lời đồn về chúng rất nhiều, có người nói chúng là anh em ruột, lần lượt chứng đạo, cũng có người nói chúng là vợ chồng. Nữ Hoa Đại Đế tự phong sau khi Phục Hy Đại Đế chứng đạo được 1 vạn năm, rồi xuất thế chứng đạo, còn có người nói Phục Hy Đại Đế chính là một cổ thiên tôn thi thể chứng đạo. Nữ Hoa Đại Đế là đệ tử của ông, chân tướng rốt cuộc là gì, có lẽ phải đi hỏi đế tộc. Đang cảm thán, Phục Hy, Nữ Hoa A, Thẩm Ninh nghe đang giảng thuật, cũng không khỏi cảm khái, ngay cả hai cái tên này đối với hắn mà nói cũng rất đặc biệt. Dù sao, trong truyền thuyết kiếp trước, Phục Hy và Nữ Hoa là tổ tiên loài người trên trái đất. Trong truyền thuyết chúng đầu người thân rồng, nhưng đến bây giờ, Thẩm Ninh xác nhận biết, hai vị đại đế này đích thực là người tộc, không liên quan gì đến đầu người thân rồng, toàn bộ Hồng Hoang Tinh, chẳng lẽ chỉ có Phong gia mới có đế binh sao? Thẩm Ninh hỏi, đây cũng là một vấn đề hắn vô cùng quan tâm. Không, tại Tây Châu chi địa, còn có một cái đế binh đang cùng nhau. A, là vật gì? Quang Minh Cổ Hoàng luyện thần hồ. Chương 56 xuất nhập thạch phường. Phải nguyên, Quang Minh Cổ Hoàng chứng đạo tại Thái Cổ, luyện thần hồ là binh khí cực đạo bồi bạn ngài cả đời, nắm giữ uy năng đáng sợ. Vị cổ hoàng này cũng không phải là người bản thổ Hồng Hoang Tinh. Quang Minh tộc có tổ địa khác trong tinh không, nhưng mà thời Thái Cổ, chẳng hiểu vì sao vị cổ hoàng này lại di chuyển tộc nhân đến cổ tinh này. Trên Hồng Hoang Tinh, luận về lịch sử lâu đời, bên thần châu này chỉ có thể so sánh với Quang Minh tộc. Đó cũng chỉ là nghèo thị, tân thị những bộ lạc cổ lão của nhân tộc mà thôi. Tây Châu chi địa là một chỗ tu hành gần thần châu, nơi đó không như thần châu, lấy nhân tộc làm chủ, ngược lại là những chủng tộc cổ lão mạnh mẽ có ưu thế hơn. Trong đó không thiếu những chủng tộc sống sót từ Thái Cổ. Trên Hồng Hoang Tinh, những truyền thừa cường đại thực sự rất nhiều. Thẩm Ninh cùng Tiểu Thiên Sư nói chuyện rất lâu, điều này khiến hắn về cơ bản hiểu rõ những đại thế lực sau này trong Hồng Hoang. Không còn như trước đây, chỉ lờ mờ nghe nói qua một chút, mặc dù đã chẳng còn đồng nào, nhưng đang, bằng vào thân phận của mình, vẫn mời Thẩm Ninh một bữa tiệc giá trị mấy trăm cân nguyên. Trong đó bao gồm thịt giao long cổ lão, cánh thiên bằng cực tốc vân vân, những thứ thịt này thực sự rất trân quý, nếu ở bên ngoài thì không thể dễ dàng ăn được, mà thực tiên lâu lại có thể dễ dàng lấy được, có thể thấy thế lực của nó cường đại biết bao. Khi hai người từ thực tiên lâu đi ra, trời đã sáng, đại đức huynh nhưng có tính toán gì? Đứng ở ngoài thực tiên lâu, đang hỏi, ta dự định đi xem các đại thế lực thạch phường, hiện giờ ta rất thiếu nguyên, hy vọng có thể thử vận may. Thẩm Ninh nói, đang nghe vậy có chút hiếu kỳ, hắn không rõ một tu sĩ đạo cung như Thẩm Ninh cần nhiều nguyên như vậy để làm gì. Bất quá, dù hiếu kỳ, hắn cũng không hỏi, mà nói, ta và đạo huynh mới quen đã thân, đạo huynh nếu thật sự thiếu nguyên, ta có thể cho đạo huynh mượn chút, bất quá tạm thời trên người ta không có một cân nguyên nào, phải đợi một hồi mới được. Thẩm Ninh nghe vậy có chút kỳ quái, hỏi, người ta mới gặp nhau, đạo huynh đã tín nhiệm ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ta lừa nguyên rồi bỏ chạy? Đang lại ha ha cười một tiếng, nói, đại đức đạo huynh chẳng lẽ quên ta nắm giữ thuật số bí. Bần đạo trước khi đến thành Thanh Dương đã tự mình thôi diễn một quẻ. Kết quả là, bần đạo sẽ kết giao một vị cường giả tương lai trong thành Thanh Dương này. Hiện giờ xem ra, quẻ thẻ này quả nhiên ứng nghiệm trên thân đại đức đạo huynh. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, huống hồ, qua một phen trao đổi với đại đức huynh, ta đã hiểu được tính tình đại đức huynh, dù đại đức huynh có giấu giếm ta, nhưng ta tin tưởng đại đức huynh không phải kẻ sẽ cuốn nguyên bỏ chạy. Nói thực ra, bần đạo đây cũng là đầu tư sớm, thể chất như đạo huynh, tương lai tất nhiên sẽ cá chép hóa rồng, bần đạo bây giờ bỏ ra chút ít nguyên, nếu có thể được tình hữu nghị của đạo huynh, thì thực sự là kiếm bộn rồi, một tình hữu nghị với một cường giả tương lai, chút ít phong hiểm này tính là gì, chỉ là một chút nguyên mà thôi. Đang một trên mặt mang theo nụ cười tự tin, Thẩm Ninh nghe xong lời này có chút hổ thẹn, đối phương quả là quân tử chân thành, mà chính mình lại còn dùng tên giả. Thẩm Ninh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không nói cho Đang thân phận thật của mình. Hắn chắp tay, nói, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu ta không thể tự giải quyết vấn đề nguyên này, tương lai chắc chắn sẽ lại mở miệng với Đang huynh. Ha ha, bần đạo không dám nói sẽ kiệt lực tương trợ, nhưng chỉ cần đủ khả năng, tuyệt đối sẽ không từ chối. Đang nói chuyện, hắn cũng không nói đầy đủ, nếu Thẩm Ninh gặp phiền phức vượt quá khả năng của hắn, thì hắn nhất định sẽ đứng nhìn, dù sao, hai người hiện giờ vẫn chưa thân thiết lắm, chỉ là lẫn nhau thưởng thức mà thôi. Thẩm Ninh cùng Đang cáo từ, hắn liền trực tiếp tiến vào những thạch phường của các thánh điện này. Thành Thanh Dương này có rất nhiều thạch phường, quy mô lớn nhỏ khác nhau, khoảng chừng mấy chục tòa, Thẩm Ninh một tòa tiến vào, hắn không ngừng ra tay, mua sắm những tảng đá mình ưng ý, ở đây không giống như thạch phường trong sa mạc lớn ở trung bộ Hồng Hoang Đại Lục. Có nhiều quy củ rắc rối, mua tảng đá nhất định phải cắt ngay trong thạch phường, ở đây mua tảng đá, có thể tự mình mang đi, cũng có thể nhờ nguyên sư phó cắt, Thẩm Ninh không muốn bại lộ, tự nhiên đều chọn mang đi, hắn vẫn rất cẩn thận, mỗi khi vào một hai tòa thạch phường, đều phải thay đổi dung mạo, phòng ngừa bị người phát giác bất thường, dù sao hắn vẫn chỉ là tu sĩ cảnh giới đạo cung. nếu bị người phát hiện hắn điên cuồng quét sạch các thạch phường, thì sẽ bị để mắt tới. Một ngày hôm ấy, Thẩm Linh liên tục vào hơn 20 tòa thạch phường, những thạch phường này đều là do những giáo phái gần thánh địa mở. Thẩm Linh tiêu hơn 1.000 cân nguyên, quét được một đống lớn tảng đá. Hắn về khách sạn, đem những tảng đá này từng cục cắt ra. Nguyên thuật của Thẩm Linh giờ đây cũng khá tinh diệu, dù vẫn có mấy khối bị đánh mắt, nhưng những tảng đá khác đều cắt ra được đồ vật. Mặc dù không có được vật gì chân quý, nhưng thu hoạch của Thẩm Linh cũng khá phong phú. Hắn trong hơn 10 tảng đá đều cắt ra được dị chủng nguyên lớn nhỏ khác nhau, cộng lại giá trị hơn 2 vạn cân nguyên, lại thêm nguyên tinh khiết hắn cắt ra, riêng phần này đã được 3 vạn cân nguyên. Thẩm Linh tổng kết kinh nghiệm, buổi chiều lại lập lại, vào những thạch phường nhỏ khác quét sạch. Hắn cố ý tránh những thạch phường của thế lực cấp thánh địa, vì hắn biết những thạch phường này tảng đá nhất định không tầm thường, cần cẩn thận hơn. Một buổi chiều, Thẩm Linh lại tiêu hơn 2.000 cân nguyên, về cắt ra được ước chừng 5 vạn cân nguyên tinh khiết đủ loại nguyên. Trong một thành phố như vậy, hắn chỉ trong một ngày đã kiếm được 8 vạn cân nguyên. Tốc độ kiếm nguyên này, so với trước đây hắn đi cướp những tiểu môn tiểu phái kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đến tối, 2 vạn cân nguyên còn lại mà đang hứa với Thẩm Linh cũng đưa tới. Thế là trong tay Thẩm Linh có 13 vạn cân nguyên. Thẩm Linh trực tiếp rời thành Thanh Dương, trốn vào núi hoang xa xôi, mở động phủ, bắt đầu xung kích đạo cung tam trọng thiên. Tu luyện đạo cung tam trọng thiên chính là nhân thể mặt trời, thần tàng ở trái tim, đây cũng là một thần tàng cực kỳ quan trọng. Trái tim là lực căn nguyên, thống trị thân thể, là vạn sự căn bản. Trái tim ứng với ngũ hành chi hỏa, bí cảnh này đồng thời còn cần phụ tu mạch, đầu lưỡi, ruột non. Sau khi tu luyện thành, ngũ hành hỏa lực sẽ từ trong thân thể phun ra, cuồn cuộn không dứt. Thẩm Linh lấy ra vạn cân nguyên, hắn yên lặng luyện hóa những nguyên này, trong đó phần lớn là dị chủng nguyên, ẩn chứa tinh khí vô cùng thâm hậu, cũng dễ luyện hóa hơn. Một đêm trôi qua, nguyên bên cạnh Thẩm Linh không ngừng giảm bớt, rồi lại một ngày qua đi. Đến tối, chỗ núi hoang của Thẩm Linh đột nhiên toàn thân đỏ thẫm, sâu xa thăm thẳm như có một vòng đại nhật từ lòng đất dâng lên. Một cỗ khí huyết cường đại xông lên trời, Thẩm Linh bay lên không trung, tóc đen tung bay, khí thế như thần, đôi mắt trong đêm tối sáng rực, hắn đột phá đến đạo cung tam trọng thiên. Chương 57 Tinh thần thánh địa thạch phường. Ngày hôm sau, sáng sớm Thẩm Linh lại về thành Thanh Dương, hắn phát hiện cổ thành này càng náo nhiệt hơn, từng chiếc xe cổ xưa lộng lẫy do thú cổ quý hiếm kéo, chậm rãi đi trên phố, xa xa giữa các kiến trúc huyền không, từng đạo độn quang bay qua, mỗi đạo đều tản ra khí tức khiến người run sợ. Trên đường dài, hơn 10 kỵ sĩ sắp hàng đến, bọn họ chiến giáp che mặt, tản ra ánh sáng lạnh lẽo, mỗi kỵ sĩ đều có khí tức vô cùng cường đại, giữa bọn họ là một chiếc chiến xa cổ lão, trên xe đầy thương tích, lỗ tiễn, kéo xe là 9 đầu kỳ lân thú. Cổ lão hỗn độn khí sôi trào, mơ hồ có thể thấy trong xe có một cường giả ngồi xếp bằng, tựa như thần linh. Trên đường dài, ai nấy thấy đội kỵ sĩ và chiến xa này đều lập tức lui sang hai bên, không khí vốn huyên náo bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Mọi người nhìn những kỵ sĩ và chiến xa kia đi qua, toàn bộ quá trình vô cùng yên lặng. Đây là nhân vật nào vậy, thật là uy phong, có người nhỏ giọng hỏi. Sư thúc thánh chủ Hỏa Thần Điện, một vị vương giả hơn 2.000 năm trước, có người thì thầm. Mọi người không khỏi kinh hãi, không ngờ ngay cả lão quái vật này cũng đến. Hai ngày này ở thành Thanh Dương nên cẩn thận, tuyệt đối đừng trêu chọc người không nên trêu chọc, nếu không thì bị đánh chết trong thành cũng không phải không thể. Cái gì, thành Thanh Dương không cho phép động võ trong thành sao? Ha ha, người tưởng những quy củ ấy có tác dụng với những nhân vật lớn, đó chỉ là để khống chế những tiểu nhân vật như chúng ta mà thôi. Đang nói chuyện, ngoài thành đột nhiên một đạo ánh sáng rực rỡ rơi xuống, hóa thành một nam tử toàn thân ánh sáng, hắn phong thái tuyệt thế, tóc dài bạc áo choàng, khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình thon dài, khí tức vô cùng cường thịnh, cả người như một vầng thái dương, tản ra ánh sáng khiến người khó mà nhìn thẳng. Đây là Ngân Quang Cổ Quốc Tứ Hoàng Tử. Trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Cái gì? Hoàng tử Cổ Quốc Trung Bộ cũng đến? Điều này có gì lạ? Hôm qua ta còn thấy đại năng và công chúa Cổ Quốc Kính Thiên Trung Bộ đó. Ngay cả phía Bắc Đại Thảo Nguyên cũng có người đến, người Trung Bộ đến thì sao chứ? Nam Bộ cũng có người đến. Thiếu chủ Thiên Kiếm Cung Thục Sơn và thủ đồ đương đại Linh Bảo Phái cùng đến, kiếm khí như trường hà ngang dọc mấy dặm. Ha ha, nói đến ai muốn có được tổ tự bí nhất, nhất định là Linh Bảo Phái. Đúng vậy, bọn họ được Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa, lại không được tổ tự bí, làm sao cam tâm được. Ngân Quang Cổ Quốc Tứ Hoàng Tử ung dung đi qua đám đông, khi nghe mọi người bàn luận về mình, trên mặt hắn không có chút gợn sóng nào. Khi nghe mọi người bàn luận về công chúa Kính Thiên Cổ Quốc, thiếu chủ Thiên Kiếm Cung và thủ đồ Linh Bảo Phái, sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên nghiêm trọng, rồi rất nhanh biến mất trong đám người. Thẩm Ninh trong đám đông nhìn thấy cảnh này, khi phát hiện đạo khí tức cường thịnh này vào thành Thanh Dương, hắn càng cẩn thận, đề phòng dịch dung của mình bị các cường giả Hỏa Thần Điện phát hiện. Hắn lẫn trong đám người, nghe đủ loại lời bàn tán, hiểu được rất nhiều. Hai ngày này, liên tục có các nơi tu sĩ đến thành Thanh Dương, tất cả đều vì di sản còn sót lại của Linh Bảo Thiên Tôn mà đến. Có người vì cổ thi, có người vì cửu bí, còn có người vì tinh hoa sinh mệnh mà Linh Bảo Thiên Tôn luyện hóa từ cổ thi đạt được. Theo truyền thuyết xa xưa, tinh hoa sinh mệnh luyện từ loại cổ thi cấp bậc này hiệu quả có thể sánh với thuốc trường sinh. Đối với những tu sĩ thế hệ trước già yếu, sắp ngồi hóa, thì sự dụ hoặc là chết người, ngay cả tu sĩ cảnh giới luân hải cũng đến. Đây là đến thử vận may sao? Thẩm Ninh nhìn tu sĩ liên tục vào thành, có chút im lặng, hắn để ý thấy, ngay cả những tu sĩ tu vi chỉ là mệnh tuyền, thần kiều cũng chạy đến, không chỉ một, mà rất nhiều, những tu sĩ này xem ra đều đến thử vận may. Thẩm Ninh đứng trong đám đông lâu, rồi quay người lặng lẽ rời đi. Hiện giờ, những chuyện náo nhiệt này không liên quan gì đến hắn. Đối với hắn, điều quan trọng nhất là đi cắt nguyên, đột phá cảnh giới. Thẩm Ninh đi dạo trong thành, không nhanh không chậm đến trước một khu thạch phường. Đây là thạch phường Tinh Thần Tông mở ở thành Thanh Dương. Quy mô thạch phường rất lớn, những thạch phường Thẩm Ninh vào trước kia hoàn toàn không thể so sánh với tòa này. Vào trong thạch phường, lập tức có chuyên gia bước lên giới thiệu tình hình thạch phường. Đạo trưởng đến đây là muốn chọn đá sao? Xin hỏi đạo trưởng xưng hô thế nào? Bần đạo Đại Đức, đến đây xem, nói không chừng sẽ mua vài khối đá, ngài giới thiệu tình hình nơi này đi. Thẩm Ninh tùy ý nói, đạo trưởng, chúng ta ở đây chia làm cửu trọng thiên cung, hiện giờ chúng ta đang ở trong thiên cung đệ nhất trọng. Nơi này có tổng cộng hơn vạn tảng đá lớn nhỏ, đều là đào được từ trong lão khanh, mỗi cân nguyên có thể mua 10 cân đá, giá cả phải chăng, già trẻ không lừa dối. Thẩm Ninh nhìn về phía xa thạch phường, khắp nơi đều là đá, có nhỏ như nắm đấm, có lớn bằng một gian nhà, trọng lượng từ mười mấy cân đến hơn vạn cân, ở đây được các viện tách ra, cầu nhỏ nước chảy, ao sen đường, phong cảnh hữu tình, mỗi tảng đá đều bày biện rất trang trọng, cùng hoa cỏ thêm phần sinh động, khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Thẩm Ninh trong thiên cung đệ nhất trọng này không ngừng đi qua, thỉnh thoảng dừng lại, đến trước tảng đá nào đó vỗ một cái, gõ gõ, rồi lại bỏ xuống, người phục vụ thạch phường từ đầu đến cuối đi theo sau hắn. Giới thiệu kỹ lưỡng tình hình nơi này, không có chút nào thiếu kiên nhẫn, thật là gian thương, ngay cả ta cũng suýt bị lừa, nơi này không ít đá bị cắt rồi dùng thủ pháp đặc biệt dán lại, quả là đá giả. Thẩm Ninh oán thầm, hắn không ngờ ở thạch phường thánh địa cũng có thể gặp phải tình huống này. Trước khi đi dạo qua mấy chục thạch phường nhỏ kia, Thẩm Ninh đã để ý thấy hiện tượng này. Nói như vậy, thánh địa, cổ giáo cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết chút ít nguyên thuật. Bọn hắn cũng không phải kẻ ngu si, những tảng đá được đặt ở nơi này, bên trong tảng đá, giá trị cũng không cao. Thẩm Ninh tại thượng vạn tảng đá bên trong dạo qua một vòng, cũng chỉ phát hiện mấy chục khối bên trong có nguyên, nhưng số đông chỉ có 1-2 cân, 2-3 cân mà thôi, nhiều nhất bất quá mười mấy cân. Hắn cũng không có ra tay mua sắm những tảng đá này. Thứ nhất là bởi vì những tảng đá này giá trị không cao. Thứ hai là bởi vì điều này rất có thể là kế sách câu cá. Thẩm Ninh đến thế giới này sau, đã từng nghe nói, một số thánh địa sẽ cố ý đặt một số tảng đá biết tiên tri có chứa nguyên vào thạch phường. Rồi sau đó quan sát những người mua những tảng đá này. Nếu có liên tục nhiều khối đá như vậy bị người mua đi, như vậy bọn hắn sẽ chú ý đến người này nhiều hơn. Thậm chí chủ động tiếp xúc và mời chào, bởi vì người này rất có thể là một vị cao thủ nguyên thuật. Nếu như người kia không thèm nể mặt, ha ha, có lẽ sẽ có một phen chuyện kể từ đó mà sinh. Thẩm Ninh cố ý bỏ ra một cân nguyên mua một khối tảng đá lớn giống tuếch bên trong. Sau đó liền theo người thị giả kia dẫn đường, đi vào đệ nhị trọng thiên cung, chương 58 thạch phường đen sáu lộ. Đệ nhị trọng thiên cung là khu vực cao hơn ở phía xa. Từ đệ nhất trọng thiên cung đến thứ cửu trọng thiên cung, tầng tầng lớp lớp, cả tòa thạch phường chiếm diện tích có thể đến mấy ngàn mẫu. Đại đức đạo trưởng, thiên cung này ước chừng có mấy ngàn khối nguyên thạch, đều từ trong mỏ nguyên thạch giàu có đào ra. Ở đây, 5 cân tảng đá mới chỉ đổi được 1 cân nguyên, đã từng có người ở đây cắt ra được một hạt dị chủng nguyên. Người phục vụ thạch phường không ngừng giới thiệu cho Thẩm Ninh, đồng thời kể ra rất nhiều vật chân quý đã từng được cắt ra. Dụng ý đơn giản là muốn Thẩm Ninh mua thêm mấy khối tảng đá. Thẩm Ninh ở đệ nhị trọng thiên cung này đi một vòng, xem hết tất cả tảng đá, thở dài nói, nơi này tảng đá đều khó lường, khiến ta không nắm chắc, ta không muốn tiêu hao nguyên vào những tảng đá rẻ tiền này. Muốn mua thì mua tảng đá ở cửu trọng thiên cung. Người phục vụ nghe xong lời này, cũng không biết trong lòng nghĩ gì, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười ân cần. Hắn rất nhiệt tình nói, như vậy, đại đức đạo trưởng, ta trực tiếp đưa ngài đến cửu trọng thiên cung sao? Không vội, từng tầng một lên là được rồi. Thẩm Ninh ung dung nói, hắn nhấc chân hướng về phía đệ tam trọng thiên cung đi đến. Vừa rồi ở hình nhị trọng dạo qua một vòng, vẫn không phát hiện tảng đá nào đáng giá, phần lớn là hàng giả, hàng rỗng, ít có chứa nguyên, đến giờ này. Thẩm Ninh đã không còn là loại người thấy được trăm cân nguyên liền động tâm. Đáng giá hắn mua, cũng chỉ có dị chủng nguyên mà thôi. Dị chủng nguyên chứa sinh mệnh tinh khí tinh khiết hơn nguyên tinh thường thấy rất nhiều. Cho dù là dị chủng nguyên bình thường nhất, một cân tinh khí của nó cũng có thể bù đắp được khoảng 100 cân nguyên tinh thường thấy. Nhưng trên thực tế, một cân dị chủng nguyên có thể đổi lấy trăm cân nguyên tinh thường thấy. Nhưng mà 100 cân nguyên tinh thường thấy lại không chắc có thể đổi được một cân dị chủng nguyên. Phần lớn thời gian, giá cả phải cao hơn một chút mới được. Lúc đi, Thẩm Ninh để ý thấy Nguyên Thạch Vương này có nhiều người hơn so với hai ngày trước hắn đến xem trận đấu kia rất nhiều. Xem ra số lượng lớn tu sĩ đổ vào thành Thanh Dương đã mang đến nhiều khách hàng hơn cho Nguyên Thạch Vương này. Thẩm Ninh đi vào đệ tam trọng thiên cung, ở đây tảng đá càng ít, chỉ có hơn 1.000 khối, nhưng mỗi tảng đá đều toát ra khí tức càng cổ lão, thần bí và huyền ảo hơn. Những tảng đá này quả thật có vẻ bất phàm, có lẽ thực sự là những tảng đá lão khanh từng dùng. Còn về chuyện trước đó, khi đến đệ nhất trọng thiên cung, người phục vụ Thạch Vương nói tảng đá đệ nhất trọng thiên cung đến từ lão khanh. Loại chuyện hoang đường này Thẩm Ninh không tin, loại đá đó, chỉ cần cẩn thận cảm nhận khí tức trên đó, liền biết căn bản không phải do lão khanh tạo ra, chỉ là đào được từ mỏ nguyên thạch thường thôi. Ngô, không tệ, có một khối dị chủng nguyên. Thẩm Ninh ở trong viên đá dạo qua một vòng, phát hiện một khối dị chủng nguyên, đây là một khối tảng đá lớn bằng chậu rửa mặt người nhỏ. Trên đó đầy lỗ thủng, trông như bốn phía đều thủng. Loại đá này cũng được gọi là phong động thạch, rất khó mở ra được nguyên trong loại đá này, cho dù mở ra được, chất lượng bên trong cũng không cao, bởi vì phần lớn thời gian, nguyên khí trong đá lại bị những lỗ thủng này làm cho thoát ra ngoài. Nhưng mà, Thẩm Ninh tu luyện nguyên thuật có thể cảm nhận được, tảng đá đó chứa một đạo khí tức bất thường, giống như là lò lửa rực cháy, thiêu đốt hắn, hẳn là một khối dị chủng nguyên, hơn nữa chất lượng khá cao, người tinh thần tông nhìn không ra huyền cơ này, nếu bọn họ có loại nguyên thuật này, cũng chẳng cần phải dùng kế câu cá. Thẩm Ninh thầm nghĩ. Hắn nhặt khối phong động thạch đó lên, vỗ vỗ, nói, ta thấy tảng đá này khí tượng bất phàm, lấy nó. Người phục vụ Thạch Phường phía sau hắn thấy thế liền liếc mắt. Trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ cười lạnh, thầm nghĩ, xem ra là một kẻ lỗ mãng chẳng hiểu gì, phong động thạch nào có gì khí tượng bất phàm. Nhưng trên mặt hắn lại không biểu lộ ra ngoài, ngược lại rất cung kính nói, đạo trưởng quả nhiên nhãn lực bất phàm, lại thêm quyết đoán, khối phong động thạch này để ở đây lâu rồi, cũng chẳng ai dám động, đạo trưởng vừa đến đã trực tiếp chọn chúng nó. Thẩm Ninh nghe vậy cười đắc ý, nói, đó là đương nhiên, ta đạo môn Thiên Tôn có lời, dám vì thiên hạ trước tiên, bần đạo tự nhiên phải tuân theo lời dạy của Thiên Tôn. Người phục vụ nghe xong lời này càng khinh bỉ trong lòng. Thẩm nghĩ, chắc không phải đạo sĩ giả, đạo môn Thiên Tôn rõ ràng nói là có đúng không dám vì thiên hạ trước tiên chứ. Thôi, người này cũng chẳng giống có chủ nguyên, lại không có nhãn lực, còn theo hắn làm gì? Thế là, người phục vụ trực tiếp nói với Thẩm Ninh, đạo trưởng, hôm nay Thạch Phường quá đông người. Không thể chiêu đãi ngài chu đáo, ngài cứ từ từ xem, tiểu nhân đi gọi người khác trước. Đi đi, đi đi, Thẩm Ninh vẻ mặt không thèm để ý, khoát tay nói, Thẩm Ninh chờ người thị giả này đi rồi mới yên tâm. Những người phục vụ cong queo trong Thạch Phường này rất nhiều. Thẩm Ninh biết loại người phục vụ này ngoài nhiệm vụ dẫn đường, còn lén quan sát từng vị khách, nề nguyên Thạch Phường, đúng là đen tối như vậy. Nếu đến những Thạch Phường lớn ở phía Tây Đại Mạc, sẽ không có nhiều chuyện rắc rối như vậy, nhưng ở đó tảng đá không được phép mang ra ngoài. Chỉ có thể cắt tại chỗ trong Thạch Phường, đệ tam trọng này là một cân đá một cân nguyên, Thẩm Ninh bỏ ra hơn 10 cân nguyên mua tảng đá đó. Cất vào không gian chữ vật rồi, hắn liền đi vào đệ tứ trọng Thạch Phường, đệ tứ trọng, hắn vẫn không phát hiện tảng đá quý nào, thế là liền đi vào đệ ngũ trọng chỉ có 300-400 tảng đá, mỗi khối đều khí tượng kỳ lạ, ở đây Thẩm Ninh ở lại lâu, cẩn thận xem xét từng khối nguyên thạch, rồi sau đó, hắn chọn hai khối, bỏ ra hơn 100 cân nguyên, vào đệ lục trọng Thạch Phường rất yên tĩnh. Ít người, mỗi người đều đang chăm chú xem đá, không ai phát ra tiếng động, ở đây tảng đá càng ít, cần khách hàng từng khối tìm kiếm cẩn thận, có tảng đá nằm trong rừng thông, có nằm trong suối nước, còn có chìm dưới đáy hồ, nhìn ra, người đến đây rất thích thú quá trình tìm kiếm tảng đá này. Đối với họ mà nói, tìm nguyên vốn là việc khó, nếu ở chỗ nào đó tình cờ gặp được một khối đá, thì thật là duyên phận. Thạch Phường khéo léo lợi dụng tâm lý khách hàng, cố ý thiết kế ra cái xáo lộ này, Thẩm Ninh nắm giữ nguyên thuật. Có thể cảm nhận sự biến đổi của địa mạch, đương nhiên không cần như người khác từng khối tìm nguyên, thế là rất nhanh, Thẩm Ninh ở đệ lục trọng Thạch Phường chọn 3 khối đá, rồi vào tầng thứ 7, xuyên qua tầng thứ 7, tầng thứ 8, Thẩm Ninh lại mua 5-6 tảng đá, đến tầng thứ 9, hắn đã mua 13 tảng đá, trong số đó, 3 khối giống tuếch, 10 khối còn lại đều là loại nguyên khác thường. Hắn đến đệ cửu trọng Thạch Phường, chương 59 người nguyên quả, thứ cửu trọng thiên cung tảng đá càng ít, chỉ có mấy chục khối. Mỗi khối đều khí tượng kỳ lạ, có một vẻ đặc biệt, nguyên thuật của Thẩm Ninh đã qua nhiều lần thử nghiệm, nhưng đến đây, hắn cũng hơi không nắm chắc, nguyên thạch ở đây, không phải mỗi khối hắn đều hiểu được, đệ cửu trọng Thạch Phường người rất ít, chỉ có mấy chục lão giả tóc bạc, người trẻ tuổi rất hiếm, chỉ 3-4 người, nhìn cũng là người có thân phận không tầm thường. Thẩm Ninh đến rồi, có người liếc hắn một cái, rồi quay đầu lại tiếp tục xem nguyên, mà có người thì ngay cả ánh mắt cũng không nhìn đến. Một tiểu tu sĩ cảnh đạo cung, trong mắt họ chẳng đáng kể gì. Thẩm Ninh cũng rất yên tĩnh xem đá, quanh hắn mấy chục khối nguyên thạch xem rất lâu, thỉnh thoảng đưa tay lên sờ, hay là nâng lên hướng về phía mặt trời cẩn thận quan sát. Sau một lúc lâu, Thẩm Ninh đại khái hiểu rõ nguyên thạch ở đây, chỉ là, có một khối đá hắn vẫn không nhìn thấu, Hòn đá đó khó lường, hắn luôn cảm thấy bên trong có thể có vật gì chứa đựng nhiều sinh mệnh tinh khí, nhưng lại không thể xác định hoàn toàn. Trong lúc hắn quan sát, không ngừng có người vào, cũng có người ra, có người mua một ít nguyên thạch, mà có người thì không mua gì cả. Mỗi tảng đá ở đây đều có giá riêng, giá cả từ mấy ngàn cân đến hơn vạn cân không ngừng. Đối với nhiều người mà nói, bỏ ra nhiều nguyên như vậy để mua một khối đá khó lường, không phải việc có lời. Sau một lúc lâu, Thẩm Ninh bỏ ra một vạn cân nguyên, mang đi ba khối đá. Hắn vẫn gây sự chú ý của người khác, nhiều người cảm thấy rất ngạc nhiên, một tiểu đạo sĩ bình thường như vậy, lại lấy ra hơn một vạn cân nguyên. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ là đệ tử của giáo phái nào đó? Thế là, có mấy người đến gần hỏi thăm lai lịch của Thẩm Ninh. Thẩm Ninh cười ứng phó, rồi nhanh chóng rời khỏi Nguyên Phường. Chuyến này khá thuận lợi, không gặp phải chuyện gì cầu huyết. Thẩm Ninh thuận lợi rời khỏi Thạch Phường, về khách sạn, hắn bắt đầu cắt nguyên. Khối nguyên thạch thứ nhất cắt ra, bên trong là một khối hỏa hồng nguyên lớn bằng bàn tay. Vô cùng chân quý, giá trị ít nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.